Quyển thứ nhất, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1 Hàn Phong. Một Hàn Phong. Đại Tân Quốc, người trong thành. Hàn gia luyện võ trên quảng trường, sáng sớm, lục tục liền có 10 tuổi đến chừng 15 tuổi hài đồng thiếu niên lại tới đây luyện tập vũ kỹ, mà khi những này hài đồng đuổi tới thời điểm, cũng đã thấy nhưng không thể trách chứng kiến một tướng mạo ở vào khoảng bình thường cùng thanh tú trong lúc đó 13 tuổi thiếu niên tại luyện võ tràng thượng làm ra các loại động tác. Lại là Hàn Phong đến sớm nhất, cũng đã liên tục 3 năm đi. Đúng vậy à, đáng tiếc, rõ ràng là tứ đẳng tư chất, so với chúng ta còn muốn cao. Vậy mà bởi vì thân thể tâm bệnh, qua nhiều năm như vậy tân tân khổ khổ tu luyện đều không có tu đi ra nội kình, nghe nói ra chủ bọn người rất là thất vọng. Phần đông 10 tuổi đến 15 tuổi hài đồng cùng thiếu niên nói nhỏ, cái này mở miệng nói chuyện, hiển nhiên đối Hàn Phong cảnh ngộ có chút đáng tiếc. Nhưng là có vẻ mặt trâm trọng, Hàn Phong cha hắn chính là một cái phế vật, còn làm ra kia cùng sự tình, để cho chúng ta Hàn gia tổn thất không ít, chỉ sợ đây là đối Hàn Phong cha hắn báo ứng đến con của hắn trên người. Nói chuyện thiếu niên này, gọi là Hàn Lâm, là Hàn Phong đường huynh, bây giờ 14 tuổi có thừa, cũng đã mở ra 3 đường chủ mạch, tại Hàn gia 15 tuổi phía dưới thiếu niên chính giữa, có thể nói là lĩnh quân nhân vật, mọi thứ đều so với Hàn Phong mạnh hơn, chỉ có một dạng không bằng Hàn Phong, thì phải là tư chất. Hàn Phong tư chất chính là tứ đẳng, mà Hàn Lâm tư chất lại là ngũ đẳng, so với Hàn Phong thấp nhất đẳng, lúc trước Hàn Phong tư chất chắc sau khi đi ra, Hàn Lâm rất là không cam lòng nhi, ai biết Hàn Phong trong thân thể nhưng không biết nguyên nhân gì. Vậy mà không cách nào sinh ra nội kình, lãng phí một cách vô ích tứ đẳng tư chất, làm cho Hàn Lâm hảo hảo thở một hơi, cũng bởi vì này, Hàn Lâm không có việc gì rất hỉ hoan nói móc Hàn Phong. Kỳ thật cũng là ghen ghét tại quấy phá, nếu là Hàn Lâm bản thân cũng là tứ đẳng tư chất, bây giờ nói bất định cũng đã đả thông 4 điều chủ mạch thậm chí 5 cái chủ mạch. Mà phần đông hài đồng thiếu niên thảo luận nhân vật trọng yếu Hàn Phong, lại là giống như không có nghe được dường như cũ rèn luyện thân thể, quen thuộc trước gia tộc dạy bảo trụ cột trường quyền, trụ cột tối pháp. Không bao lâu, đương tất cả hài đồng cùng thiếu niên đuổi tới sau, cũng bắt đầu rèn luyện nổi lên trụ cột trường quyền cùng trụ cột thối pháp. Bất kể là trụ cột trường quyền cùng quyền pháp cơ sở, đều phân cựu thức, Hàn Phong qua lại đánh mấy lần, chậm rãi kết thúc công việc, thở ra một hơi, trụ cột trường quyền cùng trụ cột thối pháp ta đã số lượng không thể tại thuần thủ, nếu là không sử dụng nội kình, những người này đều không phải là đối thủ của ta, nhưng là... Nói đến đây, Hàn Phong lắc đầu, chỉ trên mặt lại là không có một điểm khổ sáp. Giống như đối tu luyện 3 năm cũng không có sinh ra nội kình tuyệt không thất vọng dường như. Thậm chí, đương Hàn Phong nghe được bốn phía thiếu niên đối với hắn thảo luận cùng đáng tiếc lúc, khóe miệng cũng là cong lên một đạo đường cong, có vẻ hơi có chút thần bí. Không để lại dấu vết sờ lên trái tim của mình bộ vị, Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất, 3 năm, từ lúc mới bắt đầu tu luyện tới hiện tại cũng đã 3 năm, ta có dự cảm, nhiều nhất vài ngày, thậm chí hôm nay, có thể cởi bỏ cái bí mật này, đến lúc đó. Lập tức Hàn Phong lại bắt đầu tu luyện nổi lên quyền pháp cơ sở cùng trụ cột thối pháp. Lúc này, luyện võ trường đi tới một trung niên đại hán, này đại hán vừa xuất hiện, luyện võ trường thượng tất cả hài đồng cùng thiếu niên đều đứng thẳng lên cái eo, sợ bị răn dậy. Này trung niên đại hán, chính là Hàn gia họ Khác huấn luyện viên, họ Lâm, nhân xưng Lâm huấn luyện viên, bản thân tu vi đã đạt đến nhân giai tứ tinh, tại Hàn gia cũng không tính là kẻ yếu. Lâm huấn luyện viên dạy bảo rất là nghiêm khắc. Luyện võ trường hài đồng cùng thiếu niên lớn nhất cũng bất quá 15 tuổi, cũng không có đi ra ngoài lịch lãm qua, đối Lâm huấn luyện viên đều rất là kính sợ. Lâm huấn luyện viên chứng kiến nhân viên đến đông đủ, cất cao giọng nói, Hàn gia các huynh đệ, dạy bảo các ngươi quyền pháp cơ sở cùng trụ cột thối pháp đã có mang gần 3 năm thời gian, vốn có tại các ngươi đạt tới 15 tuổi trước là không có ý định giao cho các ngươi, chỉ các ngươi lần này so với thường ngày một lần cường ra một tầng thứ, thực lực mạnh nhất Hàn Lâm, cự ly đã thông điều thứ tư chủ mạch cũng không bao xa. Bởi vậy hôm qua đạt được gia chủ phê chuẩn, dẫn ra dạy bảo các ngươi. Ngưng chảo công. Xôn xao. Đám người lập tức xôn xao, ngưng chảo công chính là vũ kỹ cơ sở chính giữa cực kỳ thượng đẳng tồn tại, vậy đều là đả thông 5-6 cái chủ mạch võ giả mới có thể bị gia tộc cho phép tu luyện, không nghĩ tới bọn họ bây giờ lại nói trước. Trong lúc nhất thời, mọi người cảm kích tầm mắt rơi vào Hàn Lâm trên người. Hàn Lâm chính là sắp đả thông 4 điều chủ mạch võ giả. Cảm thụ được mọi người cảm kích, Hàn Lâm đắc ý phi thường. Hàn Phong ánh mắt hiện lên một tia lửa nóng, ngưng chảo công, trên cơ sở cùng vũ kỹ, trước trụ cột trường quyền cùng trụ cột thối pháp đều là trụ cột hạ đẳng vũ kỹ, cho dù có ban thưởng, dĩ nhiên là trực tiếp vượt qua trụ cột trung phẩm vũ kỹ trình tự. Lâm huấn luyện viên làm cho mọi người phân biệt đứng vững, sau đó sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, một cổ sắc bén uy mãnh khí tức biểu ra, thậm chí còn có một tia sát khí. Những này Hàn gia thiếu niên đều còn không có trải qua loại này lịch lãm, đều bị như vậy hung hãn khí tức khiến cho mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Hàn Phong cũng là sắc mặt không tốt, thân thể lay nhẹ, đây là Lâm huấn luyện viên không có châm đối với bọn họ, bằng không. Nhân giai võ giả, quả nhiên cường hãn, nhân giai tứ tinh cũng như này, thực lực kia đạt tới nhân giai thập tinh gia chủ gia gia, lại sẽ là loại nào hoàn cảnh. Hàn Phong trong nội tâm khiếp sợ nghĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Phong xa vào đến đối cường đại võ giả sùng bái, không chỉ là Hàn Phong, thiếu niên khác môn đều là như thế. Vướng. Lâm huấn luyện viên bỗng nhiên lệ quát một tiếng, bàn tay nhanh chóng ngưng tụ thành chảo, một chảo cầm ra, Lâm huấn luyện viên trước mặt một tòa cự đại trên mặt đá, trong nháy mắt bị nắm vỡ đi ra, sau đó Lâm huấn luyện viên lại nhanh chóng đung đưa, một loại chiêu thức thi triển ra. Thật lâu, Lâm huấn luyện viên thu hồi thế công, trước bầu không khí lập tức khôi phục đến bình thường, chúng bao nhiêu năm ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Lâm huấn luyện viên. Lâm huấn luyện viên mỉm cười, bắt đầu thong thả biểu hiện ra, đồng thời cường điệu trước một ít điểm mấu chốt. Tốt lắm. Ngưng chảo công yếu điểm cứ như vậy nhiều, mọi người chính mình nguyên mà tu luyện. Hàn Phong đứng tại nguyên chỗ nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến trước Lâm huấn luyện viên mỗi một cái động tác. Thật lâu, Hàn Phong đống nhiên mở mắt ra, động tác thong thả triển khai, vừa mới bắt đầu còn có chút không lưu loát, chỉ chậm rãi, động tác càng ngày càng thuần thục luyện, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, tuy nhiên không cách nào cùng Lâm huấn luyện viên so sánh với, chỉ tối thiểu nhất có thể đầy đủ thi triển đi ra. Lâm huấn luyện viên quét về phía toàn trường, tại Hàn Phong trên người dừng một chút. Quả nhiên như thế, lại là Hàn Phong tiểu tử này trước hết nhất thi triển đi ra, như thế phi phàm lĩnh ngộ năng lực, bản thân tư chất lại là tứ đẳng, sau này. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác thân thể ra tâm bệnh, ai? Lâm huấn luyện viên lắc đầu, mất đi như vậy một cái hảo mầm đáng tiếc. Thiếu niên khác tại Hàn Phong đầy đủ thi triển ra ngưng trảo công sau, đều ngừng thân thể nhìn một cái, sau đó liền bắt đầu đều tự tu luyện, chỉ lẫn nhau lại bắt đầu rồi nói chuyện với nhau. Mỗi một lần giống như đều là Hàn Phong tên này trước hết nhất mang chiêu số đầy đủ thi triển đi ra, trước ta còn tưởng rằng là trụ cột hạ đẳng vũ kỹ rất đơn giản, chỉ ngưng chảo công chính là trên cơ sở các loại, không nghĩ tới như cũ. Quản hắn làm chi, tu luyện không ra đến nội kình, không có cái động tác võ thuật đẹp có mau dùng. Nói cũng đúng, chúng ta tuy nhiên tu luyện chậm một chút, nhưng cũng là có nội kình, ta gần nhất đều nhanh muốn đánh thông đệ nhất cái chủ mạch. Ha ha, ta cũng là, gia tăng tu luyện A. Hàn Lâm tràn đầy ghen ghét nhìn xem Hàn Phong, sau đó lạnh lùng nói, phế vật chính là phế vật, ta lại muốn nhìn, đợi cho sau này tu tập nhân giai vũ kỹ thời điểm, cần điều động chân khí trong cơ thể, lúc kia ta xem làm sao ngươi vượt lên đầu. Thời gian cực nhanh, 2 giờ thời gian cứ như vậy đi qua, Lâm huấn luyện viên vung tay lên, nói, hôm nay mọi người thành tích không sai, có thể miễn cưỡng mang ngưng chảo công vài cái chiêu thức nối liền đánh tới có 4 người, không ngừng cố gắng, chỉ có mang chiêu số thuần thủ. Thúc giục nội kình thời điểm mới sẽ không phạm sai lầm, nếu không thời điểm chiến đấu bởi vì chiêu thức không đúng mà nội kình mất cân đối, đã có thể hỏng rồi, hiện tại tán A. A. Rất nhiều các thiếu niên tuổi tác còn nhỏ, 13-14 tuổi còn đỡ một chút, 10 tuổi 11 tuổi hài đồng, lại là chơi tính quá nhiều, như gió chạy đi. Hàn Phong sắc mặt bình thản, chậm rãi đi ra luyện võ trường, chiều phụ thân gian phòng đi đến. Đẩy ra phụ thân cửa phòng, một tướng mạo có chút tuấn nhã nam tử lập tức đứng lên nói, nhi tử mau tới đây. Đồ ăn đều muốn nhanh nguội rồi. Chương 2 thân thế. Hai thân thế. Phụ thân, không phải nói không cần chờ ta sao, đồ ăn lại nguội rồi a. Hàn Phong đi đến trước bất đắc dĩ nói. Tuấn Nhã nam tử, thì ra là phụ thân của Hàn Phong, tên đầy đủ Hàn Thiên Thành, chính là hiện nay Hàn gia gia chủ Hàn Ngọc đệ tứ tử, tư chất cũng không cao, hiện nay cũng bất quá là đạt đến nhân giai tứ tinh thôi. Tuy nói thực lực như vậy cùng Lâm huấn luyện viên giống nhau, tại Hàn gia cũng không tính quá yếu. Chỉ Lâm huấn luyện viên dù sao cũng là họ khác, tu luyện tài nguyên xa không bằng Hàn gia chính thức dòng chính, huống chi Hàn Thiên Thành còn là hiện giữ Hàn gia gia chủ đệ tứ tử. Mặc dù tư chất không được, này có tu luyện tài nguyên, Hàn Thiên Thành chính là tuyệt không thiếu. Như vậy một đôi so với, mới chính là nhân giai tứ tinh cũng có chút không đủ nhìn, Hàn Ngọc cái khác tam tử, Hàn Phong tiền tam vị đại bá, kém cỏi nhất cũng là nhân giai bát tinh, cao chính là nhân giai cửu tinh. Nếu như gần kề như thế cũng thì thôi. Hết lần này tới lần khác Hàn Thiên Thành làm ra một kiện to gan lớn mật việc, khiến cho Hàn gia tổn thất cự đại, ngay tiếp theo Hàn Phong tại Hàn gia cũng không thụ chào đón. Nói lên chuyện này, Hàn Phong cũng thẳng không nói gì. Hàn Thiên Thành bởi vì tư chất nguyên nhân, cũng không thế nào hướng ngoại, thậm chí có thể nói có chút nhu nhược, tại một lần ra ngoài lịch lãm chính giữa, Hàn Thiên Thành gặp xuất thân từ đại gia tộc một vị nữ tử, tiểu cái nhìn này, làm cho Hàn Thiên Thành vừa thấy đại yêu. Hàn Thiên Thành cũng tự biết không xứng với như vậy nữ tử. Bởi vậy chỉ là âm thầm theo đuôi nữ tử kia đi trước một chỗ dãy núi, lại nói tiếp cũng là Hàn Thiên Thành may mắn, nữ tử này tại đánh chết một đầu cường đại ma thú sau, trong đầu ma thú này độc, cái này tốt lắm, nữ tử kia một lòng tu vũ, chí không tại cái gì tình dục, đối cái gì tình yêu cũng không quan tâm, càng không có gì nhất định phải mang thân thể lưu cho yêu nhất chi nhân ý nghĩ, bởi vậy tại phát hiện Hàn Thiên Thành sau, liền mang Hàn Thiên Thành cho Quyển Quyển xoa xoa, xong việc sau, càng là vô vô cái mông vừa đi không về. Khả về sau phát triển, nữ tử cũng là chuẩn bị không kịp, vậy mà nhất thương chúng đạn, mang bầu. Cô gái này tuy nhiên một lòng tu vũ, nhưng đối với này trong bụng sinh mệnh cũng rất tò mò, liền quyết định sinh hạ, có thể nghĩ, loại chuyện này, làm sao có thể man hạ nữ tử chỗ gia tộc, nếu không có nữ tử đối mất đi trình tiết chuyện này không quan tâm, Hàn gia phỏng chừng đều muốn bị diệt tộc, làm cho là như thế, Hàn gia cũng là trả giá thảm trọng một cái giá lớn mới chấm dứt việc này. Tại này trong quá trình, tất cả mọi người không để mắt đến Hàn Thiên Thành mới là bị ép kia một phương. Cô gái này, đúng là Hàn Phong thân sinh mẫu thân, mà cái kia nhất thương chúng đạn mang thai, chính là Hàn Phong. Hàn Phong sinh ra, chắc định tư chất bất quá hạ phẩm tứ đẳng mà thôi. Tại người trong thành, cơ hồ không có vượt qua hạ phẩm tư chất, hạ phẩm tam đẳng đã ngoài đều rất ít xuất hiện, bởi vậy người trong thành võ giả, đang nói võ giả tư chất đẳng cấp thời điểm, trực tiếp xem nhẹ phía trước hạ phẩm, dù sao một mực hô hạ phẩm cũng không nên nghe. Nhưng ở Hàn Phong thân sinh mẫu thân chỗ gia tộc, đừng nói hạ phẩm tứ đẳng, chính là hạ phẩm nhất đẳng, cũng là phế tài nhất lưu, chỉ có thượng phẩm tư chất mới sẽ phải chịu coi trọng. Tư chất đẳng cấp cùng phân hạ trung thượng cực tứ phẩm 36 các loại, mỗi một phẩm đều phân cửu đẳng thấp nhất, nhất đẳng cao nhất. Bởi vì tư chất không tốt, Hàn Phong thân sinh mẫu thân cũng lo lắng đến Hàn Phong tại gia tộc kia chính giữa địa vị xấu hổ, liền mang Hàn Phong đưa về Hàn gia, quả nhiên, tại gia tộc kia không bị coi trọng hạ phẩm tứ đẳng tư chất. Tại Hàn gia lại là hấp dẫn phần đông ánh mắt. Hạ phẩm hạ tam đẳng, ý nghĩa này võ giả tại có thích hợp công pháp dưới tình huống, tiến giai nhân giai cực kỳ dễ dàng, nhân phẩm trung tam đẳng tư chất, ý nghĩa này võ giả tại nhân giai chính giữa cũng có thể tu hành đến trung thượng đẳng tồn tại. Mà nhân phẩm thượng tam đẳng tư chất, liền ý nghĩa tại có thích hợp công pháp cùng nhất định lịch lãm phía dưới, hoàn toàn có khả năng đột phá nhân giai, trở thành huyền giai cao thủ. Nhân phẩm tứ đẳng tư chất, cho dù rất có thể không cách nào đột phá đến huyền giai, ít nhất cũng là nhân giai cựu tinh, thậm chí tại gia tộc toàn lực bồi dưỡng phía dưới, đạt tới nhân giai thập tinh, nhân giai thập nhất tinh, nhân giai thập nhị tinh cũng là có khả năng. Hiện nay Hàn gia người mạnh nhất cũng bất quá nhân giai thập tinh, như thế nào không coi trọng. Đáng tiếc Hàn gia cao tầng phát hiện, Hàn Phong thân thể, đúng là xuất hiện vấn đề, chút nào sinh ra không được nội kình, hoặc là nói, nội kình thường xuyên không giải thích được biến mất không thấy gì nữa. Tự nhiên mà vậy, Hàn gia cao tầng, đối Hàn Phong thì không hề coi trọng như vậy. Bất quá mẫu thân của Hàn Phong dù sao xuất thân từ đại gia tộc, Hàn Ngọc bọn người mặc dù đối với Hàn Phong thất vọng, cũng không dám thờ ơ Hàn Phong, cũng chỉ có Hàn gia Hàn Phong này đồng lứa khả năng hội vụng trộm đối Hàn Phong khinh thường thôi. Hàn Thiên Thành ấy náy nhìn xem Hàn Phong, hiển nhiên đối Hàn gia ngày bình thường đối Hàn Phong khinh thị cũng là xem tới được. Hàn Phong tại dạng này dưới ánh mắt, buồn bực ăn xong rồi điểm tâm, hắn căn bản là không quan tâm những này khinh thị được rồi, khả bất kể thế nào nói, Hàn Thiên Thành nhưng vẫn ấy náy trước, thời gian dài Hàn Phong thì không quên. Điểm tâm là nguội, cái khác Hàn gia nhân tự nhiên không hội là đãi ngộ như vậy, chỉ Hàn Thiên Thành cùng Hàn Phong khả không giống với. Hàn Phong đối với cái này cũng không thèm để ý, thậm chí cũng muốn dựa vào này để kích thích chính mình phụ thân ý chí chiến đấu, không cần phải lại như vậy nhu nhược, đáng tiếc vô dụng, cuối cùng Hàn Phong cũng buông tha cho, nếu không có đoạn thời gian này chuyện kia lập tức muốn mở ra thần bí kia trước mặt xa, Hàn Phong nói không chừng hội can thiệp việc này. Hiện tại Hàn Phong cũng đã không trông cậy vào phụ thân của mình từ bỏ nhu nhược tính nết hùng khởi. Hàn Phong buồn bực không chỉ như vậy một việc, nói như thế nào phụ thân của hắn cũng là tuấn mỹ nam tử, nghe nói mẫu thân càng là xinh đẹp đến cực điểm, như thế nào hắn tướng mạo cứ như vậy bình thường. Chỉ là miễn cưỡng tiếp cận thanh tú, điều này làm cho hắn cái này xuyên Việt nhân sĩ làm sao chịu nổi. Ăn cơm xong, Hàn Phong đứng dậy rời đi, chuẩn bị trở về tới gian phòng của mình tiếp tục vạch trần thần bí kia trước mặt xa. Thiếu gia, vừa mới huấn luyện xong. Lão nô cho thiếu gia thiêu nước ấm, thiếu gia rửa thân thể a. Hàn Phong mới vừa gia nhập gian phòng của mình, một lão già liền tiến lên cười nói. Dư lão, đa tạ. Hàn Phong sắc mặt ôn hòa nói. Dư lão, là Hàn Phong mẫu thân bên kia cùng một chỗ đưa tới, chiếu khán Hàn Phong lớn lên, tại Hàn gia, không người dám trêu chọc Dư lão. Theo nghe nói, Dư lão rất có thể là huyền giai cao thủ, có thể nói là người trong thành đệ nhất cao thủ. Đáng tiếc Dư lão chú ý điểm chỉ có Hàn Phong một người, đối cái khác đều không để ý. Bằng không chỉ dựa vào Dư lão, Hàn gia tại người trong thành địa vị đều muốn hội nhất cử tăng lên tới đỉnh. Cũng chính bởi vì Dư lão tồn tại, Hàn gia nhân chỉ dám vụng trộm nói chút ít Hàn Thiên Thành cùng Hàn Phong buôn chuyện, lại cũng không dám làm những thứ gì không tốt cử động. Này đây này vài chục năm, Hàn Phong thời gian trôi qua tuy nói không tốt, chỉ cũng không kém. Kỳ thật Hàn Phong đối thân thế của mình, tuy bởi vì là xuyên Việt nhân sĩ mà có một chút ấn tượng, chỉ càng nhiều còn là theo Dư lão trong miệng biết được. Phỏng chừng cả Hàn gia, chỉ có Dư lão, Hàn Phong cùng người trong cuộc Hàn Thiên Thành biết là Hàn Thiên Thành bị ép một phương, mà không phải Hàn Thiên Thành chủ động mang Hàn Phong thân sinh mẫu thân cường. Bạo! Mang hết thể dặn dò hảo sau, Dư lão mới lui ra khỏi phòng, Hàn Phong gọn gàng thành tịnh thân thể của mình, sau đó ngồi ở trên giường, ngũ tâm triều thiên ngồi xếp bằng. Tu luyện giả Hàn gia cơ sở công pháp, dần dần, yếu ớt nội kình tự diệp Hàn trong đan điền sinh ra, chạy vào đến trong cơ thể kinh mạch các nơi, cũng đang trải qua trái tim vị trí thời điểm, trong nháy mắt tiến vào đến một chỗ nào đó, Hàn Phong vừa mới tu luyện ra tới nội kình, bị hấp thu không còn một mảnh. Cùng lúc đó, diệp Hàn nơi tim vị trí, dần dần hiện lên yếu ớt kim hồng sắc lưỡng sắc quang mang. Những năm này Hàn Phong sở dĩ không cách nào nữa trong đan điền chứa đựng nội kình, cũng là bởi vì nơi tim này quỷ dị kim hồng sắc mặt sắc quang mang. Hàn Phong cũng không biết này kim hồng sắc hai màu hào quang là cái gì, chỉ Hàn Phong biết rõ, chỉ cần mình giải khai như vậy bí ẩn, đối sau này tu hành đường, tuyệt đối có trợ giúp rất lớn, bởi vậy Hàn Phong mới có thể một mực nhâm lưu này kim hồng sắc lượng sắc quang mang thôn phệ trước những năm gần đây này sinh ra nội kình. Chương 3 Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp. 3 Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp. Muốn nói tại sao phải nghĩ như vậy, cũng chỉ là Hàn Phong trực giác mà thôi. Có đôi khi Hàn Phong cũng sẽ nghĩ, có thể hay không này là cái gì bấy dập, nếu là có nguy hiểm gì, vậy cũng tiểu xong đời. Chỉ về sau Hàn Phong vừa nghĩ tới võ giả cùng phân thiên địa huyền nhân tứ giai, chính là hạ phẩm tư chất sau này cao nữa là thì ra là nhân giai 11 nhị tinh, rất giỏi, được đến một ít cơ duyên, cũng bất quá là huyền giai mà thôi. Huyền giai, thì tại tiểu địa phương tác uy tác phúc, đối khắp cả Đại Tấn Quốc mà nói, lại cái gì cũng không phải, mà ở Đại Tấn Quốc bốn phía, càng là có càng cường đại hơn, càng thêm khổng lồ đế quốc, vừa nghĩ tới sau này rất có thể sẽ gần kề co đầu rút cổ tại đế quốc một cái nho nhỏ trong góc, Hàn Phong trong nội tâm liền tràn đầy không cam lòng. Xuyên Việt mà đến thời điểm, Hàn Phong tự nhiên từ nhỏ đã có trước một ít trí nhớ, Hàn Phong vĩnh viễn nhớ rõ, gia gia của mình, thì ra là Hàn gia gia chủ Hàn Ngọc đối mặt mâu thân gia tộc hèn mọn. Cùng với sau này như vậy hèn mọn còn sống, Hàn Phong tình nguyện đánh cuộc một lần. Cùng lắm thì vừa chết mà thôi. Chỉ nếu thật là bảo vật gì, kia nhưng chỉ có thật to kỳ ngộ. Hàn Phong hít thở sâu một hơi khí, cơ sở công pháp không ngừng vận chuyển lộ tuyến càng là quen thuộc không thể lại chín. Không ngừng có yếu ớt nội kình tự Hàn Phong trong đan điền sinh ra, tiến tới bị nơi tim kim hồng sắc hai màu hào quang hấp thu. Hàn Phong ẩn ẩn có chút cảm thấy, lập tức này kim hồng sắc lượng sắc quang mang trước mặt xa muốn triển khai. Rạng sáng ngày hôm sau, Hàn Phong toàn thân đột nhiên chấn động. Nơi tim kim hồng sắc lượng sắc quang mang trong nháy mắt bắn ra, tại Hàn Phong kinh ngạc ánh mắt chính giữa, biến thành kim hồng sắc hai màu bảo tháp. Này! Đây là! Hàn Phong này cả kinh khả không nhỏ, này bảo tháp, không phải là ta xuyên Việt trước tại địa trên quán mua tiện nghi hàng sao, chẳng lẽ ta trong giấc ngộng xuyên Việt, chính là này kỳ quái tiểu tháp nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Hàn Phong trong nháy mắt có chút dữ tợn, mặc dù tại xuyên Việt mà trước khi đến, Hàn Phong thời gian cũng không tốt. Nhưng là tổng so với hiện tại này tràn ngập võ giả thế giới khác hảo, tối thiểu nhất ở kiếp trước thế giới, chỉ cần không chọc đại nhân vật, trong phạm vi nhất định sinh mệnh an toàn còn là rất có cam đoan. Nhưng là tại nơi này, giết người căn bản là tùy tùy tiện tiện A. Không bao lâu, Hàn Phong lại đã chút giận, thôi thôi, như là đã đến đây, kiếp trước các loại tiểu tan thành mây khói, sau này ta chính là Hàn Phong, cũng chỉ là Hàn Phong. Lúc này, kim hồng sắc hai màu bảo tháp lại lần nữa bay vào đến Hàn Phong trái tim nơi cửa. Thử trượt một tiếng chui đi vào. Sau một khắc, trái tim nơi cửa hiện ra kim hồng sắc hai màu bảo tháp hình xăm. Hàn Phong đưa tay sờ sờ, còn có thể cảm nhận được một ít nhiệt độ. Đồng nhiên, Hàn Phong trước mắt tối sầm, đi thẳng tới một chỗ đại điện. Nhìn chung quanh đại điện, ngoại trừ trung ương có một lừng lấy lô, cái khác bốn phía sạch sẽ, cái gì cũng không có, nhìn xem vô cùng trống trải. Nơi này là nơi nào? Chẳng lẽ là vừa rồi kim hồng sắc hai màu bảo tháp không gian? Hàn Phong đủ khả năng nghĩ đến, gần kề như thế mà thôi. Ầm ầm, cả đại điện nhanh chóng run rẩy hạ xuống, kim hồng sắc lưỡng sắc quang mang đại thịnh, một cổ cường đại uy áp đẩy dây cả đại điện. Hàn Phong mặt mũi tràn đầy tái nhợt, tại luồng uy áp này hạ, Hàn Phong cảm thấy chính mình thật giống như là dưới trời đất con kiến hôi, nhỏ bé không thể lại nhỏ bé. Không bao lâu, kim hồng sắc lưỡng sắc quang mang hóa thành hai đạo trùng sáng, trong nháy mắt bắn về phía Hàn Phong. Hàn Phong muốn tránh né, chỉ này kim hồng sắc hai màu hào quang nhanh chóng vô cùng. Đừng nói Hàn Phong hiện tại liền phàm giai võ giả cũng không phải, chính là nhân giai, huyền giai cường giả, cũng không thấy có thể né nhanh qua đi. A! Hét thảm một tiếng, kim hồng sắc lưỡng sắc quang mang cũng đã bao phủ ở Hàn Phong. Hàn Phong chỉ cảm giác mình trong đầu bị đại lượng tin tức đầy dây, giống như muốn trực tiếp xung bạo cả cái đầu. Hàn Phong vẻ mặt dữ tợn, cái trán gân xanh nổi lên, trên mặt đất ôm đầu lăn qua lăn lại, giây lát, chốc lát một lát, cả người đều ướt, hay cùng trong nước phao qua đồng dạng, chật vật phi thường. Đau. Đau chết, chết tiệt, chẳng lẽ thứ này thật sự muốn hại ta? Đáng giận, rốt cuộc là vật gì, một mực đầy dây đầu của ta. Không, ta không thể ngất đi, vạn nhất ngất đi không hề tỉnh lại, ta cả đời này chẳng phải là chôn vùi tại nơi này. Trọng sống cả đời, chẳng lẽ ta cứ như vậy chết bất tức đi? Ta phải tu luyện. Ta muốn trở thành võ giả. Càng muốn trở thành đẳng cấp cao võ giả. Tư chất chỉ có hạ phẩm làm sao vậy? Ai nói tư chất kém thì không thể đạt tới cao cấp? Chỉ cần cố gắng, ta tin tưởng tổng có biện pháp làm cho tư chất kém cũng có thể tăng lên tới cao đẳng giai võ giả. Ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. A a a 4. Hàn Phong phát ra trận trận kêu thảm thiết, lại ngạnh xanh xanh đã chịu xuống, thẳng đến cuối cùng một khắc, Hàn Phong mới trước mắt tối sầm, triệt để hôn mê bất tỉnh. Kim hồng sắc lưỡng sắc quang mang dần dần suy yếu, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hai canh giờ sau, Hàn Phong trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ, chậm rãi tỉnh lại. Ta đây là... Hàn Phong đứng lên, ôm đầu, ánh mắt một mảnh mê mang. Thật lâu, Hàn Phong mới nhớ tới trước chuyện đã xảy ra. Ta không chết. Ha ha ha, thật tốt quá, ta không chết, chờ một chút. Ta trong đầu giống như nhiều ra rất nhiều thứ. Hàn Phong nhắm mắt lại, trong nháy mắt, khổng lồ chi thức số lượng dự trữ thoáng hiện. Hàn Phong thân thể nhoáng một cái, thiếu chút nữa bị này số lượng khổng lồ chi thức số lượng dự trữ hướng ngất đi. Khẽ quét mà qua sau, Hàn Phong sắc mặt lập tức đại hỉ, ha ha ha, quả nhiên, đây chính là ta cơ duyên, có này Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, của ta con đường cường giả thượng, sẽ nhiều ra một đại trợ lực. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, bàn cổ vũ trụ đại đạo chí bảo. Bàn cổ vũ trụ, phần đông đại năng pháp bảo chia làm hậu thiên linh bảo, hậu thiên chí bảo, tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo. Tiên thiên chí bảo phía trên còn có hỗn độn linh bảo cùng hỗn độn chí bảo. Mà ở hỗn độn chí bảo phía trên, càng là có cực kỳ thưa thất tồn tại đại đạo chí bảo. Đại đạo chí bảo chính là đại đạo kinh qua vô lượng lượng kiếp thời gian dựng dục ra, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp chính là bản cổ vũ trụ đại đạo dựng dục ra thứ 10 kiện đại đạo chí bảo. Chỉ bản cổ vũ trụ đại đạo, cửu cực hạn, dựa theo lẽ thường, chỉ có thể có được cửu kiện đại đạo chí bảo, này Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp có thể nói là không được cho phép tồn tại. Vì vậy nguyên nhân, tại Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp vừa mới giáng sinh thời điểm, đã bị đại đạo chô phong ấn, trải qua tuyệt đối ước năm, mới giới cơ duyên xảo hợp luân lạc tới Hàn Phong trong tay. Sâu xa bên trong đều có thiên định, Hàn Phong hoàn toàn chính là này Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp người hữu duyên, bị phong ấn Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, tại Hàn Phong tiếp xúc qua sau, đúng là giải khai một ít lực lượng. Bàn cổ vũ trụ cũng đã không cho phép Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tồn tại, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp đành phải vận dụng này giải phong một điểm năng lượng, mang theo Hàn Phong xuyên Việt đến nơi này hoang vu thế giới, một cái có chỗ không trọn vẹn thế giới. Tại nơi này, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp mới có thể chính thức phát huy ra tác dụng. Có bực này bảo vật nghịch thiên tương trợ, Hàn Phong như thế nào không hợp. Quét về phía chỗ này không gian trung ương nhất đại đỉnh, Hàn Phong mắt buốc lên hồng quang, vạn vật dung viêm đỉnh, ta có thể hay không trong thời gian ngắn đột phá phàm giai, đạt tới nhân giai, tựu nhờ vào ngươi. Sách mới đã phát, cầu các vị thật to duy trì a, phiếu đề cử, sưu tầm. Tại sách mới trong lúc cực kỳ các vị, xin nhờ các vị thật to. Cầu siêu tầm. Cầu đề cử. Chương 4 vạn vật dung viêm đỉnh. 4 vạn vật dung viêm đỉnh. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp cùng phân 9 tầng, mỗi một tầng có mỗi một tầng tác dụng, tầng thứ nhất này chính là luyện chế nguyên dịch nơi. Cái gọi là nguyên dịch là hết thảy bản nguyên linh dịch, hết thảy tất cả hết thảy, chỉ cần có linh tính, thông qua này vạn vật dung viêm đỉnh cũng có thể bị luyện hóa thành nguyên dịch. Đương nhiên, này nguyên dịch cũng có đẳng cấp, cao có thấp có, đồng dạng đẳng cấp, cũng chia lượng lớn nhỏ, lượng càng nhiều, dùng nguyên dịch tăng lên thực lực cũng thì càng nhiều. Có thể nói, nếu là ở vào một cái không có bình cảnh, chỉ là tích lũy trong cơ thể năng lượng giai đoạn, thông qua vạn vật dung viêm đỉnh luyện hóa ra tới nguyên dịch, thực lực sẽ tiêu thăng. Mà muốn luyện hóa nguyên dịch, không chỉ có cần vạn vật dung viêm đỉnh, còn cần người sử dụng tu luyện ra tới dị hỏa. Tầm thường tu luyện giả, tu luyện ra tới đều là phàm hỏa, uy lực cũng không cao, nghĩ phải tu luyện ra cường đại dị hỏa phải thông qua các loại đặc thù thủ đoạn. Nhưng mà vạn vật dung viêm đỉnh trong lại là có một bộ pháp quyết, thông qua pháp quyết này, chỉ cần có cũng đủ hỏa hệ thiên địa linh vật, là có thể tu luyện ra cường đại dị hỏa. Tu luyện ra dị hỏa bất đồng, đủ khả năng luyện hóa vạn vật cũng bất đồng. Một ít cường đại linh tính vật, tại dị hỏa đẳng cấp không đủ phía dưới, căn bản không cách nào luyện hóa. Nguyên dịch tác dụng, ngoại trừ tăng thực lực lên, còn có mặt khác tác dụng, muốn mở ra Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tầng thứ 2, tầng thứ 3, thậm chí tầng thứ 7 đều cần nguyên dịch năng lượng. Thậm chí mở ra những này tầng vài chi sau, muốn đề cao tầng này trong tác dụng đẳng cấp, cũng cần nguyên dịch. Nói ví dụ thông qua não trung được đến tin tức, tầng thứ 2 thuộc về linh tuyển, thân thể ngâm trong đó, có thể tăng lên tư chất, mới mở khải tầng thứ 2, tăng lên tư chất có hạn, theo Hàn Phong phòng trường, là không cách nào từ dưới phẩm tư chất tăng lên tới trung phẩm tư chất. Muốn tăng lên tới càng cao tư chất, tiêu cần tăng lên linh tuyển, chỉ cần có cũng đủ nguyên dịch, sau này cao nhất linh tuyển, hoàn toàn có thể đủ rồi mang người thường cải tạo thành pháp tắc thân thể nghịch thiên tồn tại. Trong chuyện này cần có năng lượng quá khổng lồ, chỉ sợ đem chọn cái hoang vu đại lục vơ vét, cũng không nhất định có thể đạt tới. Đối với cái này, Hàn Phong không có cảm giác gì, hắn hiện tại trình tự quá thấp, nội kinh toàn bộ bị cửu diễm thiên hỏa tháp hấp thu, liền phàm giai võ giả đều không tính là, muốn mang linh tuyển tăng lên tới đẳng cấp cao nhất, như vậy trình tự, đối Hàn Phong mà nói quá xa, xa đến cả đời này, Hàn Phong đều không có tự tin đạt tới. Dưới mắt Hàn Phong mục tiêu, là đột phá đến nhân giai. Hàn Phong đi đến trước, thân thủ chạm đến tại vạn vật dung viêm đỉnh phía trên. Vạn vật dung viêm đỉnh toàn thân hiện ra cổ đồng vẻ, một cổ hồng hoàng chi khí đánh út. Sinh ra tại đại đạo trí bảo trong vạn vật dung viêm đỉnh, tồn tại thời gian cũng đủ xa xôi. Ầm ầm. Hàn Phong thân thủ vừa mới đụng chạm lấy vạn vật dung viêm đỉnh phía trên, từng cổ khổng lồ chi thức số lượng dự trữ dũng mãnh vào đến Hàn Phong trong óc. Nay cổ chi thức số lượng dự trữ so ra kém Hàn Phong vừa rồi chỗ kinh nghiệm, nhưng là không ít. Nhưng mà, Hàn Phong gắt gao cắn răng chống được, thậm chí hàm răng cắn nát môi, máu tươi chảy ra Hàn Phong cũng không lo nổi. Cái trán gân xanh nổi lên, giọt mồ hôi to như hột đậu chảy xuống. Thật vất vả khô ráo quần áo, lại lần nữa bị xuống nước. Như là trước kia Hàn Phong, tại dạng này chi thức dự trữ lượng phía dưới, nói không chừng tiểu trực tiếp ngã xuống đất ngất đi, nhưng là trải qua trước chi thức cưỡng chế dũng mãnh vào, Hàn Phong ý chí lực cùng tinh thần lực loáng thoáng đề cao một cái cấp bậc, tuy nhiên gian nan, lại cũng không trở thành té xỉu. Trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ, Hàn Phong mới chỉ hoãn qua được. Hô, Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết, đây là tu luyện cường đại dị hỏa pháp quyết ta. Ta xem, Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết cùng phân 10 tầng, tầng thứ nhất là trụ cột, tu luyện ra tới là phàm hỏa, không cần hỏa hệ thiên địa linh vật có thể thành công. Thì ra là thế, tầng thứ 2 tu luyện thành công, mới xem như bước vào dị hỏa cánh cửa a. Tầng thứ 2 Thanh Loan Ngọc Hỏa, tầng thứ 3 Thương Lan Huyền Hỏa. Thanh Loan Ngọc Hỏa vậy mà có thể thiêu đốt chân nguyên, khàn, quá mạnh mẽ, này chẳng phải là nói địch nhân buộc phát ra chân nguyên công kích, Thanh Loan Ngọc Hỏa trực tiếp có thể luyện hóa, lớn mạnh tự thân. Không đúng, hẳn là không có như vậy biến thái, hẳn là có chút hạn chế, đáng tiếc này phải đợi ta đạt tới tầng thứ 2 mới có thể biết. Hơn nữa sinh ra chân nguyên, đây chính là huyền giai cường giả, tạm thời cách ta quá xa. Hàn Phong bình phục hạ kích động tâm tính, tuy nhiên rất muốn lập tức tu luyện, chỉ bây giờ còn không phải thời cơ. Hàn Phong tiếp tục tìm kiếm có được chi thức. Thiên Hỏa Ấn, Thiên Hỏa Chiến Thể, Thiên Hỏa Chiến Quyền, Thiên Hỏa Khải Giáp, khàn, toàn bộ đều là vũ khí a, đáng tiếc, vậy mà toàn bộ cần đột phá đến nhân giai mới có thể tu luyện. Thật sự là đáng tiếc. Hàn Phong lắc đầu, tạm thời buông xuống tu luyện những này vũ khí tính toán. Ý niệm vừa động, Diệp Hàn quay trở về tới trong phòng. Lập tức, một cổ mỏi thối đánh úp. Thối quá a, rốt cuộc là nơi nào? Khái, nguyên lai là ta, hẳn là trước thừa nhận những ký ức kia lúc, thân thể chảy ra mồ hôi, lại để cho ta mỏi thối đến bực này tình trạng, ta rốt cuộc chảy ra nhiều ít mồ hôi a. Hàn Phong lập tức đứng dậy, tại hơn nửa đêm giảm lấy nước rửa mặt. Theo Hàn Phong thiếu gia thân phận, vốn có hội bán phân phối mấy nữ nhân tỷ cùng gã sai vặt, nhưng mà bởi vì cửu diễm thiên hỏa tháp nguyên nhân, Hàn Phong đến bây giờ đều không có tu luyện ra nội kình, bị quy về không có tương lai phế vật, gia tộc tự nhiên sẽ không bán phân phối những này nô buộc, nhiều lắm là trên sinh hoạt không quá bạc đãi là được. Dựa đi toàn thân mỏi thối, Hàn Phong một lần nữa chiếm giữ trên giường. Bây giờ cửu diễm thiên hỏa tháp cũng đã mở ra, không cần lại hấp thu nội kình của ta, theo ta hạ phẩm tứ đẳng tư chất, đây đã là hạ phẩm trung tam đẳng đỉnh tiêm, một buổi tối, đủ để tu luyện ra không ít nội kình. Yên lặng vận chuyển Hàn gia cơ sở công pháp, không bao lâu, sản xuất một ít nội kình, chứa đựng tại bên trong đan điền. Hiện tại Hàn Phong, nếu là lại thúc dục quyền pháp cơ sở cùng trụ cột tối pháp, thậm chí còn ngưng trảo công, uy lực đều muốn không thể một ngày mà nói. 3 năm tu luyện, Hàn Phong đã không phải là lính mới, một buổi tối, tích lũy nội kình là lính mới hơn 10 lần. Phàm giai võ giả, không giống nhân giai võ giả phân chia như vậy rõ ràng như vậy trường thập nhị tinh, mà là chỉ có sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ. Phàm giai sơ kỳ, trong cơ thể sinh ra nội kình, dần dần lớn mạnh, thẳng đến khiến cho bát đại chủ mạch một trong số đó chấn động hơn nữa đột phá, là được bước vào phàm giai trung kỳ võ giả. Mang bát đại chủ mạch toàn bộ đả thông, chính là phàm giai trung kỳ đại thành, kế tiếp là ngưng thực nội kình, thẳng đến hóa thành chân khí, sinh ra thuộc tính, cuối cùng đạt tới phàm giai hậu kỳ đại thành. Xa hơn sau, đả thông 12 đại kinh mạch, là được đột phá đến nhân giai. 3 năm qua tu luyện, ta đối phàm giai sơ kỳ này một cấp bậc thuần thục vô cùng, cứ theo đà này, nhiều nhất 1 tháng, ta là được đả thông chủ mạch. Phàm giai, trung kỳ là khó khăn nhất, cũng là tốn hao thời gian dài nhất. Tu luyện ra những này nội kình, ta có thể tu luyện cửu diễm dị hỏa quyết, một khi luyện thành tầng thứ nhất, ta liền có thể nếm thử luyện hóa một ít linh tính vật thể, luyện hóa nguyên dịch, đến lúc đó, phàm giai khó khăn nhất trung kỳ, hẳn là rất dễ dàng đột phá. Má ơi, trang web theo đêm qua đánh đến bây giờ, thực khang đà, hôm nay chương thứ nhất đã phát, cầu các vị đại lực duy trì a. Cầu siêu tầm 3. Cầu đề cử. Chương 5 cửu diễm dị hỏa quyết. 5 cửu diễm dị hỏa quyết. Kế tiếp một khoảng thời gian, Hàn Phong vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ nhất, nhưng mà thời gian còn lại không nhiều lắm, thiên mã thượng muốn sáng rõ, cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ nhất dù là chỉ là trụ cột, cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể tu luyện thành công. Hô, trời đã sáng, là thời điểm đi luyện võ tràng tu luyện, tranh thủ sớm ngày mang ngưng trảo công tu luyện tới đại thành chi cảnh. Hàn Phong sớm đi đến luyện võ trường thượng, quyền pháp cơ sở, trụ cột thối pháp một vừa thi triển mà mở. Có nội kình, Diệp Hàn đối những cơ sở này quyền pháp cùng thối pháp lý giải lại có vài tia bất đồng. Dần dần, thiếu niên càng ngày càng nhiều, đồng nhiên, có một vị Hàn gia đình đệ ngạc nhiên nói, các ngươi xem, Hàn Phong hôm nay quyền pháp cùng thối pháp, có phải là theo dĩ vãng, có bất đồng? Không sai, so với trước kia hữu lực lượng nhiều hơn, cùng chúng ta lúc tu luyện lúc không sai biệt lắm, chẳng lẽ? Người này Hàn gia đình đệ hiển nhiên đoán được những thứ gì? Hàn Lâm tại Hàn gia đình đệ chính giữa ánh mắt lóe lên. Cái phế vật này chẳng lẽ sinh ra nội kình? Thân thể tình huống tốt lắm. Hừ, cho dù có nội kình thì như thế nào, 3 năm thời gian, cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể đuổi theo. Hàn gia 15 tuổi phía dưới trẻ tuổi, ta nhất định là người thứ nhất đột phá đến nhân giai. Hàn Lâm trong nội tâm nhóm lên hừng hực chiến ý. Một gia tộc, có lẽ sẽ có chút ít mâu thuẫn, chỉ những này mâu thuẫn tuyệt đối sẽ không lớn đến muốn tranh tử không ngớt tình trạng. Này đây, Hàn Lâm tuy nhiên tức giận, ghen ghét, càng nhiều còn là so đấu chi tâm, hắn muốn chứng minh, Hàn gia 15 tuổi phía dưới, hắn mới là đệ nhất nhân. Nếu như một gia tộc xuất hiện một thiên tài cũng sẽ bị ghen ghét gạt bỏ, gia tộc này cự ly xuống dốc hủy diệt cũng không xa. Lâm huấn luyện viên như cũng là tại Hàn gia các thiếu niên đến đông đủ không lâu sau đã đến. Lâm huấn luyện viên thản nhiên nói, kế tiếp 1 tháng, đều là tu luyện ngưng trảo công, có cái gì không hiểu được, cũng có thể đến hỏi thăm bổn giáo quan. Nói xong, Lâm huấn luyện viên trực tiếp ngồi ở một bên, nhìn xem Hàn gia các huynh đệ huấn luyện. Lâm huấn luyện viên thân là nhân giai tứ tinh cường giả, hắn nhãn lực là tại hắn độc ác, phần đông Hàn gia thiếu niên, hắn tiến độ tu luyện là tiến bộ còn là lùi bước, Lâm huấn luyện viên chỉ là liếc mắt nhìn là có thể biết được. Đương Lâm huấn luyện viên ánh mắt đặt ở Hàn Phong trên người sau, đột nhiên sáng ngời, lập tức vẻ mặt khiếp sợ, này, loại hiện tượng này, chẳng lẽ là? Lâm huấn luyện viên đột nhiên đứng dậy, Hàn Phong, ngươi tới xuống. Hàn Phong coi như đã sớm liệu đến kết quả này, vừa nghe Lâm huấn luyện viên gọi hắn, rất nhanh dẫm trận tại chỗ đi đến Lâm huấn luyện viên trước mặt. Lâm huấn luyện viên bỗng nhiên bắt lấy Diệp Hàn cổ tay, nhắm mắt thật lâu, mới mở mắt ra vui vẻ nói, Hàn Phong, nội kinh của ngươi vô cớ tiêu thất hết bệnh rồi. Hàn Phong nhếch miệng cười, đúng vậy, huấn luyện viên. Lâm huấn luyện viên cười ha ha, hảo hảo, thật tốt quá, ngươi tiểu tử ngộ tính vốn là phi phàm, hiện tại càng là có thể tu luyện nội kinh, đợi một thời gian, hoàn toàn có thể đủ rồi vượt qua bổn giáo quan. Hàn gia 15 tuổi phía dưới thiếu niên, đều ở Lâm huấn luyện viên chỉ đạo hạ tu luyện, ngoại trừ Hàn Lâm cùng một số nhỏ nhân, cũng không phải là tất cả mọi người nhìn ra Hàn Phong khác thường. Giờ phút này Lâm huấn luyện viên ha ha cười, nhất thời, không rõ ràng lắm cũng đều rõ ràng. Cái gì, Hàn Phong tốt lắm. Cái này có ý tứ, Hàn Phong tư chất chính là tứ đẳng, so với Hàn Lâm còn muốn cao hơn nhất đẳng, so với chúng ta càng là cao hơn 2-3 đợi, tứ đẳng tư chất, hay là tại chúng ta người trong thành trẻ tuổi, cũng sắp xếp tiến lên thợp. Hàn Phong cùng Hàn Lâm có cạnh tranh. Hàn Lâm cũng đã 14 tuổi nhiều một chút, một khi đến 15 tuổi, tiểu muốn gia nhập đến Hàn gia hộ vệ đội chính giữa, hoặc là gia nhập địa phương khác tông môn thậm chí học viện, đến lúc đó, cũng không tại một chỗ, còn thế nào cạnh tranh. Lâm huấn luyện viên vô Hàn Phong bả vai, không sai, đi tu luyện à, bổn giáo quan xem trọng ngươi. Là, tại phần đông Hàn gia thiếu niên quái dị ánh mắt phức tạp chính giữa, Hàn Phong thản nhiên đi đến hắn một mực rèn luyện khu vực. Hàn Lâm bên cạnh, hai cái Hàn gia thiếu niên thấp giọng nói, Hàn Lâm, không giáo huấn một chút tiểu tử này sao, bất quá vừa mới có thể tu luyện nội kình thôi, nơi nào so ra mà vượt chúng ta, xem Lâm huấn luyện viên cao hứng, chẳng lẽ lại chúng ta đều là không nên thân. Này hai cái thiếu niên, tu vi cũng đều không đơn giản, một trong đó đạt đến phàm giai sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, là có thể đả thông chủ mạch, tiến vào phàm giai trung kỳ. Mà một cái khác, thình lình cũng đã sắp đả thông điều thứ hai chủ mạch, tại phần đông Hàn gia thiếu niên chính giữa, tốc độ tu luyện sắp xếp tiến lên liệt, có thể áp hắn một đầu, không có mấy người. Này hai cái thiếu niên, một mực theo Hàn Lâm vi tôn, Hàn Lâm chính là Hàn Thiên Mục, thì ra là Hàn Phong tam bá chi tử, giống như Hàn Phong, là Hàn gia dòng chính. Mà bọn họ, bất quá là chi thứ mà thôi, nếu không có trước Hàn Phong không cách nào tu luyện ra nội kình, địa vị của bọn hắn, là vạn không được có thể cùng Hàn Phong so sánh với. Hiện tại Hàn Phong cũng đã tu luyện ra nội kình, nếu như bệnh thật sự tốt lắm, hai cái thiếu niên trong nội tâm tin tưởng, không được bao lâu, Hàn Phong địa vị sẽ cao hơn bọn họ không ít, điều này làm cho xuất thân từ chi thứ, cho dù không phải trước Hàn Phong có thể so sánh hai cái thiếu niên sinh lòng ghen ghét, cực kỳ không công bằng. Hàn Lâm nghe vậy, ánh mắt lập tức lạnh lẽo, lạnh lùng miết hướng hai cái thiếu niên, lạnh lùng nói, Hàn Phong lại bất tranh khí, cũng là của ta đường đệ, để cho ta đi giáo huấn Hàn Phong, các ngươi lại cái gì tâm tư. Hai cái thiếu niên kinh hãi, mồ hôi lạnh đầm địa. Hàn Lâm lúc này mới ánh mắt dừng một chút, thản nhiên nói, Hàn Cổ, Hàn Liệt, tâm tư của các ngươi, ta cũng vậy đoán được một ít, Hàn Phong chính là chính thống dòng chính, địa vị cao hơn các ngươi cũng là bình thường, nếu là các ngươi liền điểm ấy đều nhìn không thấu, sau này cũng không cần đi theo ta. Huống chi, Hàn Phong bây giờ cũng đã có thể tu luyện ra nội kình, các ngươi không cần phải tùy ý trêu chọc hắn. Hàn Lâm mặc dù đối với Hàn Phong phụ thân có chút thành kiến, nay cổ thành kiến cũng lan đến gần Hàn Phong trên người, chỉ nói như thế nào cũng là huyết thống huynh đệ, làm cho Hàn Lâm ra tay giáo huấn Hàn Phong, Hàn Lâm làm không được. Chớ nói chi là Hàn Phong bây giờ vừa mới tu luyện ra nội kình, cùng hắn cái này cũng đã đả thông tam đại chủ mạch phàm giai trung kỳ cao thủ kém cự đại, theo Hàn Lâm tính cách, là làm không được ỷ lớn hiếp nhỏ. Hàn Cổ cùng Hàn Liệt vội vàng gật đầu đồng ý, thiếu chút nữa đã quên rồi, Hàn Phong dù thế nào dạng, cũng là cùng Hàn Lâm người một nhà a, bọn họ xuất thân từ chi thứ, còn muốn trước câu dẫn ra hai cái dòng chính huynh đệ nội đấu, này nếu như bị gia tộc dòng chính cao tầng biết rằng, cha mẹ của bọn hắn cũng muốn bị liên lụy. Hàn Liệt do dự một chút, nói, Hàn Lâm, ngài sẽ không sợ Hàn Phong cùng ngươi tranh chấp sao? Muốn biết được, 15 tuổi phía dưới, trẻ tuổi đệ nhất nhân vinh quang, tại Hàn gia chính là rất được coi trọng, hơn nữa cái thứ nhất đột phá nhân giai, cũng sẽ phải chịu không nhỏ ban thưởng, càng có thể kéo ra cùng thế hệ không ít cự ly. Chương 6 của 3. 6 của 3. Hàn Lâm rất là bình tĩnh, qua nửa năm nữa nhiều, cửu, 10 tháng, ta thì đến được 15 tuổi, ngươi cho rằng Hàn Phong hơn nửa năm là có thể vượt qua ta. Hàn Liệt sững sờ, ngượng ngùng cười, vội vàng lắc đầu. Làm sao có thể, cho dù Hàn Phong so với Hàn Lâm tư chất cao hơn, chỉ cũng bất quá là cao nhất đẳng, một cái là tứ đẳng, một cái là ngũ đẳng, đều là hạ phẩm trung tam đẳng tư chất, trong lúc đó chênh lệch còn không có lớn đến làm cho người nhìn lên trình độ. Hàn Cổ lúc này cẩn thận nói, Hàn Lâm, cho dù chúng ta không gây sự với Hàn Phong, những người khác khả không nhất định. Hàn Lâm hừ một tiếng, vậy xem Hàn Phong chính mình, ta không sẽ chủ động nhằm vào hắn, chỉ cũng sẽ không che chở. Ước chừng lại là nửa giờ đi qua, Lâm huấn luyện viên rốt cục ngồi không yên, cất cao giọng nói, tiểu tể tử môn, các ngươi chậm rãi tu luyện, đã đến giờ tự hành giải tán. Nói xong, Lâm huấn luyện viên bước nhanh rời đi. Một đám thiếu niên đều biết, đây là cấp gia chủ báo tin đi, tứ đẳng tư chất, tại cả hàng gia cũng chỉ có cực nhỏ bộ phận mới có, tam đẳng tư chất, càng là chỉ có một, còn là một vị thiếu nữ. Người thiếu nữ này, Hàn Phong cũng biết, lại nói tiếp, Hàn Phong còn muốn cứ gọi người thiếu nữ này đường tỷ. Đáng tiếc, Hàn gia trẻ tuổi, thiếu nữ cùng thiếu niên là tách ra huấn luyện, liền huấn luyện viên cũng bất đồng, bởi vậy Hàn Phong nơi này, là không cách nào chứng kiến người thiếu nữ này. Lâm huấn luyện viên vừa ly khai, phần đông Hàn gia các thiếu niên thảo luận thanh âm tiểu dần dần lớn lên, ông tác hưởng. Tất cả mọi người biết rõ, tứ đẳng tư chất ý vị như thế nào. Hiện nay Hàn gia gia chủ, còn có Hàn Lâm phụ thân cùng Hàn gia chính thức dòng chính cao tầng, trên cơ bản cũng chỉ là ngũ đẳng tư chất mà thôi. Hàn Phong trước mặc dù là tứ đẳng tư chất, chỉ dù sao bởi vì các loại nguyên nhân, không thể sinh ra nội kình, mà bây giờ vấn đề cũng đã giải trừ, cũng đã có thể phát huy ra tứ đẳng tư chất chính thức uy lực, có thể muốn gặp, không được bao lâu, Hàn Phong là có thể theo bọn họ trung gian một ngày ra, trở thành người nổi bật. Điều này làm cho một đám trai trai tiểu tử tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Trong đám người, một toàn thân đen thui khôi ngô thiếu niên khẽ cắn môi, đáng giận, Hàn Phong một khi vượt qua ta, ta chính là kế cuối mặt hàng, không được, trước đó, nhất định phải hảo hảo phát thoáng cái huy, như vậy sau này Hàn Phong vượt qua ta, ta cũng sẽ không quá mất mặt. Hơn nữa trước đó vài ngày ta mới mắng Hàn Phong vài câu, vạn nhất Hàn Phong mang thủ, sau này nhất định sẽ không để cho ta sống khá giả, cùng với sau này bị Hàn Phong xa lánh, còn không bằng trước giáo huấn một chút hắn, để lại cho hắn một cái chỗ bẩn. Nghĩ đến này, người này sải bước chiều Hàn Phong đi đến. Ha ha ha, Hàn Phong, chúc mừng à, bây giờ nội kình vấn đề một giải quyết, sau này sẽ phải một bước lên trời. Thiếu niên trên mặt tiếu dung chiều Hàn Phong chắp tay. Một chuyến này, làm cho bốn phía không ít thiếu niên ngạc nhiên. Cổ ba tên này, trước kia không phải không quen nhìn Hàn Phong sao, như thế nào hiện tại? Hắc hắc, ta xem là cổ ba muốn nịnh nọt Hàn Phong, miễn cho sau này bị Hàn Phong làm khó dễ, hiện tại Hàn Phong cũng đã có thể tu luyện ra nội kình, dựa vào tứ đẳng tư chất, cùng trước cũng đã không thể so sánh nổi. Xách xách, không chắc, cổ ba người này âm hiểm vô cùng, hiện tại cười càng chân thành, nói không chừng. Hàn Lâm nhìn bên này liếc, rất nhanh lại bình tĩnh tu luyện nổi lên ngưng trảo công, cổ ba ở trong mắt Hàn Lâm, cùng phế vật không lưỡng dạng. Tu luyện 3 năm, như cũ ở vào phàm giai sơ kỳ, hơn nữa tại phàm giai sơ kỳ chính giữa, cũng chỉ là hạ đẳng. Nếu như phàm giai sơ kỳ nội kình tổng sản lượng có một phân chia độ, hơn nữa là 100 mà nói, như vậy cổ ba nội kình lượng, chống đỡ chết rồi thì 2-30. Điểm ấy nội kình, lúc trước Hàn Lâm chính là gần kề hao tốn 2 tháng thì đến được. Hàn Lâm quỷ dị cười, ưu ám, khiến cho phế vật này thăm dò ta kia đường đệ thực lực a. Cổ ba không họ Hàn, này ý nghĩa phụ thân của cổ ba chỉ là Hàn gia nô bộc, chỉ có thể đến nơi đây huấn luyện, phụ thân của cổ ba tại nô bộc chính giữa, coi như là cao đẳng tồn tại, chỉ cần cổ ba đột phá đến nhân giai, là có thể được ban cho dư Hàn họ. Hàn Phong tin tưởng, thân là nô bộc chi tử, tại nơi này, cổ ba địa vị có thể nói là ở vào hạ tầng, thật vất vả có một dòng chính thành viên là không thể sinh ra nội kình phế vật. Cổ ba tự nhiên hữu ý vô ý nhằm vào hắn, cũng tốt ra ra trong nội tâm đối Hàn gia dòng chính vẻ này nồng đậm ghen ghét tác khí. Mà bây giờ, hắn bệnh trạng cũng đã hoàn hảo, cổ ba sao lại, há có thể từ bỏ ý đồ, bất kể là vì cho hạ giận vẫn là vì phòng ngừa hắn sau này ra tay đối phó hắn, cổ ba đều làm ra một điểm gì đó. Đương nhiên, biểu hiện ra, Hàn Phong lại là hơi trước tiếu dung chắp tay nói, một bước lên trời quá đề cao ta theo mọi người trên lệch lớn, sao lại, há có thể dễ dàng như vậy đuổi theo. Bất quá là cố gắng tu luyện tăng thực lực lên thôi. Cổ ba lại lần nữa ha ha cười, lại nói tiếp, chúng ta mỗi lần lúc huấn luyện đều 2-2 đối chiến luyện tập vũ kỹ, trước kia là ngươi không thể sinh ra nội kình, không có người nào cùng ngươi đối chiến, lúc này đây, khiến cho ta và ngươi qua tay như thế nào. Biểu hiện ra, chỉ là hữu hảo luận bàn, chỉ trên thực tế. Hàn Phong trong nội tâm cười lạnh, quả nhiên không phải hảo tâm, ta hiện tại cho dù có thể sinh ra nội kình, bất quá một đêm công phu, mới tu luyện ra bao nhiêu. Xem ra, nay cổ ba là tính toán cho để ngày sau chiến tích trong đó thêm vào một tia không thể kéo xuống chỗ bẩn. Ngẫm lại xem, sau này hắn thật sự trở thành Hàn gia cao tầng, điểm ấy chỗ bẩn, sẽ làm cho uy tín của hắn thật to giảm xuống. Trừ phi sau này thực lực của hắn cao đến làm cho cả Hàn gia ngưỡng mộ tình trạng, điểm ấy chỗ bẩn mới có thể bị xem nhẹ. Cổ ba như cũ cười tủm tỉm nhìn xem Hàn Phong, như thế nào? Ta đề nghị này không sai à, muốn biết được, chỉ có đối chiến chính giữa mới có thể phát giác thiếu sót của mình, tiến tới tăng lên. Còn là nói, Hàn Phong ngươi xem thường ta đây cái nô bộc chi tử, không nguyện ý cùng ta chiến đấu. Nói xong lời cuối cùng, cổ ba sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hàn Phong trong nội tâm thầm mắng, Hàn gia không họ Hàn nô bộc há, Hàn Phong tin tưởng, chỉ cần hắn nói một tiếng là, buổi chiều, cả Hàn gia không họ Hàn nô bộc tiểu đều sẽ biết chuyện này, cho dù hắn là dòng chính, bị nhiều như vậy nô bộc ghi hận, tại không có thuần thục trước, thời gian cũng sẽ không sống khá giả. Lúc này, chú ý nơi này thiếu niên cũng hiểu rõ rồi cổ ba tính toán, trong lòng từng người mắng to cổ ba giảo hoạt, rồi lại nhìn có chút hả hê nhìn xem Hàn Phong. Đối Hàn Phong, không ít người đồng dạng là ghen ghét không thôi. Nếu là ngay từ đầu, Hàn Phong là có thể phát huy ra tứ đẳng tư chất thực lực, những người này đến cũng sẽ không như thế, khả hết lần này tới lần khác ngay từ đầu, Hàn Phong cũng không thể sinh ra nội kình, tại bọn hắn nhận thức chính giữa, Hàn Phong cùng phế vật cũng đã không khác gì, nhưng đột nhiên, Hàn Phong bệnh trạng tốt lắm. Theo phế vật tăng lên tới Hàn gia thượng đẳng thiên tài, này trước sau kịch liệt chênh lệch, làm cho một đám trai trai tiểu tử trong nội tâm thất hành không thôi. Ghen ghét, cũng bởi vậy sinh ra. Hôm nay chương thứ 2 cùng chương thứ 3 là ngay cả phát, miễn cho trang web muộn trên lại đánh không cách nào đổi mới. Siêu tầm giống như đình chỉ không tiến, các vị các huynh đệ, nếu như còn có tịch thu tàng, nhất định phải siêu tầm A, đây là sách mới thành tích rất quan trọng. Cầu siêu tầm. Cầu đề cử. Chương 7 bạo cúc nhất chỉ. Bảy bạo cúc nhất chỉ. Ai nha, cái này Hàn Phong phiền thoái, cổ ba tuy nhiên phế vật, chỉ tốt xấu cũng tu luyện 3 năm, Hàn Phong tu luyện ra nội kình mới một buổi tối, chỉ sợ cấp cho nhân sinh chính giữa thêm vào một cái chỗ bẩn. Hắc hắc, sau này Hàn Phong coi như là mạnh hơn chúng ta, có cái này chỗ bẩn, chúng ta cũng không cần sợ hắn. Không sai. Chính là. Đáng tiếc. Hàn Lâm lúc này cũng chú ý tới, sờ lên cằm, này cổ ba đầu óc thật cũng không đần, không có trực tiếp đi lên khiêu khích, mà là lựa chọn luận bản chính giữa thất thủ cũng là bình thường. Dù sao trực tiếp đi lên khiêu khích, cho dù giáo huấn Hàn Phong, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn, gia tộc cao tầng biết rõ, cổ ba phụ tử cũng sẽ không sống khá giả. Hơn nữa cổ ba còn biết cho Hàn Phong khoét bấy dập, hiện tại Hàn Phong chỉ sợ là tiến thối lưỡng nan, tiếp nhận rồi, sẽ bị giáo huấn khẽ rừng, vạn nhất tâm tính bị hủy, cho dù tư chất cao, sau này thành tích cũng có hạn. Nếu là không tiếp, bị những kia nô bộc gâm thầm hạ ngang chân, sau này thời gian cũng sẽ không sống khá giả. Chính như Hàn Lâm Hàn Phong suy nghĩ, cổ ba đúng là quyết định này. Hàn Phong trong nội tâm sầu lo, bất quá tu luyện cả đêm, sinh ra nội kình quá ít, như thế nào thắng được. Nếu như nói cổ ba giờ phút này nội kình tổng sản lượng chỉ là 2-30 mà nói, kia Hàn Phong nhiều lắm thì 2-3, đây là Hàn Phong đã từng tu luyện ra tới nội kình mở rộng kinh mạch. Nếu không, gần cây một buổi tối, liền một cái nội kình lượng đều khó có khả năng tu luyện ra. Hàn Lâm thân là ngũ đẳng tư chất, cũng không phải hao tốn 2 tháng công phu mới tu luyện đến cổ 3 giờ phút này cảnh giới sao, chia đều xuống, mỗi ngày thì nửa cái nội kình lượng mà thôi, thậm chí còn không đủ nửa cái nội kình lượng. Xem ra, chỉ có thể dùng đặc thù nào đó thủ đoạn. Hàn Phong trên mặt hiện lên một tia nụ cười cổ quái. Nay cổ Tiếu Dung bị cổ 3 chứng kiến, không biết chuyện gì xảy ra, trong nội tâm đột nhiên một cái lộ bộ, chợt mang ý nghĩ này vùng ra, làm sao có thể a? Lúc này, cổ 3 nghe được Hàn Phong nhàn nhạt thanh âm vang lên, ta đồng ý. Bốn phía các thiếu niên cơ hồ đều muốn lực chú ý chuyển đến cổ ba cùng Hàn Phong trên người, nghe được Hàn Phong đồng ý, nguyên một đám càng là hưng phấn không hiểu, chờ Hàn Phong bị cổ ba đau đánh một trận. Cổ ba trong nội tâm cùng thiếu, trên mặt lại là mang theo cục lốc tiếu dung, Hàn Phong, ngươi như vậy thiên tài, cần phải hạ thủ lưu tình a. Không đợi Diệp Hàn đáp lời, cổ ba đoạt xuất thủ trước, quả thực là hèn hạ vô sỉ, bên cạnh dám xem Hàn gia thiếu niên, cũng không khỏi khinh bỉ cổ ba. Chỉ Hàn Phong cùng mọi người lý giải lại có chỗ bất đồng. Tuy nhiên kiếp trước Hàn Phong chỉ là người bình thường một cái, chỉ nói như thế nào cũng là ở trong xã hội sống qua 1-2 năm. Công bình cái gì ngay từ đầu tiểu không tồn tại, nhất là tại dị thế, chiến đấu chỉ có sinh tử thắng thua, chỉ cần chiến thắng, chỉ cần sống sót là tốt rồi. Tỷ thí trước còn muốn công đạo vài câu nhắc nhở, căn bản không cần phải. Cho nên nói, Hàn gia một đám các thiếu niên, còn khờ dại vô cùng a. Hàn Phong sớm có giác ngộ, lại một mực cảnh giác của bà, này đây tại cổ ba ra tay một khắc đó. Hàn Phong không có chút nào kinh hoàng, chỉ thấy Hàn Phong cước bộ có chút nhất chuyển, huy động cánh tay, trực tiếp ngăn cản được cổ ba một quyền. Cái gì? Không đánh lén đến. Cổ ba không có đắc thủ, lập tức sững sờ. Cổ ba tuy nhiên âm hiểm một ít, chỉ cũng bất quá là chính là 13 tuổi nhiều thiếu niên, chiến đấu ý thức bạc nhược yếu kém, cùng Lâm huấn luyện viên bọn người hoàn toàn không thể so với, này sững sờ, tựu cho Hàn Phong thời cơ lợi dụng. Hàn Phong trực tiếp hạ chân quét qua, cổ ba trên đùi tê dần, tựu mất đi cân đối. Chiều trên mặt đất chống đi, điều này làm cho cổ ba lập tức phục hồi tinh thần lại, hai tay chống đất, phải nhờ vào hai tay phát lực trở về nhảy. Nhưng mà, Diệp Hàn lúc này trụ cột trường quyền cũng đã phát động chín đạo quyền anh một cái không lạc oanh kích đến cổ ba trên người, trực tiếp mang cổ ba đánh bay ra ngoài, chật vật té trên mặt đất. Bốn phía nhìn có chút hả hê các thiếu niên trợn mắt há hốc mồm, này, nay cổ ba cũng quá phế đi, Hàn Phong mới vừa vặn tu luyện ra nội kình A. Không đúng, không phải cổ ba quá phế, mà là Hàn Phong chiến đấu ý thức so với cổ ba mạnh hơn, cổ ba làm trong chúng ta yếu nhất vài cái, ngày bình thường cơ hồ không có người cùng hắn tổ đội lẫn nhau chiến đấu, hết thảy đều là giả kỹ năng, nếu là ta ra tay mà nói, tuyệt sẽ không làm cho Hàn Phong có thời cơ lợi dụng, nhiều lắm là lưỡng bại câu thương, mà không phải như bây giờ. Cổ ba trước chủ quan, nội kình cơ hồ không dùng như thế nào, kế tiếp Hàn Phong muốn nguy hiểm. Vài cái nhãn lực bất phàm Hàn gia thiếu niên bình luận nói. Hàn Lâm ánh mắt lóe lên, cổ ba mặc dù phế, bất quá 3 năm nội kình tu luyện, thân thể phi phàm, trước Hàn Phong trụ cột trường quyền, chỉ vận dụng rất ít một bộ phận nội kình, đối cổ ba chế tạo không cái gì thương tổn quá lớn. Tiểu như Hàn Lâm Châu nói như vậy, cổ ba rất nhanh đứng dậy, trên mặt hiện lên một tia vẻ giận dữ, rất nhanh đè ép xuống dưới, đây chỉ là tỉ thí, hắn có thể thất thủ, chỉ vẻ mặt vẻ giận dữ mà nói, thấy thế nào cũng là cố ý, che giấu đều che giấu không được, cổ ba cố nén đối Hàn Phong chán ghét, liên lụy ra một vòng khó coi tiêu dung. Không hổ là tứ đẳng tư chất thiên tài a, mới tu luyện ra nội kình một ngày, ta liền rơi vào hạ phong, tiếp. Nói còn chưa dứt lời, cổ ba lại một lần rất nhanh ra tay, còn là đánh lén. Hàn Phong bỗng nhiên sau này mặt thối lui, trong nội tâm cười nhạo, lần đầu tiên ta đều không có rút lui, ta sao lại, há có thể rút lui lần thứ hai, đáng tiếc, ta nội kình trong cơ thể không đủ, nghĩ muốn thương tổn đến cổ ba, chỉ có thể sử dụng ngưng trảo công, hơn nữa chỉ có một lần cơ hội, nếu không đã không có nội kình. ngưng chảo công uy lực liền 1/10 đều phát huy không ra đến. Khả ngưng chảo công ta mới tu luyện một ngày, chỉ có thể không ra sai dùng đến, muốn tạo thành ngưng chảo công thương tổn chi lực, cần một đoạn chuẩn bị thời gian, cổ ba không có khả năng để cho ta có cơ hội như vậy. Xem ra, chỉ có thể cùng trước châu nghĩ như vậy, hèn mọn bị ổi một chút. Cổ ba hấp thụ trước giao hấn, đối Hàn Phong không dám kinh thường, hơn nữa nội kình trong cơ thể không ngừng bắt đầu khởi động, liên tiếp không ngừng ra quyền thậm chí ra chân. Trụ cột trường quyền cùng trụ cột thối pháp thuộc về trụ cột hạ đẳng vũ kỹ, có thể nói trụ cột chính giữa trụ cột, bất quá tại nội kình ra chỉ phía dưới, uy lực như cũ không tầm thường, mỗi một lần ra quyền thậm chí ra chân, đều sẽ phát ra ong ong tiếng vang. Tại bậc này công kích phía dưới, Hàn Phong chỉ phải chật vật trốn tránh, thậm chí liền trực tiếp ngăn cản cũng không dám. Một khi trực tiếp tiếp xúc, cổ ba nội kình bộc phát, Hàn Phong nhất định phải thụ đến thương thế không nhẹ. Dần dần, cổ ba thế công chậm lại, dù sao cổ ba nội kình tổng sản lượng cũng không nhiều, nhưng mà đã như thế, cổ ba cũng chỉ là thở dốc vài cái, mà Diệp Hàn lại là đầu đầy mồ hôi, quần áo cũng có tổn hại địa phương, chật vật không chịu nổi. Cổ ba rốt cục nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng, Hàn Phong, chẳng lẽ ngươi không có lá gan sao, có bản lĩnh chớ né. Hàn Phong quỷ dị cười, cơ hội đã đến, kế tiếp ta cũng sẽ không lại né. Đột ngột, Hàn Phong tiến công hướng cổ ba trong nội tâm nhe răng cười, cho dù ta nội kình trong cơ thể còn sót lại không nhiều lắm, ngạnh kháng, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Chỉ tiểu tại cổ ba chuẩn bị ra quyền cùng Hàn Phong ngạnh kháng lúc, Hàn Phong dưới chân vừa động, nội kình bộc phát, tốc độ tiêu thăng, đúng là trực tiếp chuyển đến cổ ba sau lưng. Chỉ nghe Hàn Phong một tiếng quát lớn, bạo cúc nhất chỉ. Hôm nay chương thứ nhất đã cảng, cầu siêu tầm cầu đề cử A. Chương 8 bi kịch của ba. 8 bi kịch của ba. Chỉ nghe Hàn Phong một tiếng quát lớn, bạo cúc nhất chỉ. Các loại mưu đồ phía dưới, Hàn Phong rốt cục buộc phát ra chính thức một kích. Lần này đối chiến, Hàn Phong trước mắt chỉ bạo phát hai lần nội kình, một lần là cổ ba ban đầu nhất công tới lúc, Hàn Phong ngăn cản sau mang cổ ba hoành đập bể đi ra ngoài. Hàn Phong tin tưởng, cổ ba bị như vậy một lấy, trong nội tâm tất nhiên kinh sợ phi thường, tu luyện 3 năm, bị tu luyện ra nội kình một ngày nhân đánh bay, loại này chiến tích, đủ để cho cổ ba tại một đám Hàn gia thiếu niên chính giữa xa vào trò cười. Nay sau, Hàn Phong không ngừng trốn tránh, mặc dù chật vật, lại cũng không lo ngại, này chắc chắn làm cho cổ ba trong nội tâm cũng đã dâng lên phẫn nộ lại lần nữa tiêu thăng, tiến tới thế công lộn xộn, mỗi một lần ra quyền càng là hội lãng phí không ít nội kình cùng thể lực, bởi như vậy, Hàn Phong không chỉ có càng thêm dễ dàng trốn tránh, cũng dễ dàng hơn che giấu rơi chính thức một kích. Tại lần thứ hai buộc phát tăng cường tốc độ phía dưới, đã bị lửa giận tràn ngập lồng ngực của ba, dĩ nhiên là không có chiều phương diện khác có thể tưởng tượng, trong nội tâm tràn đầy đều là mang Hàn Phong bạo lực đánh bay. Kể từ đó, Hàn Phong dễ dàng tiểu lấy mau lẹ tốc độ chuyển rời đến cổ ba sau lưng. Đương nhiên, đây cũng là cổ ba lãng phí không ít thể lực cùng nội kình. Nếu không Hàn Phong muốn đơn giản dựa vào tốc độ chuyển tới cổ ba sau lưng khả không dễ dàng. Đồng thời, cũng là cổ ba còn quá trẻ, không có sung túc chiến đấu ý thức, Hàn Phong loại phương pháp này, dùng đến cổ ba trên người có thể tiến hành, dùng đến lâm huấn luyện viên bực này cùng ma thú thường xuyên tác chiến nhân viên chiến đấu, phát ra nổi tác dụng chỉ sợ cũng không lớn, thậm chí ngay từ đầu nói không chừng cũng sẽ bị lâm huấn luyện viên xem thấu. Liên tiếp hai lần tiểu nội kình bộc phát, Hàn Phong nội kình trong cơ thể còn thừa không có mấy. Này còn lại nội kình toàn bộ dùng đến bạo cúc nhất chỉ phía trên. Tăng lớn hai cây ngón trỏ lực phá hoại. Thân là võ giả, tại nội kình ẩn dưỡng phía dưới, thân thể tố chất cùng người bình thường thật to bất đồng, viễn siêu người bình thường. Đường võ giả đạt đến cao cấp, cho dù không vận chuyển nội kình, người thường một quyền nện ở võ giả trên người, cũng sẽ không khiến võ giả một chút nhíu mày, trừ phi là đánh đến một ít nhược điểm, tỉ như cổ họng, tỉ như hạ bộ. Cổ ba cho dù có chút ít nhượng nhân phiền chán, nhưng cũng là Hàn gia nô bộc. Hàn Phong tự nhiên sẽ không hạ sát thủ, như vậy công kích cổ họng cùng hạ bộ sẽ không tại Hàn Phong lo lắng chính giữa, vạn nhất một cái không chú ý, giết cổ ba hoặc là chặt đứt cổ ba can, khả sẽ không tốt. Tầng tầng bài trừ phía dưới, cây hoa cúc hay tiến vào Hàn Phong trong mắt. So sánh với cổ họng cùng hạ bộ, cây hoa cúc cũng là một cái nhược điểm, chỉ so sánh với mà nói, công kích cây hoa cúc, chỉ cần khống chế được đường, cũng không làm cho cổ ba có cái gì chí mạng nguy hiểm, nhiều lắm là cây hoa cúc đau thêm mấy ngày. Nằm lì ở trên giường vài ngày mà thôi. Vài ngày sau, Hàn Phong tin tưởng, cho dù không cần này hèn mọn bị ổi chiêu số, cũng đủ để ứng phó được cổ ba. Cổ ba thể lực cùng nội kình còn thừa không có mấy, như thế nào ngăn cản được Hàn Phong này cực kỳ hèn mọn bị ổi một chiêu, tại chỗ một tiếng kinh thiên địa quỷ thần khiếp tiếng kêu thảm thiết rít gào ra. Vây xem phần đông Hàn gia nhị lang, lập tức trợn mắt há hốc mồm, mông không tự giác kẹp chặt, thật là chứng đau cúc liền. Hảo! Thật là khủng khiếp. Má ơi! Ô ô ô, Hàn Phong ca ca thật đáng sợ, ta muốn tìm mụ mụ. Này là vừa vặn gia nhập 10 tuổi hài đồng chỗ nói ra mà nói. Hàn Phong hành vi, tại bọn hắn thơ hấu tâm linh chính giữa để lại thật lớn bóng tối, trực tiếp làm cho Hàn Phong trong lòng bọn họ hình tượng lột sắc đến biến thái một bậc. Phần đông hài đồng thiếu niên ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Hàn Phong, không tự giác rút lui vài bước, lại nhìn cổ bà, đã là tràn đầy đồng tình. Hàn Lâm khỏe miệng co giật nhìn xem đây hết thảy, vô ý thức sờ lên cái mông của mình, kéo xuống đỉnh đầu một bả mồ hôi lạnh, yên lặng đi đến những vị trí khác bắt đầu luyện tập vũ kỹ. Hàn Liệt cùng Hàn Cổ nuốt nước bọt. Hàn Liệt, may mắn Hàn Lâm không có đi, Hàn Phong tên này quá âm hiểm, cho dù Hàn Lâm thực lực cường đại, cũng vô cùng có khả năng trúng chiêu a. Hai người trong óc chính giữa đột nhiên xuất hiện Hàn Lâm vẻ mặt thống khổ quỳ rạp trên mặt đất, cây hoa cúc giơ lên cao cao, máu tươi phun ra cảnh tượng, một cái run rẩy, hai người sắc mặt xanh đen cũng lập tức ly khai chu vi nhìn đám người. Hàn Lâm chứng kiến hai người sắc mặt, tự biết rõ hai người suy nghĩ cái gì, lập tức giận tím mặt, nghĩ vật gì đó, còn không mau cho ta luyện tập, đợi tí nữa ta liền tìm các ngươi luyện tập ngưng trảo công. Hai người lập tức khóc tang nổi lên mặt, Hàn Lâm lão đại, không cần phải a. Như Hàn Lâm như vậy yên lặng rời đi không tại số ít, bọn họ dù sao cũng là 15 tuổi phía dưới thiếu niên, kinh nghiệm quá ít, ngày bình thường lẫn nhau tranh đấu thì ra là chảy ra đổ máu mà thôi, bạo cúc cái gì, quá nặng khẩu vị. Nếu như là một ít dân liều mạng tại nơi này, phỏng chừng sẽ con mắt tỏa ánh sáng, điều này thật sự là âm nhân một đại chiêu mấy. Trong đám người, hai cái thiếu niên xấu hổ nặng đi ra, hai người này, tại một đám Hàn gia binh sĩ chính giữa, cũng là dựa vào hạ tồn tại, cùng cổ ba xem như hảo hữu. Tại cổ ba yếu ớt dầm gì chính giữa, mang cổ ba cho không đi, hơn nữa vừa đi vừa thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn Hàn Phong, sợ Hàn Phong cũng cho bọn hắn đến xuống. Nay cẩn thận ánh mắt, thấy Hàn Phong cũng khỏe miệng co giật. Thằng đến xác định Hàn Phong không cách nào đánh lén bọn họ bạo cúc, hai người này giá trước cổ ba, phi vậy chạy. Hàn gia y y liệu sở, cơ hồ không có gì tóc lão nhân vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem cổ ba, hắn đại gia, hiện tại huấn luyện càng ngày càng không có tiết, liền bạo cúc đều đi ra rồi. Hai cái thiếu niên, một trong đó ra đầu run lên nói, Hàn lão, cổ ba thương thế. Hàn lão khoát khoát tay, không sao, cũng không có chọc đến quá sâu địa phương, nằm thượng 7-8 ngày thì tốt rồi. Hai cái thiếu niên thở dài một hơi, xem ra Hàn Phong ra tay cũng là có chỗ đúng mực. Đợi cho hai người trở về tới sân huấn luyện thời điểm, thời gian huấn luyện cơ hồ nhanh đã tới rồi, lục tục bắt đầu có người rời đi, Hàn Phong cũng đã sớm nhẫn nhịn không được, lập tức chuồn đi, rửa tay chỉ đi. Hàn gia một loại chỗ trong hành lang, nhất tinh gầy lão nhân cao cao ngồi ở thượng thủ, lộ tại một bộ bên ngoài hai tay, khô quắt phi thường. Đối mặt như vậy lão nhân, Lâm huấn luyện viên lại là cung kính phi thường, làm Hàn gia người mạnh nhất, thực lực đạt tới nhân giai thập tinh, nhìn như khô quắt hai tay, lại là ẩn chứa thật lớn lực đạo, ngạnh xanh xanh kéo xé hai người cao cự thú, cũng là cực kỳ dễ dàng. Lão giả này, đúng là Hàn gia gia chủ, Hàn Ngọc. Tại Hàn Ngọc phía dưới, phân biệt ba đạo nhân ảnh đứng thẳng. Đệ một đạo nhân ảnh, nhìn xem ước chừng hơn 40 tuổi bộ dạng, hình thể cao đại, là ba người chính giữa cao nhất một cái, đứng ở nơi đó, té ngã hùng dường như. Người này, đúng là Hàn Ngọc con lớn nhất, Hàn Phong đại bá Hàn Thiên Hành, nhân giai cửu tinh đỉnh phong tồn tại. Đạo thứ hai nhân ảnh, lại là ba đạo nhân ảnh chính giữa nhất ải, đồng dạng 40 tuổi khoảng chừng hình dạng, đồng thời dáng người cũng là gầy gò không thôi, nhìn xem theo cái ma cái dường như. Lâm huấn luyện viên lại là đối này đạo thứ hai nhân ảnh so với Hàn Thiên Hành còn muốn kiên kỵ. Người này, lại là Hàn Ngọc con thứ hai, Hàn Phong nhị bá Hàn Thiên Lịch. Chương 9 chấn tướng. 9 chấn tướng. Hàn Thiên Lịch tu luyện chính là đạo tặc một loại thân pháp loại công pháp, tốc độ cực nhanh, một cái không chú ý, nói không chừng đã bị hắn ám sát. Lâm huấn luyện viên tu luyện chính là trực lai trực hứ, ngạnh kháng công pháp, phiền nhất cũng kiên kỵ nhất cái này võ giả. Đây cũng là Hàn Thiên Hành tu vi rõ ràng so với Hàn Thiên Lịch còn muốn cao cường, Lâm huấn luyện viên lại là càng kiêng kỵ Hàn Thiên Lịch nguyên nhân. Đệ ba đạo nhân ảnh, mới như điểm người bình thường bộ dạng, khuôn mặt bình thường, nhét vào đám người, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị nhân bỏ qua, chỉ người này có chút mở ra hai mắt lại là thỉnh thoảng hiện lên sắc bén tinh quang, biểu hiện ra người này bất phàm. Người này, là Hàn Ngọc cái thứ ba nhi tử, Hàn Phong Tam bá Hàn Thiên Mục. Hàn Thiên Hành, Hàn Thiên Lịch, Hàn Thiên Mục. Ba người tu vi theo thứ tự là nhân giai 9 tinh hậu kỳ, nhân giai 9 tinh trung kỳ, nhân giai 9 tinh sơ kỳ. Hàn Ngọc giờ phút này vẻ mặt kích động, Lâm Dược, ngươi nói chính là thật sự. Phong Nhi thật có thể đủ rồi tu luyện ra nội kình rồi. Lâm huấn luyện viên lập tức nói, hồi gia chủ, thiên chân vạn sắc, ta đã dò xét qua, Hàn Phong trong cơ thể nội kình, tương đương với ngũ đẳng tư chất giả tu luyện 7-8 ngày nội kình. Hàn Ngọc vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, điều này sao có thể? Cho dù Phong Nhi là tứ đẳng tư chất, so với ngũ đẳng tư chất cao nhất đẳng, khả một buổi tối tương đương với Lâm Nhi 7-8 ngày, không khỏi có chút thật bất khả tư nghị, mà ngay cả nhị đẳng thậm chí nhất đẳng tư chất, cũng không thấy có sẽ như thế. Chẳng lẽ Phong Nhi tư chất là trung phẩm? Nói đến đây, Hàn Ngọc đầu tiên chính mình lắc đầu, Phong Nhi tư chất là gia tộc kia tự mình chỗ chắc, Lao Phu cũng chắc qua không chỉ một lần, đích thật là hạ phẩm tứ đẳng tư chất không thể nghi ngờ, chính là Hàn Thiên Hành, Hàn Phong đại bá uống tiếng nói, chớ không phải là tiểu tử này để mấy ngày hôm trước tu luyện ra nội kình, không có nói ra à. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chăm chú nhìn chăm chú Lâm huấn luyện viên. Lâm huấn luyện viên mồ hôi lạnh trên trán thấm ra, cũng không dám lao đi, bị tam đại nhân giai 9 tinh cùng một vị nhân giai thập tinh cường giả nhìn chăm chú, Lâm huấn luyện viên áp lực không phải bình thường lớn. Nhân giai tứ tinh cùng Hàn Ngọc bọn người chênh lệch quá xa. Lâm huấn luyện viên chém đinh chặt sắt nói, Hàn Phong xác định vững chắc là tối hôm qua mới tu luyện ra nội kình. Ngày hôm qua ta rất xác định, Hàn Phong vẫn chỉ là người thường một cái, hơn nữa hôm nay ta hỏi thăm thời điểm, Hàn Phong cũng thừa nhận điểm ấy. Đã như vậy, vậy tại sao? Hàn Thiên Mục, Hàn Phong tam bá vẻ mặt nghi hoặc. Hàn Ngọc suy tư một phen, nói, mặc dù chẳng biết tại sao, chỉ này không hề nghi ngờ là một chuyện tốt. Nói xong, Hàn Ngọc vẻ mặt cười khổ, các ngươi tứ đệ tình huống hiện tại, các ngươi tam huynh đệ cũng là biết đến, không phải vi phụ không niệm tình phụ tử, thật sự là lao tư sông họa quá lớn. Chuyện này phải có một người thừa nhận, rời đi gia tộc lực chú ý, bằng không gia tộc lực ngưng tụ chỉ sợ hội giảm xuống không ít. Lao tứ là sự tình này người trong cuộc, tự nhiên từ hắn thừa nhận, mà lại Lao tứ cũng là đồng ý. Hơn 10 năm trước sự kiện kia, để cho chúng ta Hàn gia thực lực đại tổn, vốn có hy vọng người trong thành đệ nhất gia tộc, lại là kéo hơn 10 năm, cho tới bây giờ, mới khôi phục không ít nguyên khí, đủ để cùng mặt khác hai đại gia tộc Mộc gia cùng với Thường gia chống lại. Vi phụ không nghĩ tới chính là gia tộc không ít người viên mang đối Lao tứ bất mãn, lan đến gần Phong Nhi trên người, làm cho Phong Nhi từ nhỏ cũng không sao bạn chơi, chính là Lâm Nhi, cũng đúng Phong Nhi có rất nhiều bất mãn. Nói đến đây, Hàn Thiên Mục vẻ mặt vẻ xấu hổ, đều là Hài Nhi không có để ý giáo hảo, làm cho Phong Nhi bị Lâm Nhi khinh khỉnh. Hàn Thiên Hành cùng Hàn Thiên Lịch cũng là mặt lộ vẻ khổ sáp, bọn họ con gái của mình cũng là như thế, này làm cho bọn hắn cảm thấy thẹn với Lao tứ. Tuy nói Lao tứ phạm vào như vậy lỗi, chỉ đây chính là bọn họ tứ đệ a, từ nhỏ truy tại bọn hắn cái mông sau chạy trước kêu ca ca đệ đệ a. Nếu không có ba người đối Hàn Thiên Thành cái này tứ đệ bảo vệ có ra, Hàn Thiên Thành há lại sẽ dưỡng thành nhu nhược không tranh không đoạt tính tình. Mỗi lần nghĩ tới đây, ba người đã cảm thấy trong nội tâm khó chịu, cảm thấy Hàn Thiên Thành loại đó tính cách là bọn hắn tạo thành. Hàn gia cuối cùng quật khởi không bao nhiêu thời gian, theo Hàn Ngọc kia một bối đến bây giờ, bất quá chính là mấy chục năm thời gian, gia tộc không phải là không có tranh đấu. Chỉ cùng kia truyền thừa ngàn năm mấy ngàn năm gia tộc so sánh với, điểm ấy tranh đấu, chỉ là mưa bụi, còn chưa tới ngươi chết ta mất mạng tình trạng. Nay đây Hàn Thiên Hành tứ huynh đệ quan hệ, không thể nói không có một tia mâu thuẫn, thế nhưng xác thực không sai. Hàn Ngọc chứng kiến tam huynh đệ sắc mặt, khoát khoát tay nói, chuyện này cũng không phải lỗi của các ngươi, nếu là các ngươi bắt buộc Lâm Nhi bọn người không được khó xử Phong Nhi, lại phản tác dụng khả năng tính càng lớn, đến lúc đó tiểu không chỉ là cho Phong Nhi khinh khỉnh, nói không chừng tiểu trực tiếp ra tay. Bất quá bây giờ tốt lắm, Phong Nhi cũng đã có thể tu luyện ra nội kình, dựa vào tứ đẳng tư chất, sau này siêu việt chúng ta cũng không là chuyện không thể nào, lại làm cho Phong Nhi gia tộc làm chút ít cống hiến, Lao Tứ làm những chuyện kia, thì không coi vào đâu, đến lúc đó, cũng không cần lại ủy khuất Lao Tứ. Hàn Thiên Hành gật gật đầu, phụ thân nói không sai, lại nói tiếp, cũng đã hơn 10 năm không cùng tứ đệ cùng một chỗ ăn cơm xong, vụng trộm ta cũng vậy kêu lên tứ đệ, khả tứ đệ tuy nhiên tính cách ôn hòa, thậm chí nhu nhược, không tranh không đoạt. Chỉ đối gia tộc tạo thành cự tổn thất lớn chuyện này lại là tự trách tới cực điểm, đúng là ở trên chuyện này không chịu nhượng bộ, không chút nào chịu. Vốn có tùy ý gia tộc nô buộc cho Lão Tứ hạ ngang chân, cũng là hy vọng Lão Tứ có thể từ bỏ kia nhu nhược tính tình, khả hiện tại xem ra, bởi vì tự trách, Lão Tứ không chỉ có không đổi tính tử, ngược lại là càng ngày càng có thể chịu, chỉ hy vọng Phong Nhi có thể đánh vỡ cái này cục diện A. Nói đến đây, Hàn Thiên Hành lắc đầu, hơi trước buồn bực. Đông nhiên, Hàn Thiên Mục lại là khẽ cười một tiếng, ta xem ta đây cháu tuyệt không như tứ đệ, từ nhỏ tiểu rất có chủ kiến, đại ca nhị ca, các ngươi ngẫm lại, từ nhỏ nhằm vào Phong Nhi còn thiếu sao, khả đến cuối cùng không đều là đầu voi đuôi chuột đã xong, ta xem là này Phong Nhi âm thầm khiến cho. Theo ta thấy, Phong Nhi tiểu tử này chính là cái khó chịu, trước kia không có nội kình chỉ có thể âm thầm trêu ghẹo, hiện tại có thực lực, khả tiểu cũng không nhịn nữa, cùng tứ đệ khôi phục thời điểm, không xa. Hàn Thiên Hành cùng Hàn Thiên Lịch khẽ giật mình. Như có điều suy nghĩ, Lâm huấn luyện viên cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, lập tức nghĩ đến sân huấn luyện thượng, đã từng không ít người tính toán cùng Hàn Phong luận bàn, để khi dễ Hàn Phong, nhưng cuối cùng giống như luận bàn đối tượng đều thay đổi nhân, hiện tại ngẫm lại, thật có chút cổ quái. Hàn Phong trong phòng. Vì tu luyện thành công Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết tầng thứ nhất, mấy ngày này Hàn Phong có thể nói là đầu nhập vào thập phần tinh lực, bất chi bất giác trong lúc đó, 7 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, Hàn Phong cảm thấy tu luyện đến bình cảnh, nhịn không được vui vẻ, thật tốt quá, 7 ngày liên tiếp tu luyện, rốt cục đạt đến cực hạn, xem dạng như vậy, tiếp qua 2-3 ngày, phỏng chừng là có thể tu luyện thành công tầng thứ nhất, trong đan điển sinh ra phàm hỏa. Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết phàm hỏa, tuy nói không thuộc về Cửu Diễm Dị Hỏa, lại cũng không phải những người khác phàm hỏa năng đủ rồi so sánh với, dựa theo Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết phía trên tin tức, hẳn là vượt qua vài phần thậm chí gấp đôi. Hơn nữa này 7 ngày, cũng cho ta nội kình tu vi tăng nhiều. Cầu siêu tầm. Cầu đề cử A. Chương 10 cổ 3 lại bi kịch. 10 cổ 3 vừa thương xuất kịch. 7 ngày tu luyện, nếu như nói phàm giai sơ kỳ nội kình tổng sản lượng là 100 mà nói, Hàn Phong giờ phút này cũng đã tu luyện gần 30 nội kình lượng. Như thế tiến triển, cũng đã tiếp cận trung phẩm tư chất tốc độ tu luyện. Chi như vậy, có hai đại nguyên nhân. Đầu tiên, Hàn Phong đã từng cũng không phải là không thể tu luyện ra nội kình, mà là tu luyện ra nội kình bị Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp cho hấp thu, chỉ đây cũng không phải là vô duyên vô cớ tiểu hấp thu, khẳng định phải nội kình theo kinh mạch lộ tuyến mới được. Trong lúc này, kinh mạch đã bị rèn luyện qua, có thể nói, Hàn Phong kinh mạch mở rộng tình huống cùng độ mềm và dai, không chút nào thấp hơn phàm giai sơ kỳ đỉnh phong võ giả. Tại đột phá đến phàm giai trung kỳ trước, Hàn Phong đều theo loại này ở vào khoảng giữa hạ phẩm tư chất cùng trung phẩm tư chất trong lúc đó tu hành tốc độ tu hành. Tiếp theo, Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết cũng là một môn cường đại pháp quyết, cũng không có đặc biệt đẳng cấp, vượt qua xa Hàn Phong trước tu luyện trụ cột nội kình công pháp có thể so sánh với. Tiêu cầm Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết tầng thứ nhất mà nói, chỉ cần Hàn Phong tu luyện ra tầng thứ nhất là có thể sinh ra phàm hỏa, không quản Hàn Phong ở vào loại nào đẳng cấp, coi như là phàm giai sơ kỳ cũng đúng. Khả những võ giả khác, chỉ có tại phàm giai hậu kỳ mới có thể không ngừng cô đọng nội kình, tiến tới sinh ra thuộc tính chân khí. Mà muốn sinh ra phàm hỏa hoặc là phàm thủy cùng với khác, nhất định phải nhân giai mới được. Này hai đại nguyên nhân, tạo cho Diệp Hàn hiện tại phi tốc tu luyện. Đáng tiếc thời gian còn là quá ngắn, bàn về nội kình tổng sản lượng, tại sân huấn luyện một đám Hàn gia thiếu niên chính giữa, ngoại trừ vừa mới gia nhập 10 tuổi 11 tuổi hài đồng, như cũ thuộc về dựa vào sau. Bất quá cùng cổ ba so sánh với mà nói, cũng đã ẩn ẩn vượt ra khỏi một ít. Hôm sau, Hàn gia sân huấn luyện. Một đám Hàn gia các huynh đệ thỉnh thoảng cầm quỷ dị tầm mắt nhìn xem tối sầm mặt thiếu niên. Hàn Phong nhìn xem thiếu niên này, trên mặt giống như cười mà không phải cười, quái dị phi thường. Thiếu niên này, đúng là cổ ba. Cổ ba nội tâm xấu hổ và giận dữ không thôi, cổ ba tin tưởng, những người này thấy rõ ràng là hắn, nhưng hắn tổng có một loại cảm giác, kỳ thật xem chính là cái mông của hắn. Lâm huấn luyện viên ở cạnh trước nhíu mày quát lạnh, nhìn cái gì vậy, còn không chuyên tâm tu luyện. Nội tâm chính giữa, Lâm huấn luyện viên lại là tại buồn bực, này cổ ba lại không phải là cái gì thiên tài, như thế nào hôm nay lại là dẫn tới nhiều người như vậy chú mục, chẳng lẽ nói là cổ ba trước thỉnh nghỉ bệnh nguyên nhân. Khả những tiểu tử này khi nào thì như vậy có đồng bào yêu rồi. Hơn nữa không ít người còn mịt mờ quét mắt cổ ba cái mông, một người nam nhân cái mông có cái gì để mắt, hiện tại tiểu tử kia, thật sự là càng ngày càng không tốt đã hiểu, chẳng lẽ đây là tuổi mang đến sự khác nhau. Lâm huấn luyện viên thân là săn bắn đội thành viên, đối bắt quái hứng thú vậy, nào biết đâu rằng, cổ ba bị thương bộ vị không tầm thường. Dựa theo quy củ, tu luyện sau một khoảng thời gian, muốn hai hai đối chiến. Cổ ba sải bước đi về hướng Hàn Phong, âm trầm nói, Hàn Phong, có dám theo ta luận bàn. Đã trải qua bị bạo cúc chuyện này, cổ ba cũng đã không muốn làm cái gì ra mặt công phu. Cái khác vốn có đang định luận bàn Hàn gia thiếu niên, lỗ thai đứng dọc theo, vừa nghe đến cổ ba cùng Hàn Phong muốn luận bàn, cũng không luận bàn. Nhất tề vây xem, mang trên mặt không hiểu thần sắc. Cổ ba trong nội tâm càng thêm xấu hổ và giận dữ, đáng tiếc cổ ba mặt quá đen, một điểm dị trạng cũng nhìn không ra. Lâm huấn luyện viên từ Hàn Phong có thể tu luyện ra nội kình sau, vẫn chú ý trước Hàn Phong, giờ phút này cũng là rất muốn nhìn một chút Hàn Phong đến cái gì trình độ, đối chu vi nhìn Hàn gia thiếu niên, thì không có ý tứ xua đuổi. Hàn Phong khép cười một tiếng, cổ ba, xem ra trước đó lần thứ nhất đưa cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ à. Cổ ba cắn răng. Trước đó lần thứ nhất là ta chủ quan, hơn nữa mắc mưu của ngươi, lúc này đây, ta cũng sẽ không giống như trước đó lần thứ nhất như vậy thất kinh. Hàn Phong nhún vai, 7 ngày trước là 7 ngày trước, tình hình không giống với lúc trước, đừng quên, ta hiện tại cũng đã có thể tu luyện ra nội kình. Cổ ba sắc mặt trầm xuống, chính là 7 ngày, chẳng lẽ ngươi nghĩ nói cho ta biết ngươi cũng đã vượt qua ta. Có lẽ là quá mức sinh khí, cổ ba khí cực mà cười, ta lại phế vật, cũng tu luyện 3 năm, Hàn Phong. ngươi không khỏi quá cuồng vọng đi. Xa xa Lâm huấn luyện viên không tự giác nhíu mày, này cổ ba, làm sao dám như thế nói với Hàn Phong lời nói, Hàn Phong chính là gia tộc dòng chính, cổ ba bất quá là nô bộc chi tử, hiện tại nô bộc đều kiêu ngạo đến trình độ này. Xem ra muốn hảo hảo cùng gia chủ nói một câu. Lâm huấn luyện viên nào biết đâu rằng, cổ ba như thế, hoàn toàn là bị bạo cúc chuyện này cho kích thích. Bị bạo cúc thống khổ, ngoại trừ người trong cuộc, ai có thể chi. Trong đám người, Hàn Lâm sắc mặt cũng không dễ nhìn, bất quá nghĩ đến cổ ba dù sao bị bạo cúc, trên mặt bóp méo một lúc sau, lẩm bẩm nói, tính, đoán chừng là kích thích đại, cho nên mới như vậy hiển nhiên phía dưới phạm thượng, Hàn Phong một người đủ để giáo huấn hắn. Hàn Phong cũng không có chú ý cổ ba tức giận, cười hắc hắc, muốn chiến liền chiến A. Cổ ba một cước đạp địa, lăng không nhảy lên, trụ cột thối pháp tại nội kình buộc phát phía dưới, mang theo khủng bố lực đạo hoành kích mà đến. Ầm ầm. Theo Hàn Phong thực lực hôm nay, sao lại, há có thể bị cổ ba một cước đa trúng, trực tiếp trốn tránh mà đi, mà trên mặt đất, nương theo lấy hoành một tiếng vang lên, lại là để lại vài mải mẻ sâu chân hình hãm hại. Cổ ba mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lại là trốn tránh, Hàn Phong, ngươi ngoại trừ trốn tránh tiêu hao thể lực của ta, còn có cái gì chiêu số? Bất quá lúc này đây, ta cũng sẽ không lại tùy ý lãng phí thể lực. Hàn Phong ha ha cười, yên tâm, lúc này đây ta sẽ không lại né, ta trực tiếp công đi qua cũng không sao. Chu cột trường quyền thức thứ 9. Chu cột trường quyền thức thứ 9. Hai người từng quyền đụng nhau. Dầm dầm. Hai người đồng thời bị cự đại phản tác dụng lực đánh sâu vào liên tiếp lui về phía sau. Hàn Phong lui 9 bước, mà cổ ba, lại là lui 11 bước. Cao thấp lập phán. Đám người lập tức ồ lên. Thật là đáng sợ, lúc này mới 7 ngày, Hàn Phong cũng đã vượt qua cổ ba, tốc độ này quá kinh người. Theo cái tốc độ này, tại Hàn Lâm rời đi sân huấn luyện trước, khó không có khả năng bị siêu việt. Ta còn tưởng rằng lúc này đây Hàn Phong phải gặp tai ương, hiện tại xem ra. Hàn Lâm vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, sắc mặt phức tạp, nếu là không có tứ thuốc sự kiện kia, này có thật tốt ta. Cổ ba không thể tin điên cuồng hét lên, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Lâm huấn luyện viên trong mắt tinh quang liên tiếp lập lòe, thật là khủng khiếp tăng trưởng tốc độ, có thể so với trung phẩm tư chất, sự tình hôm nay, nhất định phải nói cho gia chủ. Đúng lúc này, cổ ba quát tung lên, cho dù như thế, ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ bảo lô đít của ta. Hàn Phong dở khóc dở cười, hắn thực lực bây giờ cũng đã vượt qua cổ ba, nơi nào còn có thể dùng như vậy hèn mọn bị ổi chiêu số. Bất quá. Hàn Phong không có ý tốt nói, ngươi đã như vậy che chở cái mông của ngươi, cũng không nên cho ngươi thất vọng không phải. Nói xong, Hàn Phong nhanh như tia chớp công hướng cổ ba, sắc bén quyền pháp cùng thối pháp, làm cho cổ ba ứng phó luôn cuống tay chân, rốt cục bị Hàn Phong nhìn chuẩn cơ hội, đi tới cổ ba sau lưng, bạo cúc nhất chỉ, lại lần nữa khởi động. Kia lệnh Hàn gia mọi người cảm giác lại chứng đau cúc liền lại quen thuộc kêu thảm thiết, ầm ầm vang lên. Chương thứ nhất đã cảng, cầu duy trì. Chương 11 cửu diễm dị hỏa quyết đệ nhất tầng. 11 cửu diễm dị hỏa quyết đệ nhất tầng. Tiếng kêu thảm thiết, làm cho mọi người rũ tốt nhất vài rũ. Lâm huấn luyện viên ngơ ngác miệng mở rộng, như là xem quái vật đồng dạng nhìn xem Hàn Phong. Lúc này, Lâm huấn luyện viên rốt cuộc biết trước vì cái gì nhiều người như vậy nhìn xem cổ ba cùng cổ ba mông đít, cảm tình trước cổ ba thỉnh nghỉ bệnh, là vì cây hoa cúc bị bạo. Hảo! Thật thê thảm liệt ta! Lâm huấn luyện viên vô chi vô giác lẩm bẩm nói. Hàn Phong chỉ vào giữa đám người hai cái, hai người các ngươi không phải cổ ba hảo hữu sao, đưa hắn khung đi thôi, tiếp theo cũng đừng lại không biết tự lượng sức mình tìm ta phiền toái, bằng không. Hắc hắc. Một tiếng này hắc hắc, làm cho mọi người toàn thân lạnh lẽo. Hai người lập tức khung đi cổ ba, một tiếng cũng không dám cổ họng. Lâm huấn luyện viên thanh âm lúc này vang lên, Hàn Phong, tới đây một chút. Cùng Hàn Phong tới, Lâm huấn luyện viên nói, ngươi tu luyện nội kình thời điểm khả có cái gì dị trạng. Lâm huấn luyện viên lo lắng nhất, là Hàn Phong loại tốc độ này có cái gì hại. Hàn Phong lắc đầu, ra vẻ khó hiểu, không có vấn đề, ta cũng không biết vì cái gì, của ta thực lực hội tăng trưởng nhanh như vậy, chỉ ta có cảm giác. Đến phàm giai trung kỳ, tiểu cũng không như thế. Lâm huấn luyện viên thở dài một hơi, ưu ám, chỉ sợ là chi mấy năm trước Hàn Phong cố gắng lấy được hồi báo A. Giải tan sau, Lâm huấn luyện viên lại đi gặp Hàn Ngọc. Trong hành lang, Hàn Ngọc ha ha cười, không hổ là Phong Nhi A, Lao Tam, tiếp tục như vậy, Lâm Nhi bị Phong Nhi vượt qua cũng dùng không được bao lâu. Lao Tam Hàn Thiên Mục bất đắc dĩ cười, này có cái gì, đều là thân nhân, bất kể là ai, thực lực cao đều đối với chúng ta Hàn gia mới có lợi không phải sao. Hiện nay trẻ tuổi, Phong Nhi cùng chất nữ Nhu Nhi đều có hy vọng trở thành huyền giai cao thủ, đến lúc đó, chúng ta Hàn gia không chỉ có sẽ trở thành người trong thành đệ nhất đại gia tộc, người trong thành cũng sẽ bởi vì chúng ta Hàn gia mà thành huyền trung thành, đây chính là lớn lao vinh quang. Lão đại Hàn Thiên Hành đồng ý gật đầu, không sai. Hàn Ngọc đột nhiên nói, đúng rồi Lâm Dược, Phong Nhi tiểu tử này là như thế nào chiến thắng, ngươi nói cho ta giảng. Lâm huấn luyện viên khuôn mặt lập tức cứng ngắt lại. Hàn Phong biểu hiện, rất nhanh bị Hàn gia không ít người biết được, đều tự tâm tình tạm thời không đề cập tới. Giờ phút này, Hàn Phong như cũ bất lưu dư lực tu luyện cửu diễm dị hỏa quyết. Hàn Phong bên ngoài gian phòng mặt, không biết khi nào thì xuất hiện một đạo hắc ảnh, dư lão vui mừng gật đầu, tiểu thư, thiếu gia bệnh rốt cục tốt lắm, đợi cho thiếu gia đột phá đến huyền giai, lão nhân ta liền trở về xem ngài. Tiếp theo, bóng đen biến mất không thấy gì nữa, từ đầu đến cuối, Hàn Phong cũng không biết dư lão đã tới. Hai ngày sau, Hàn Phong trong phòng. Hàn Phong đột nhiên toàn thân chấn động, tại Hàn Phong làn da mặt ngoài, giải rác xích sắc hỏa diễm toát ra. Khúc khích. Rất nhanh, Hàn Phong quần áo hóa thành cho tàn. Hàn Phong đầu tiên là vui vẻ, lập tức sắc mặt một quĩnh, tuy nhiên tu luyện thành cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ nhất, chỉ cảnh giới vỡ chưa ổn định, không thể hoàn toàn khống chế phàm hỏa, bằng không quần áo cũng sẽ không bị thiêu hủy. May mắn là trong phòng, nếu không ta chẳng phải là bị ngoại nhân nhìn đi. Mở ra thủ, một đám xích sắc ngọn lửa xuất hiện ở Diệp Hàn trong tay. Hiện tại liền cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ nhất sơ kỳ đều không tính là, vạn không được có thể cùng nhân giai phàm hỏa so sánh với, nhưng đủ để ứng phó mới vào phàm giai hậu kỳ thuộc tính chân khí. Chờ ta lại tu luyện một mấy ngày này, ổn định cảnh giới, có thể dùng vạn vật dung viêm đỉnh luyện hóa linh vật trở thành nguyên dịch. 4 ngày sau, Hàn Phong thở ra một hơi, cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ nhất sơ kỳ rốt cục ổn định lại. Mở ra thủ, giờ phút này hiện ra tại Hàn Phong trong lòng bàn tay, đã không phải là ngọn lửa hình xích sắc hỏa diễm, mà là xích sắc quyền đầu lớn tiểu nhân hỏa cầu. Nay phàm hỏa cũng không phải là thiêu đốt đầu gỗ cùng khả đốt vật phàm hỏa, mà là có thể cho phàm giai hậu kỳ cường giả tạo thành trọng đại thương tổn phàm hỏa, có này hỏa diễm, Hàn Phong thực lực tăng vọt vài tầng. Phàm hỏa tu luyện tới loại trình độ này, có thể sơ bộ luyện hóa linh vật. Hàn Thiên Thành trong phòng. Hàn Thiên Thành ấm giọng nói, "Phong Nhi, có lời gì nói thẳng đi, ngày bình thường cũng không gặp ngươi như vậy nhăn nhó." Hàn Phong liền khái hai tiếng, lúng túng nói, "Phụ thân, ngươi ngày bình thường tu luyện linh thạch, còn lại sao?" Linh thạch, phân hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch tứ đại đẳng cấp, hạ phẩm linh thạch áp dụng tại nhân giai võ giả, trung phẩm linh thạch áp dụng tại huyền giai võ giả, thượng phẩm linh thạch áp dụng đầy đất giai võ giả, cực phẩm linh thạch áp dụng tại thiên giai võ giả. Đẳng cấp cao võ giả có thể luyện hóa cấp thấp linh thạch, chỉ cấp bậc thấp võ giả tuyệt đối không cách nào luyện hóa cao nhất đẳng linh thạch. Ngang cấp linh thạch, căn cứ tinh khiết độ bất đồng, cũng áp dụng tại người không giống quần. Tinh khiết độ tại 10% phía dưới, có thể nói là phế phẩm, hạ phẩm linh thạch chính giữa hạ đẳng, đại bộ phận gia tộc cũng sẽ không dùng bực này linh thạch tu luyện. Không hơn người trung thành chỉ là chính là nhân cấp thành trì, thậm chí tại nhân cấp thành trì chính giữa cũng không gần phía trước, kiến thành thời gian càng là chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm, tích lũy linh thạch không nhiều lắm, tại địa phương khác cơ hồ không có ai dùng 10% tinh khiết độ phía dưới hạ phẩm linh thạch, tại người trong thành lại là chủ lưu. Lần này, Hàn Phong mục tiêu, đúng là này tinh khiết độ tại 10% phía dưới hạ phẩm linh thạch. Mà tinh khiết độ tại 10% cùng 0,3 trong lúc đó, là vì trung đẳng. 0,3 đến 0,6 trong lúc đó, là vì thượng đẳng. 0,6 đến 90% trong lúc đó, là vì tốt nhất đợi. 90% đến 100%, là vì đỉnh tiêm. Linh thạch. Hàn Thiên Thành kinh ngạc nhìn xem Hàn Phong, không thể tưởng được Hàn Phong để yêu cầu là cái này, khả linh thạch ít nhất cũng muốn là người giai cường giả mới có thể luyện hóa, này. Tuy nhiên nghi hoặc, Hàn Thiên Thành lại là biết điều không có hỏi, theo chữ vật đai lưng chính giữa lấy ra không ít linh thạch. Nhìn xem chữ vật đai lưng, Hàn Phong ánh mắt lóe lên, chữ vật đai lưng, thuộc về chữ vật khí một loại, hơn nữa tại chữ vật khí chính giữa cũng là đẳng cấp thấp nhất, trong đó không gian dung nạp độ không chỉ có nhỏ, ước chừng chỉ có một lập phương khoảng chừng, hơn nữa rất không ổn định. Tốt nhất chữ vật đai lưng, lớn nhất cũng bất quá là 4-5 lập phương, khả làm cho là như thế, nếu như nhận lấy so với nghiêm trọng một kích, sẽ không gian pha thoái, chữ vật đai lưng đổ vật bên trong cũng triệt để báo hỏng. Tại chữ vật đai lưng phía trên, là vòng tay chữ vật. Vòng tay chữ vật nhỏ nhất cũng có thập lập phương, đại, đủ có vài chục lập phương thậm chí trên trăm lập phương. Vòng tay chữ vật không gian cũng so với chữ vật đai lưng ổn định, hơn nữa mặc dù là vỡ tan, đồ vật bên trong cũng sẽ bộc lộ ra, sẽ không báo hỏng. Loại này chữ vật khí, tại người trong thành là không có, hay là tại huyền cấp thành trì thậm chí địa cấp thành trì, cũng rất ít gặp, chỉ có thiên cấp thành trì, mới có không ít. Vòng tay chữ vật lại hướng lên, chính là chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ, có thể nói là chữ vật khí chính giữa cực kỳ cao đẳng tồn tại, không gian dung nạp độ thật lớn, ít nhất trên trăm lập phương, đại đa số có mấy trăm, một số nhỏ có vài ngàn lập phương. Chữ vật giới chỉ, còn có càng lớn một cái tác dụng, tức là có thể ẩn nấp, nói cách khác, bộ tại trên ngón tay, hoàn toàn có thể biến mất không thấy gì nữa, không để cho người khác biết rõ chữ vật giới chỉ tồn tại. Chương 12 Phàm giai sơ kỳ đỉnh phong. 12 Phàm giai sơ kỳ đỉnh phong. Chữ vật giới chỉ, bởi vì chân quý, tại cả Đại Tân Quốc, đều cực ít có người có thể có được. Sơ sơ trái tim khẩu, Hàn Phong khỏe miệng lộ ra một tầng tiêu dung. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tầng thứ 7, nhưng chỉ có chứa đựng không gian, trong đó có thể chứa đựng bất luận cái gì, kể cả có sinh mạng vật thể, đáng tiếc phải cần đẳng cấp tương đối cao, tại ngay từ đầu đệ nhất cấp, cùng tầm thường chữ vật khí cũng không có gì bất đồng. Căn cứ truyền thừa có được trí nhớ, tầng thứ 7 chữ vật không gian một khi bắt đầu, gần kề đệ nhất cấp, thì có trên trăm lập phương không gian. Chờ ta luyện chế nguyên dịch, có thể mở ra tầng thứ 7 chữ vật không gian. Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng. Hàn Thiên Thành chỉ vào trên bàn hơn 10 khỏa hạ phẩm linh thạch. Những thứ này ta hiện nay đang còn lại linh thạch, nói muốn, ngươi toàn bộ đem đi đi. Hàn Phong vội vàng nói, không được, cầm lên vài khỏa cũng đủ để, bằng không phụ thân như thế nào tu luyện. Hàn Thiên Thành thở dài lắc đầu, những này hạ phẩm linh thạch, tinh khiết độ đều ở 10% phía dưới, ta hiện tại đã là nhân giai tứ tinh, ít nhất cũng cần hạ phẩm trung đẳng trình độ linh thạch mới có thể vững bước tăng lên, muốn có khá lớn tăng lên, ít nhất là hạ phẩm thượng đẳng linh thạch. Khả như vậy linh thạch, đừng nói chúng ta Hàn gia, chính là cả người trung thành, số lượng cũng không nhiều. Về phần hạ phẩm trung đẳng trình độ linh thạch, chúng ta Hàn gia tuy có, nhưng ta một kẻ tội nhân, như thế nào có tư cách được hưởng. Hàn Phong trầm mặc. Hàn Thiên Thành sờ sờ Hàn Phong đầu, mỉm cười nói, không cần thay phụ thân khổ sở, là phụ thân chính mình không muốn dùng những kia linh thạch tu luyện, bằng không ngươi ba vị bá bá đã sớm cho ta vụng trộm đưa tới. Nghe vậy, Hàn Phong lúc này mới thở ra một hơi, dễ dàng không ít, chỉ cần không phải cố ý nhằm vào phụ thân là tốt rồi. Đối phụ thân là chính mình chủ động gánh chịu hạ chuyện tình, Hàn Phong cũng không phải không rõ ràng lắm, bằng không sao lại, há có thể như vậy bình thường trước mặt đối ba vị bá bá cùng Hàn Lâm cùng Đường Ca Đường tỷ, đã sớm sinh lòng oán hận. Phụ thân của mình dù thế nào nhu nhược, đó cũng là phụ thân của mình. Hàn Phong đi đến trước, điều tra trước những này linh thạch, rất nhanh, Hàn Phong nhíu mày. Ở vào phàm giai sơ kỳ cấp này đoạn, căn bản không cách nào luyện hóa hấp thu linh thạch trong đó linh lực, tự nhiên không cách nào cảm ứng linh thạch tinh khiết độ. Linh thạch tinh khiết độ cao thấp, phản ánh tại ánh sáng màu thượng cũng là có chênh lệch, khả cũng bất quá là có thể đủ rồi có chút rõ ràng nhìn ra hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, tốt nhất cùng đỉnh tiêm 5 cái đẳng cấp khác nhau, ngang cấp trong lúc đó, chênh lệch không lớn, sẽ rất khó nhìn ra. Hàn Thiên Thành bày đặt hiện ra linh thạch, đều là hạ phẩm hạ đẳng linh thạch, chênh lệch không lớn, Hàn Phong dựa vào ánh sáng màu, là nhận không ra. Hàn Thiên Thành chứng kiến Hàn Phong nhíu mày, không khỏi hỏi thăm, khả có vấn đề gì? Hàn Phong cười khổ, phụ thân, ngươi có thể cho ta lựa đi ra một ít tinh khiết độ tại 1% cùng 2% cùng với 0,03 này tam cái cấp bậc hạ phẩm hạ đẳng linh thạch sao? Hàn Thiên Thành nói, nhất định phải thấp như vậy tinh khiết độ. Muốn biết được, thấp như vậy tinh khiết độ hạ phẩm linh thạch, cơ hồ không có nhiều linh lực, mặc dù là 1000 khỏa tinh khiết độ 1% hạ phẩm linh thạch bị ta luyện hóa, cũng sẽ không có chút nào tăng cường. Hàn Phong kiên trì nói, chỉ cần này 3 loại cấp bậc. Hàn Thiên Thành bất đắc dĩ, lấy ra 8 khỏa. Trong đó một viên là 1% tinh khiết độ, 5 khỏa là 2% tinh khiết độ, 3 khỏa là 0,03 tinh khiết độ, cho ngươi. Hàn Phong vẻ mặt mừng rỡ tiếp nhận, phụ thân, ta đây tiểu cáo tử. Hàn Phong trong phòng, Hàn Phong một cái lắc mình, đi tới Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp trong tầng thứ nhất. Vạn vật dung viêm đỉnh, rốt cục dùng ngươi thời điểm. Hàn Phong ngồi xếp bằng, mang một khỏa 1% tinh khiết độ hạ phẩm hạ đẳng linh thạch vứt nhập vạn vật dung viêm đỉnh trong. Hàn Phong giờ phút này thì thảo tự nói, võ giả tu luyện có linh thạch là được tiết kiệm không ít làm việc cực nhọc, khả dù vậy, như cũ hội lãng phí không ít linh thạch trong đó linh lực. Theo ta những năm này tại Hàn gia sách báo trong các chỗ nhìn, công pháp càng cao, có thể hấp thu linh thạch lợi dụng suất cũng lại càng lớn, trái lại, công pháp càng thấp, hấp thu linh thạch lợi dụng suất thì càng thấp. Nhân giai hạ phẩm công pháp, đối ứng hạ phẩm linh thạch, chỉ có thể hữu hiệu lợi dụng 50% khoảng trường, nói cách khác, linh thạch trong đó một nửa linh lực đều hao phí mất. Nhân giai trung phẩm công pháp, đối ứng hạ phẩm linh thạch chỉ có thể hữu hiệu lợi dụng 0,65. Nhân giai thượng phẩm công pháp, đối ứng hạ phẩm linh thạch, chỉ có thể hữu hiệu lợi dụng 8/10. Nhân giai cực phẩm công pháp, đối ứng hạ phẩm linh thạch, chỉ có thể hữu hiệu lợi dụng 0,95. Trong chuyện này, căn cứ luyện hóa giả bản thân tu vi cao thấp, hữu hiệu lợi dụng tỷ lệ phần trăm cũng có chỗ di động. Tiêu Cầm phụ thân đến nói, tu vi đạt nhân giai tứ tinh, tu luyện chính là Hàn gia thiếu có nhân giai thượng phẩm công pháp, còn có hiệu lợi dụng tỷ lệ phần trăm ước chừng cũng chỉ có 0,75 khoảng chừng, thấp hơn 8/10, nếu là phụ thân tu vi đạt tới nhân giai thất tinh, là có thể đạt tới 80, vượt qua cửu tinh, càng là có thể cao tới 85. Vốn có theo tu vi của ta, tăng thêm tu luyện công pháp, căn bản không có khả năng luyện hóa linh thạch trong đó năng lượng, còn có vạn vật dung viêm đỉnh, đây hết thảy đều không là vấn đề. Thậm chí vạn vật dung viêm đỉnh luyện hóa nguyên dịch bị ta hấp thu, hoàn toàn tương đương với 100% hữu hiệu lợi dụng, không có một tia một hào lãng phí. Lấy ra một khỏa tinh khiết độ 1% hạ phẩm hạ đẳng linh thạch, Hàn Phong đem vứt vào đến vạn vật dung viêm đỉnh, lập tức Hàn Phong hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, vạn vật dung viêm đỉnh, lại ầm ầm. Vạn vật dung viêm đỉnh phát ra một tiếng chấn động, chợt trôi nổi tại giữa không trung, đạo đạo quang hoa tự vạn vật dung viêm đỉnh quanh thân nổ bắn ra ra. Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết tầng thứ nhất, phàm hỏa luyện hóa. Rầm. Quyền đầu lớn tiểu nhân xích sắc hỏa diễm xuất hiện ở vạn vật dung viêm đỉnh phía dưới, một cổ nóng bỏng nhiệt độ bỗng nhiên bay lên. Hàn Phong cắn chặt răng, còn chưa đủ, luyện hóa cho ta. Nương theo lấy nội kình trong cơ thể đại lực tiêu hao, xích sắc hỏa cầu đột nhiên bành trướng gấp đôi. Vạn vật dung viêm đỉnh trong, hạ phẩm hạ đẳng linh thạch cũng dần dần phát sinh biến hóa, theo cố thể bắt đầu hướng chất lỏng chuyển biến. Thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh đến ban đêm rạng sáng. Hàn Phong vẻ mặt trắng bệch kéo xuống cái trán vết mồ hôi, mở ra vạn vật dung viêm đỉnh nóc, mí mắt co lại. Một khỏa tinh khiết độ 1% hạ phẩm hạ đẳng linh thạch, chính là có quyền đầu lớn nhỏ, nhưng bây giờ bị luyện hóa thành nguyên dịch chất lỏng, thì một ngụm nhỏ. Hàn Phong lấy ra tầng thứ nhất một chỗ để đặt thanh sắc chén ngọc, mang nguyên dịch để đặt nhập trong đó. Này thanh sắc chén ngọc là vì phòng ngừa nguyên dịch năng lượng tán đi, không có gì ngoài thanh sắc chén ngọc, còn có thanh sắc ngọc chén cùng cái khác đại chữ vật dung lượng ngọc vật, đều là cửu diễm thiên hỏa tháp tự động sinh thành, lấy lấy không hết, dùng không cạn. Mang chén ngọc cầm lấy, Hàn Phong thấp giọng tự nói, như vậy một ngụm nhỏ, không biết sẽ làm ta tăng lên tới trình độ nào. Một ngụm nuốt xuống, Hàn Phong sắc mặt đống nhiên đại biến, lập tức ngồi xếp bằng. Hôm nay ba chương đã cảng, cầu chư vị đại lực duy trì a. Chương 13 trong quần tàng sắt lá. 13 trong quần tàng sắt lá. Một ngụm nhỏ nguyên dịch tiến vào thể nội, Hàn Phong trong cơ thể nội kình đúng là đột nhiên bạo động đứng lên, sôi trào không thôi. Hàn Phong sắc mặt theo tái nhợt chuyển biến thành đỏ bừng. Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết, cho ta chấn áp. Hàn Phong vội vàng vận chuyển Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết, luyện hóa trước cổ năng lượng này. Nội kình trong người mạnh mẽ đâm tới, nhìn về phía trên chỗ sung yếu nứt ra kinh mạch, nhưng lại tại nội kình va chạm đến kinh mạch bốn vách tường thời điểm, đột nhiên một cổ đặc thù năng lượng thủ hộ lấy kinh mạch bốn vách tường, tăng mạnh kinh mạch độ mềm và dai cùng khuyết trương độ. Bốn phía xông tới nội kình, lại bị ngăn cản xuống tới. Nay cổ đặc thù năng lượng, cũng là tới từ ở nguyên dịch. Đợi cho hết thể khôi phục lại bình tĩnh, thình lình đến buổi sáng. Hàn Phong mở hai mắt ra, tinh thần sáng láng, cảm thụ một trong nội kình. Hàn Phong vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng, thật là lợi hại, đạt đến phàm giai sơ kỳ đỉnh phong. Trước tu luyện, Hàn Phong nội kình tổng sản lượng bất quá là đạt đến hơn 50, vừa mới hơn phân nửa. Khả này một ngụm nhỏ nguyên dịch, lại là trực tiếp mang nội kình gia tăng đến 100, thì ra là phàm giai sơ kỳ đỉnh phong, có thể nói, này trực tiếp tiết kiệm gần nửa tháng thời gian a. Nay còn chỉ là 1% tinh khiết độ hạ phẩm hạ đẳng linh thạch. Hàn Phong không thể không cảm thán, không hổ là nhân giai võ giả mới có thể hấp thu luyện hóa linh thạch. Quả nhiên phi phàm. Hiện tại ta đạt đến phàm giai sơ kỳ đỉnh phong, bước tiếp theo chính là muốn bước vào đến phàm giai trung kỳ, đả thông bát đại chủ mạch. Đáng tiếc hiện tại cũng đã buổi sáng, chỉ có thể đi trước sân huấn luyện. Ngưng trảo công ta hiện tại cũng đã miễn cưỡng tiếp cận tiểu thành, không hổ là phàm giai hậu kỳ mới có thể phát huy ra chính thức uy lực trên cơ sở cùng vũ kỹ, thật không biết khi nào thì mới có thể đạt đến đại thành cùng viên mãn chi cảnh. Tại dư lão đưa tới một thùng nước, tắm rửa sạch sẽ sau, Hàn Phong đi tới sân huấn luyện. Im lặng thi triển lại ngưng trảo công. Lúc này đây thi triển, Hàn Phong kinh hỉ phát hiện, động tác của hắn càng thêm thoải mái, cũng càng hung hiểm hơn. Trong thời gian thật ngắn, ngưng trảo công uy lực tiểu gia tăng rồi vài chủ. Hàn Phong u ám, quả nhiên, tu vi cao thấp cũng quan hệ lấy vũ kỹ tu luyện, ngày hôm qua vẫn chỉ là miễn cưỡng tiếp cận tiểu thành chi cảnh, bây giờ tu vi đạt tới phàm giai sơ kỳ đỉnh phong, gần kề thi triển mấy lần, tiểu chính thức đạt đến tiểu thành chi cảnh. Nếu như ta bất quá chỗ đột phá, dựa vào của ta ngộ tính, ngưng trảo công đạt đến đại thành chi cảnh cũng không xa. Chính là Hàn Lâm, hiện tại dựa vào cường đại tu vi, cũng bất quá là miễn cưỡng tiếp cận tiểu thành chi cảnh, những người khác cự ly tiểu thành chi cảnh càng là rất xa. Theo tu vi của ta bây giờ cùng ngưng trảo công tiểu thành chi cảnh, có lẽ đủ để cùng đả thông một cái chủ mạch phàm giai trung kỳ cường giả chống lại thậm chí đánh bại, cùng đả thông hai con chủ mạch phàm giai trung kỳ võ giả cũng có sức đánh một trận. Nhưng nếu là ta thả ra phàm hỏa, chính là Hàn Lâm như vậy ba đường chủ mạch phàm giai trung kỳ cũng sẽ bị ta đánh bại dễ dàng thậm chí chém giết. Hàn Phong như cũng là tới sớm nhất, đương Hàn Phong tu luyện không sai biệt lắm thời điểm, cái khác Hàn gia các thiếu niên cũng lục tục mà đến. Bất quá giờ phút này những thiếu niên này nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt cũng đã bất động. ngắn ngủi 7 ngày, tiểu tương đương với cổ ba tu luyện 3 năm. Bây giờ lại qua 7 ngày, trời biết đạo tu luyện đến cái gì trình độ. Không ít Hàn gia thiếu niên tin tưởng, không cần 1-2 tháng, Hàn Phong nói không chừng muốn đi vào phàm giai trung kỳ, không là bọn hắn có thể chống lại. Đã không thể chống lại, vậy giao hảo. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít thiếu niên đi đến Hàn Phong bên cạnh thân nói chuyện với nhau. Hàn Phong cũng mỉm cười trả lời. Không bao lâu, Hàn Lâm cũng đi tới sân huấn luyện. Hàn Phong liếc Hàn Lâm liếc, hai mắt đột nhiên ngưng tụ. Này Hàn Lâm, khí thế cùng trước bất đồng, chẳng lẽ? Hàn Lâm đến không lâu, Lâm huấn luyện viên xuất hiện. Lâm huấn luyện viên nhìn quét một vòng, rõ ràng phát hiện Hàn Lâm toàn thân khí thế có chút không giống với, một cổ lăng liệt khí tức tại dao động. Lâm huấn luyện viên kinh nghiệm phong phú, lập tức đoán xảy ra sự tình chân tướng, vẻ mặt vui vẻ nói, Hàn Lâm, ngươi đột phá. Hàn Lâm cười vang nói, huấn luyện viên hảo nhãn lực, tiểu tử cũng đã đả thông 4 điều chủ mạch. Lâm huấn luyện viên ha ha cười, đó là bởi vì ngươi cảnh giới còn không có ổn định, khí tức không tự giác phóng ra ngoài, nếu không mặc dù ta là nhân giai võ giả, chỉ dựa vào con mắt, cũng là nhìn không ra. Hàn Phong u ám một tiếng quả nhiên, thiếu niên khác sắc mặt cũng thay đổi. Đả thông 4 điều chủ mạch, có thể nói phàm giai trung kỳ tiến trình cũng đã vào một nửa, hơn nữa 14-15 tuổi, đúng là thiếu niên sinh trưởng rất nhanh trưởng thành giai đoạn, trong lúc này, tốc độ tu luyện mang sẽ có tăng lên, không được bao lâu, thứ 5 cái chủ mạch thậm chí thứ 6 cái chủ mạch, phỏng chừng cũng muốn bị đả thông. Nếu là tại có đan dược gì hoặc là linh vật tương trợ, tại 15 tuổi trước, bước vào đến phàm giai hậu kỳ cũng không phải là không có khả năng. Phàm giai hậu kỳ, bất quá là một cái tích lũy quá trình, mang nội kinh dần dần chuyển hóa thành thuộc tính chân khí. Đợi cho thuộc tính chân khí đạt tới nhất định lượng, là được đả thông 12 cái kinh mạch, bước vào đến nhân giai. Nhân giai, tại Hàn gia đô xem như thượng loại nhân vật, huống chi là cả người trung thành. Nghĩ đến Hàn Lâm không cần 2-3 năm tiểu sẽ trở thành bậc này nhân vật, chúng bao nhiêu năm sắc mặt phức tạp, hâm mộ ghen ghét chợt lóe lên. Nhìn lại Hàn Phong, các thiếu niên vốn là phức tạp sắc mặt càng thêm phức tạp, một cái hai cái cũng không phải bọn họ có thể so sánh với. Hàn Phong trong nội tâm thở dài, 4 điều chủ mạch cường giả, tiểu là dựa vào phàm hỏa, cũng không thấy có sẽ thắng, suốt 3 năm chênh lệch, quả nhiên không phải tốt như vậy vượt qua. Bất quá có vạn vật dung viêm đỉnh tương trợ, một ngày này cũng không xa. Đồng nhiên, Hàn Phong cảm nhận được một cổ hung dữ tầm mắt, quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy cổ ba. Hàn Phong khỏe miệng co lại, cổ ba thương lại tốt lắm. Hy vọng cổ ba không cần phải chết cũng không hối cải sẽ tìm ta luận bàn. Đáng tiếc, Hàn Phong nhất định thất vọng rồi. Hàn Phong, ta muốn cùng ngươi luận bàn. Đợi cho luận bàn thời gian, cổ ba nghiến răng nghiến lợi nói, vẻ mặt dữ tợn. Người chung quanh vẻ mặt nhìn có chút hả hê cộng thêm đồng tình, nay cổ ba lại phải gặp tai ương. Hàn Lâm chứng kiến này, nhịn không được sắc mặt tối sầm, chết tiệt, Hàn Phong sẽ không vừa muốn dùng bạo cúc nhất chỉ a, Hàn gia dòng chính thể diện đều bị hắn cho mất hết. Lâm huấn luyện viên che mặt, điều này làm cho hắn nói cái gì cho phải. Hàn Phong vừa mới đáp ứng, cổ ba lập tức dương dương đắc ý, Hàn Phong, trên giường những ngày này, ta cũng không phải là không có chuẩn bị, bây giờ ta nội kình tái tiến một bước, càng là có đối với ngươi chiêu số ứng đối, hôm nay ngươi đừng nghĩ lại dùng kia hèn mọn bỉ ổi chiêu số đánh bại ta. Hàn Phong lông mi vừa động, vốn còn muốn đường đường chính chính đánh bại ngươi, khả ngươi vừa nói như vậy, ta còn thật sự muốn ngươi dẫm lên vết xe đổ. Hàn Phong đối cổ ba hết trô nói rồi, này cổ ba thật là có điểm bị coi thường, hảo hảo luận bàn không phải là, cần phải khiêu khích, hắn không bạo cúc đều ngượng ngùng. Bằng không chẳng phải là thừa nhận hắn kỳ không bằng người. Xoát một tiếng, Hàn Phong đang lúc mọi người kinh ngạc ánh mắt chính giữa, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, đi tới cổ ba sau lưng. Bây giờ hai người tu vi kém cự đại, cổ ba liền phản ứng thời gian đều không có. Chính là bốn phía chúng bao nhiêu năm, có thể phát giác được Hàn Phong động tác, cũng gần kề 10 cái khoảng trường. Hàn Phong bạo cúc nhất chỉ phát động, chợt ngạc nhiên phát hiện, lại bị chặn. Cổ ba lúc này ha ha cười, ta trong quần cũng đã ẩn giấu sắt lá. Tiểu ngươi điểm này nội kình, là xuyên không thấu. Mới một vòng đã đi đến, nay một vòng cũng không có đề cử, hoàn toàn chính là chạy trần chuông A, hy vọng mọi người nhiều hơn duy trì, cà phê đề cử siêu tầm điểm kích cái gì, không cần phải chủ quan đập bể xuống đây đi, bằng không sách mới tiềm lực bảng bài danh phòng trừng sẽ rất dựa vào sau. Nay một vòng, chỉ cần có thể tiến vào trước 100, tiểu ra càng chương 1, tiến vào trước 50, lại thêm càng chương 1, xa hơn trước, tại không có đề cử dưới tình huống, cải trắng cũng không hy vọng xa vời. Đương nhiên, nếu như thật sự càng tiến một bước, kia càng tốt bất quá. Chương 14 ba lần bi kịch của ba. 14 ba lần bi kịch của ba. Hàn Phong bạo cúc nhất chỉ phát động, chợt ngạc nhiên phát hiện, lại bị chặn. Cổ ba lúc này ha ha cười, ta trong quần cũng đã ẩn giấu sắt lá, tiểu ngươi điểm này nội kình, là xuyên không thấu. Hàn Phong. Người xung quanh vẻ mặt hát tuyến. Hàn Phong chiêu số cũng đã rất hèn mọn bị ổi, nơi nào nghĩ đến, cổ ba ứng đối phương thức đồng dạng hèn mọn bị ổi, vậy mà tại trong quần đốt sắt lá, tiểu không thấy khó chịu sao. Lâm huấn luyện viên quả thực là dở khóc dở cười, vừa muốn lên tiếng làm cho hai người đứng đắn điểm, sân huấn luyện thượng đột nhiên vang lên Hàn Phong âm trầm thanh âm. Chính là sắt lá, thật sự theo có thể ngăn cản của ta bạo cúc nhất chỉ. Hàn Phong phát hiện, cổ ba quả thực là như đánh không chết con rán, một mực dây dưa cho hắn, xem ra không dưới điểm hung ác thủ không được. Phàm giai sơ kỳ đỉnh phong nội kình tổng sản lượng âm âm bộc phát, chỉ thấy cổ ba quần bạo liệt thành mảnh nhỏ, lộ ra bao vây lấy cổ ba phía trước hạ bộ cùng đằng sau cái mông sắt lá. Xem dạng như vậy, còn là chuyên môn đính làm thiết quần cục. Giang giác. Sắt lá vỡ vụn thanh âm vang lên, tùy theo mà đến thì là cổ ba lần thứ ba thê lương kêu thảm thiết, hơn nữa lúc này đây, rõ ràng so với hai lần trước càng thêm thống khổ. Vài lại mệt trọng thiết quần cục, nếu như là trước đó lần thứ nhất đối chiến lúc Hàn Phong nội kình tổng sản lượng chỉ dựa vào hai cây ngón trỏ, xác thực rất khó đánh bại, nhưng bây giờ Hàn Phong nội kình tổng sản lượng đã đạt đến phàm giai sơ kỳ đỉnh phong, kia có thể thật lớn không giống với lúc trước. Cổ ba sai tiểu sai tại đánh giá sai rồi Hàn Phong thực lực tiến triển tốc độ. Hàn Phong cấp tốc lui về phía sau, một đạo cột máu bắn ra. Kể cả Lâm huấn luyện viên tại trong lòng mọi người run lên, chỉ là nhìn xem cái này tình hình, cũng biết cổ ba bị thương tuyệt đối so với hai lần trước trọng, xem ra Hàn Phong rốt cục không nhịn được. Cổ ba vểnh lên cái mông ngã xuống đất, vẻ mặt tái nhợt cùng thống khổ. Hàn Phong phiên chứ bạch nhãn đú ám, lúc này đây phỏng trừng muốn nằm thượng trừng một tháng, thời gian một tháng, đủ để cho ta thực lực đại tiến, hy vọng này có thể làm cho cổ ba tỉnh ngủ một ít, bằng không ta sẽ không lại lưu thủ, chính là nô bộc chi tử, ta cũng không tin Hàn gia những trưởng lão kia chứng kiến ta biểu hiện ra ngoài tư chất, còn có thể chính là nô bộc xuất đầu. Hàn gia những trưởng lão kia, đều là lúc trước cùng Hàn Ngọc cùng một chỗ thành lập Hàn gia nhân vật trọng yếu. Hàn Ngọc trở thành Hàn gia gia chủ, tại người trong thành chiếm cứ nhỏ nhoi sau, tiểu ban cho những người này Hàn họ, xem như Hàn gia chi thứ. Những người này ban đầu ở thành lập Hàn gia một chuyện phía trên làm ra cự đại công hiến. Trên thực tế, muốn lên án công khai Hàn Thiên Thành, cũng là những người này. Hàn gia thành lập, không chỉ là Hàn Ngọc chuyện riêng tình, bọn họ trong đó cũng nổi lên trọng đại tác dụng, mắt thấy Hàn gia thực lực đại tổn, sao lại, há có thể không hận. Vẫn như cũng là cùng cổ ba giao hảo hai người mang cổ ba khiêm đi. Trải qua hai lần, hai người biết rõ hơn tất này như thế nào mang lấy cổ ba lại an toàn lại không cho cổ ba khó chịu, trong nháy mắt biến mất tại Hàn Phong trước mặt. Lâm huấn luyện viên thần sắc quái dị sau nửa ngày, liền khái hai tiếng, hấp dẫn Hàn ra một đám các thiếu niên chú ý. Lúc này, Lâm huấn luyện viên đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói, các tiểu tử chú ý, kế tiếp bổn giáo quan muốn tuyên bố một kiện chuyện rất trọng yếu. Nửa tháng sau, người trong thành gia tộc thí luyện sắp mở ra, người trong thành tất cả gia tộc sẽ phái 15 tuổi phía dưới thiếu niên tham gia lúc này đây thí luyện. Mỗi một cái gia tộc đều phái 10 người. Lúc này đây thí luyện địa điểm là người trung thành phía Đông Ngọc Phong dãy núi, từ thành chủ đại nhân giám sát, thành chủ đại nhân cũng đã lên tiếng, lúc này đây thí luyện đệ nhất danh, mang cũng tìm được nhân nguyên quả một khỏa, chắc hẳn các ngươi cũng biết nhân nguyên quả tác dụng a. Hàn Lâm Hàn Phong bọn người biến sắc. Nhân nguyên quả, đây chính là luyện chế cấp 5 đan dược một trong đó trọng yếu tài liệu a, này cấp 5 đan dược một khi luyện chế thành công, chính là nhân giai cường giả dùng, cũng có thể tăng lên không ít thực lực. Đan dược từ thấp đến cao theo thứ tự là một bậc đan dược, nhị cấp đan dược, cấp 12 đan dược, địa cấp đan dược cùng thiên cấp đan dược. Một bậc đan dược đến tứ cấp đan dược, phân biệt đối ứng trước phàm giai võ giả sử dụng. Cấp 5 đan dược đến bát cấp đan dược, phân biệt đối ứng trước nhân giai võ giả sử dụng. Cửu cấp đan dược đến cấp 12 đan dược, phân biệt đối ứng trước huyền giai võ giả sử dụng. Cả người trung thành, mới chính là vài thập niên lịch sử. Luyện đan sư giải rắc không có mấy, trên thị diện, mà ngay cả một hai cấp đan dược đều rất ít. Tuy người trong thành không có luyện đan sư có thể dựa vào nhân nguyên quả luyện chế ra cấp 5 đan dược, nhưng chỉ có nuốt sống, dù là lãng phí không ít người nguyên quả hiệu quả, cũng đủ làm cho phàm giai hậu kỳ đỉnh phong võ giả nhất cử đả thông 12 cái kinh mạch trong đó một cái, bước vào nhân giai võ giả hàng ngũ. Không hổ là Đại Tấn Quốc phái xuống thành chủ, nội tình vượt qua xa Hàn gia bọn người trung thành lịch sử ngắn ngủi gia tộc có thể so sánh. TSUISNCUATUINET cùng Hàn gia sánh vai mặt khác hai đại gia tộc, đồng dạng không có bực này linh quả, nếu không Hàn gia cùng này hai đại gia tộc, nhân giai võ giả cũng sẽ không liền nhất trăm số lượng đều không có. Hàn Lâm cùng Hàn Phong bọn người nóng bỏng vô cùng, có nhân nguyên quả, cho dù không luyện chế đan dược, cũng có thể làm cho bọn hắn tiết kiệm nửa năm đến một năm thậm chí càng lâu thời gian đột phá đến nhân giai. Trong đó Hàn Phong càng là chờ mong, có vạn vật dung viêm đỉnh. Sẽ không chút nào lãng phí nhân nguyên quả mảy may năng lượng, như vậy nếu như luyện chế thành nguyên dịch dùng mà nói, hắn sẽ tăng lên nhiều ít thực lực. Hàn Phong không cách nào suy đoán ra cụ thể tình hình, chỉ ngẫm lại cũng sẽ không là người giai nhất tinh sơ kỳ, vô cùng có khả năng trực tiếp vượt qua nhất tinh sơ kỳ, đạt tới nhân giai nhất tinh trung kỳ trình độ. Chỉ rất nhanh, chúng các thiếu niên thanh tỉnh lại. Tuy nhiên tham gia thí luyện phần thưởng rất phong phú, khả mỗi một cái gia tộc, chỉ cần 10 người a. Mà bọn họ người nơi này mấy, không chỉ có riêng 10 cái, mà là hơn 10 người tiếp cận trên trăm, chớ nói chi là còn có nữ tử kia một phương. Lâm huấn luyện viên chứng kiến mọi người sắc mặt biến hóa, trong nội tâm cười, sắc mặt lại là nghiêm túc nói, xem ra các ngươi nghĩ tới, không sai, trong các ngươi đại bộ phận, liền tham gia thí luyện tư cách cũng là không có. Bổn giáo quan cho các ngươi nửa tháng thời gian, nửa tháng sau, sẽ tại đây sân huấn luyện tiến hành trận đấu, trước 10 danh tướng hội từ bổn giáo quan tự mình dẫn đầu tiến vào Ngọc Phong dãy núi huấn luyện. Dù sao, Ngọc Phong dãy núi trong đó ma thú phần đông, những này ma thú cũng không phải là các ngươi bình thường luận bàn đối thủ. Không nghĩ qua là sẽ chết. Không có cùng ma thú chiến đấu kinh nghiệm, thí luyện chính giữa, các ngươi sẽ thật to ở vào bất lợi hoàn cảnh. Trong lúc này, gia chủ cũng đã lên tiếng, gia tộc sẽ cho các ngươi phân phối một bậc cùng nhị cấp đan dược giúp các ngươi tu luyện, về phần là một bậc còn là nhị cấp, tự xem các ngươi biểu hiện, huấn luyện trong 10 ngày, biểu hiện tốt nhất tiền tăng có thể được đến nhị cấp đan dược một khỏa, còn lại chỉ có thể được đến một bậc đan dược một khỏa. Huấn luyện kết thúc 5 ngày sau. Tuyển ra tới 10 người sẽ cùng mục huấn luyện viên chỗ đó thập nữ tử tỷ thí, cuối cùng 20 nhân chính giữa tuyển ra 10 vị, này 10 vị, sẽ đại biểu gia tộc bọn ta tham gia thí luyện. 10 người này, gia tộc sẽ lại mỗi người một khỏa nhị cấp đan dược. Cảm tạ hỗn độn thần nhất thật to thần bút, đây chính là cải trắng sách mới phan bảng đệ nhất vị A. Chương 15 cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ đề thăng. 15 cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ đề thăng. Vừa nghe đến có một bậc đan dược cùng nhị cấp đan dược, mọi người hô hấp đều dồn dập lên. Theo Hàn gia nội tình, dùng ra nhiều như vậy đan dược, có thể nói là xuất huyết nhiều. Ta nhất định phải được đến huấn luyện trước 10 danh ngạch. Không sai, không chỉ có huấn luyện trước 10, tham gia thí luyện 10 cái danh ngạch, ta cũng vậy muốn định rồi. Đúng vậy à, này không chỉ có đại biểu cho chúng ta chính là Hàn gia trẻ tuổi tinh anh nhân vật, càng đại biểu cho thực lực của chúng ta tại trong thời gian ngắn sẽ lấy được thật lớn tiến bộ. Mọi người nghị luận tới tấp đứng lên, tất cả đều bốc cháy lên chiến ý. Đương nhiên, cũng có hơn phân nửa bộ phận mặt lộ vẻ cười khổ, những người này biết rõ, liền phàm giai trùng kỳ đều không có bước vào bọn họ, không có chút nào một đinh điểm cơ hội. Nhưng ngược lại, cũng có mấy người vẻ mặt tự tin. Trong chuyện này, thì có Hàn Lâm. Hàn Lâm cũng đã đả thông 4 điều chủ mạch, đang lúc mọi người chính giữa, nội kình tu vi hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân, đừng nói huấn luyện 10 cái danh ngạch, chính là thí luyện 10 cái danh ngạch, Hàn Lâm cơ hồ cũng đã cầm trong tay. Hàn Lâm bên cạnh, Hàn Cổ cùng Hàn Liệt biểu lộ cũng hoàn toàn bất động. Hàn Liệt mang theo vài tia không yên cùng kích động. Hàn Cổ lại là vẻ mặt thất ý. Mọi người chính giữa, mạnh nhất tự nhiên là Hàn Lâm 4 điều chủ mạch, nhưng hạ còn có 2 người cũng đã đả thông 2 cái chủ mạch, xuống chút nữa, đả thông 1 cái chủ mạch cũng có hơn 10 người khoảng trường. Nay một gia tăng, thì có 14-15 người, nói cách khác, tất có 4-5 nhân bị loại bỏ. Hàn Liệt cũng đã đả thông 1 cái chủ mạch. Chỉ cần nửa tháng sau luận bàn lúc vận khí không sai cùng phía trước mấy cường giả đụng với, hoàn toàn có khả năng trở thành huấn luyện 10 người một trong. Đến lúc đó, cho dù không cách nào tiến vào thí luyện trước 10, ít nhất tu vi cũng tìm được thật lớn tăng lên, hơn nữa tích lũy cùng ma thú chiến đấu kinh nghiệm. Cho nên Hàn Liệt mới có thể kích động chính giữa mang theo không yên, bởi vì cũng không phải là nắm chắc. Mà Hàn Cổ chỉ là phàm giai sơ kỳ đỉnh phong, trong nửa tháng nếu như không có đột phá mà nói, xác định vững chắc là không cách nào tiến vào huấn luyện 10 cái danh ngạch. Hàn Phong con mắt có chút nhíu lại, nhìn qua một đám người chính giữa phàm giai trùng kỳ cường giả, không chỉ có không có cảm thấy không yên, ngược lại là toát ra càng thêm bành trướng chiến ý. Nửa tháng sau, mọi mắt mong chờ a. Hàn Phong trên người bộc phát chiến ý, làm cho không ít người ghé mắt, nghị luận tới tấp. Hàn Phong tên này biến thái vô cùng, nửa tháng sau nói không chừng còn thật sự có cơ hội. Làm sao có thể, phàm giai trung kỳ nếu như thật sự tốt như vậy tiến, chúng ta Hàn gia đã sớm khắp nơi trên đất phàm giai trung kỳ. Như thế nào không có khả năng, ngắn ngủi nửa tháng, này Hàn Phong nội kình tu vi tại phàm giai sơ kỳ chính giữa, tuyệt đối đạt đến thượng đẳng, bằng không chức cũng sẽ không khinh địch như vậy tiểu đánh bại thiết quần cầu, nửa tháng sau, chưa hẳn không có thể đột phá đến phàm giai trung kỳ. Này, người này chần chờ. Nếu như những người này biết rõ, Hàn Phong nội kình tu vi không chỉ có đạt đến phàm giai sơ kỳ thượng đẳng, còn đạt đến phàm giai sơ kỳ đỉnh phong, chắc hẳn hội càng thêm khiếp sợ. Lâm huấn luyện viên giờ phút này hơi sững sờ, nhưng trong lòng thì thở dài, Hàn Phong đáng tiếc, thời cơ không đúng, cho dù miễn cưỡng tiến nhập huấn luyện 10 cái danh ngạch, thí luyện 10 cái danh ngạch lại là không nhất định đi vào đi. Cũng được, tốt xấu cũng có thể tăng lên một ít thực lực, ta liền không khuyên bảo. Hàn Lâm bọn người nội tâm nghiêm nghị, cổ ba vết xe đổ ở nơi đó, nếu như cùng Hàn Phong chống lại, nhất định phải chú ý không một chút phân tâm. Lâm huấn luyện viên trịnh trọng nói, trước quyết nói, tham gia thí luyện 10 người, còn có thể lần nữa về đến nhà tộc một loại trên cơ sở cùng vũ kỹ, gia tăng 10 người thí luyện chiến thắng tỷ lệ. Mà thí luyện đệ nhất danh, không chỉ có cũng tìm được thành chủ nhân nguyên quả ban thưởng, còn cũng tìm được thành chủ ban thưởng hạ nhân giai hạ phẩm vũ kỹ một cái. Mọi người hô hấp trì trệ. Nhân giai hạ phẩm vũ kỹ A, cả Hàn gia trước mắt thì hơn 20 loại thôi. Lâm huấn luyện viên vỗ tay một cái, nửa tháng này ta liền mặc kệ, sân huấn luyện các ngươi muốn tới thì tới, không nghĩ đến thì thôi, nửa tháng này huấn luyện giao cho chính các ngươi, hiện tại giải tán. Hàn Phong trong phòng. Hàn Phong một cái lắc mình, đi tới Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tầng thứ nhất. Thân thể tiến vào Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, bên ngoài chỗ cũ hội từ Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp lưu lại một hư ảnh, này hư ảnh cùng thực tại không khác gì, coi như là chạm đến, cũng sẽ sờ đến thật thể, căn bản không cần phải lo lắng hội bạo lộ. Hàn Phong hít thở sâu một hơi khí, mang trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, than nhẹ, ta thực lực bây giờ đạt tới phàm giai sơ kỳ đỉnh phong, trên tay còn có 5 khỏa tinh khiết lần 2 phần ngàn hạ phẩm hạ đẳng linh thạch cùng 3 khỏa tinh khiết lần 0.03 hạ phẩm hạ đẳng linh thạch. Có thể ta hiện tại cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ nhất sơ kỳ trình tự, tu luyện ra tới phàm hỏa còn không có cách nào hoàn toàn luyện hóa 5 khỏa tinh khiết lần 2 phần ngàn hạ phẩm hạ đẳng linh thạch, chớ nói chi là kia 3 khỏa tinh khiết lần 0.03 hạ phẩm hạ đẳng linh thạch. Tạm thời trước tu luyện một đoạn thời gian nói sau. Như thế, rất nhanh 8 ngày thời gian trôi qua, Hàn Phong vẫn như cũ là phàm giai sơ kỳ đỉnh phong võ giả, cũng không có bước vào đến phàm giai trung kỳ. Chỉ cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ nhất sơ kỳ, lại là càng thêm ổn định, hơn nữa bước ra một bước nhỏ. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên, hiện tại có thể luyện hóa kia 5 khỏa hạ phẩm hạ đẳng linh thạch. Chỉ nếu như ta mang này 5 khỏa hạ phẩm hạ đẳng linh thạch toàn bộ dùng để gia tăng nội kình tu vi mà nói, rất giỏi cũng thì đến được điều thứ 2 chủ mạch, thậm chí còn không đạt được, chỉ có thể đạt tới một cái chủ mạch đỉnh phong. Đến lúc đó, lại cần không ngắn ngủi thời gian đến tu luyện cửu diễm dị hỏa quyết mới có thể luyện hóa còn lại 3 khỏa hạ phẩm hạ đẳng linh thạch. Cùng với như thế, còn không bằng đem dùng cho tu luyện cửu diễm dị hỏa quyết này một công pháp, cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ nhất tăng lên, ta nội kình tu luyện càng nhanh, còn có thể luyện hóa còn thừa 3 khỏa tinh khiết lần càng cao 3 khỏa hạ phẩm hạ đẳng linh thạch, trong thời gian ngắn đến xem, có lẽ không bằng cái thứ nhất phương thức tu luyện, chỉ lâu dài mà nói, lại là hướng ta càng thêm hữu lực. Hậu kỳ tăng lên sẽ càng nhiều nhanh hơn. Hơn nữa sau còn muốn tranh thủ nhị cấp đan dược, theo hiện tại cửu diễm dị hỏa quyết trình tự, phỏng chừng không cách nào mang nhị cấp đan dược luyện hóa, còn là cần tăng lên cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ nhất trình tự. Dù sao, nhị cấp đan dược chính là áp dụng tại phàm giai trung kỳ đan dược. Nghĩ tới đây, Hàn Phong có quyết đoán. Bàn tay xuất hiện xích sắc phàm hỏa, vung đến vạn vật dung viêm đỉnh phía dưới, sau đó mang 5 khỏa hạ phẩm hạ đẳng linh thạch chí vào trong đó. 2 ngày sau đó, 5 khỏa hạ phẩm hạ đẳng linh thạch bị luyện hóa thành nguyên dịch. Lúc này đây, luyện hóa nguyên dịch có suốt ngũ tiểu chén lớn nhỏ, ước chừng là trước thập bội khoảng trường. Hàn Phong hút vào trong miệng, sắc mặt lập tức xích hồng, Hàn Phong lập tức lặng yên vận cửu diễm dị hỏa quyết, cường đại nguyên dịch năng lượng, bắt đầu đánh sâu vào cửu diễm dị hỏa quyết chiều càng cao tầng thứ dạo bước tiến lên. Lại là 2 ngày qua đi, Hàn Phong lặng lặng khoanh chân mà ngồi, khí tức kéo dài. Đang không ngừng nguyên dịch dưới sự trợ giúp, cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ nhất trình tự càng tiến một bước, cũng đã tiếp cận tầng thứ nhất sơ kỳ đỉnh phong. Nếu như đạt tới sơ kỳ đỉnh phong mà nói, hạ phẩm hạ đẳng linh thạch chính giữa, toàn bộ đều có thể luyện hóa. Một chương này thượng truyền, thì ý nghĩa đầy 3 vạn tử, muốn cạnh tranh sách mới tiềm lực bảng. Cho nên, còn không có thu bạn của tàng môn, có phiếu đề cử còn không có quăng các bằng hữu, các ngươi hiểu được, là các ngươi kính dâng xuất lực lượng thời điểm, các cả. Chương 16 tư chất tăng lên, phàm giai trung kỳ. 16 tư chất tăng lên, phàm giai trung kỳ. Nguyên dịch tuy nhiên còn thừa, chỉ cửu diễm dị hỏa quyết trình tự cũng đã trì trệ không tiến, xem ra loại trình độ này nguyên dịch, đối cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ nhất thứ tăng lên cũng đã lại không đến cái tác dụng gì. Phòng trưng kia tam khỏa hạ phẩm hạ đẳng linh thạch bị luyện hóa thành nguyên dịch mới được. Chỉ này đã có thể thiệt thòi, tạm thời chỉ có thể làm cho cửu diễm dị hỏa quyết đỉnh trệ tại đây một tầng thứ. Dù sao theo cửu diễm dị hỏa quyết hiện tại trình tự, đã đầy đủ sử dụng. Tại đột phá đến phàm giai 4-5 cái chủ mạch sau hoặc là phàm giai hậu kỳ trước, không cần lại đề thăng cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ nhất chính tự. Hiện tại còn lại nguyên dịch, vừa vận dùng để mở ra cửu diễm thiên hỏa tháp tầng thứ 2 không gian. Đi. Nương theo lấy Hàn Phong quát khẽ một tiếng, còn thừa 2 cái chén nhỏ trong nguyên dịch trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đồng thời cửu diễm thiên hỏa tháp phát ra kịch liệt chấn động. Từng cổ hồng hoang mênh mông cổ lão chi khí, tại cả trong không gian tàn sát bừa bãi. Hàn Phong chấn định nhìn xem đây hết thảy. Trọn vẹn sau nửa ngày sau, chấn động mới dừng lại. Giờ phút này, tầng thứ nhất trong không gian, xuất hiện kim sắc quang trụ. Căn cứ truyền thừa, Hàn Phong biết rõ, đây là tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ hai nhập khẩu. Hàn Phong mặt lộ vẻ tiêu dung, dẫm trận tại chỗ mà đi, kim quang lóe lên, Hàn Phong biến mất tại tầng thứ nhất không gian. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tầng thứ hai, khắp nơi đều đầy dây trăng xóa mây mù, chỉ có trung ương chỗ lóe ra yếu ớt xích sắc sáng bóng. Men theo xích sắc sáng bóng, Hàn Phong đến nơi này. Nay phỏng trừng chính là còn thừa nguyên dịch lấy ra tới linh tuyển, không biết sẽ làm tư chất của ta tăng lên tới trình độ nào. Nghĩ tới đây, Hàn Phong rất nhanh bỏ đi quần áo, bước vào linh tuyển trong. Trong cơ thể vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết, linh tuyển trong xích sắc năng lượng hiện ra dòng xoáy xu thế, mang Hàn Phong vây quanh trong đó. Xích sắc năng lượng theo Hàn Phong làn ra lộ chân lông tiến vào đến Hàn Phong trong cơ thể. Rầm rầm rầm. Hàn Phong nội kình trong cơ thể bắt đầu rít gào, đánh sâu vào bát đại chủ mạch trong đó một cái. Bất chi bất giác trong lúc đó, một ngày thời gian đi qua, trước lần đầu tiên tăng lên cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ nhất chính tự, mất 8 ngày thời gian, sau luyện hóa 5 khỏa hạ phẩm hạ đẳng linh thạch, lại mất 2 ngày thời gian, sau dùng nguyên dịch lại lần nữa tăng lên cửu diễm dị hỏa quyết chính tự, lại lần nữa mất 2 ngày thời gian, tăng thêm 1 ngày này, đã qua 13 ngày. Cự ly tỉ thí, chỉ còn lại có 2 ngày thời gian. Cuối cùng 2 ngày, Hàn Phong đột nhiên toàn thân chấn động, một cổ sắc bén chi khí nổ bắn ra. Hàn Phong một nhảy ra, không để ý toàn thân xích lỏa tình hình, cười ha ha. Hàn Phong tuyệt đối không nghĩ tới, tại thể chất của hắn tiến hóa khi đến phẩm tam đẳng lúc, cửu diễm dị hỏa quyết tu luyện ra tới nội kình, đúng là tại thể chất tăng cường sau, đột nhiên bạo động, nhất cử đột phá, đã thông một cái chủ mạch, bước vào đến phàm giai trung kỳ chính tự. Lại nhìn linh tuyển trong, linh tuyển cũng đã hóa thành thanh tịnh, hiển nhiên xích sắc năng lượng đã bị Hàn Phong hấp thu xong. Hàn Phong cảm khái, tạm thời linh thạch có chút không đủ a. Đợi tí nữa đi tìm phụ thân muốn chút ít tinh khiết lần tại 0.04 đến 6.78 trong lúc đó hạ phẩm hạ đẳng linh thạch, không những được dùng để tu luyện, còn có thể dùng để mở ra còn lại không gian. Tại đây tầng thứ 2 không gian, Hàn Phong đột nhiên đùa giỡn nổi lên ngưng trảo công. Từng đạo trảo ảnh thoáng hiện, thế công sắc bén, đương Hàn Phong thu công lúc, phảng phất như cũ có thể cảm nhận được kia sắc bén trảo kích. Hàn Phong lại lần nữa vui vẻ, khó trách đều nói tư chất cực kỳ trọng yếu, quả nhiên có đạo lý, tư chất càng tốt, tu luyện vũ kỹ thân thể tố chất càng cao, nắm giữ đứng lên càng nhanh. Vốn có của ta ngưng trảo công chỉ là tiểu thành chi cảnh, muốn đạt đến đại thành chi cảnh còn không biết rằng cần bao nhiêu thời gian. Nhưng bây giờ tư chất của ta được đến đột phá, từ dưới phẩm tứ đẳng tăng lên tới hạ phẩm tam đẳng, trong thời gian thật ngắn, vậy mà đã đem hắn tu luyện tới đại thành, lại tu luyện vài ngày, là được đạt tới viên mãn. Ngưng trảo công này một cái trên cơ sở cùng vũ kỹ, trên cơ bản tiểu toàn bộ nắm giữ, tu luyện thành công. Trở về tới tầng thứ nhất không gian, Hàn Phong bắt đầu luyện hóa cuối cùng tam khỏa tinh khiết lần càng cao hạ phẩm hạ đẳng linh thạch. Không bao lâu, tam khỏa hạ phẩm hạ đẳng linh thạch bị luyện hóa thành nguyên dịch, hiện ra xích sắc. Hàn Phong chú ý hút vào một ngụm nhỏ, nội kinh trong cơ thể lại lần nữa bạo động đứng lên, bất quá có nguyên dịch năng lượng thủ hộ, Hàn Phong chút nào không cần lo lắng kinh mạch không chịu nổi. Đương này nguyên dịch bị hấp thu luyện hóa một nửa sau, Hàn Phong nội kinh tu vi cũng đã đạt tới một cái chủ mạch đỉnh phong, sắp đạt thông điều thứ 2 chủ mạch. Khả lúc này, đã đến tỉ thí một ngày này. Hàn Phong không hề tu luyện, mà là tận lực mang thân thể bảo trì tại tốt nhất trạng thái. Thừa dịp còn có thời gian, đi tìm phụ thân muốn chút ít linh thạch ra. Phong Nhi, đây là ngươi cần có linh thạch, giao cho ngươi. Đúng rồi, tỉ thí chuyện tình, ta cũng nghe nói, Phong Nhi khả chuẩn bị xong. Hàn Thiên Thành mang linh thạch giao cho Hàn Phong sau, vừa cười vừa nói. Hàn Phong ưỡn ngực, phụ thân, ngươi yên tâm đi, huấn luyện 10 cái danh lạch, định có một chỗ của ta. Nói, Hàn Phong nội kình cổ động, suốt ngày thành đầu tiên là sững sờ, lập tức cuồng hỉ, Phong Nhi, ngươi cũng đã đả thông một cái chủ mạch rồi. Xem ra, còn là đỉnh phong, cự ly đả thông điều thứ 2 chủ mạch cũng không được bao lâu, tốc độ này quá dọa người rồi, chúng ta Hàn gia nhiều ít nhân khổ tu mấy năm, cũng mới khó khăn lắm đột phá, càng có tư chất kém, hơn 10 năm mới có thể đạt tới Phong Nhi ngươi cảnh giới này, khả Phong Nhi ngươi lại chỉ cần nửa tháng. Hàn Phong nháy mắt mấy cái. Biết rõ phụ thân nói hẳn là những kia hạ phẩm 89 cùng tư chất thậm chí cơ hồ không có tư chất võ giả. Những võ giả này, xác thực rất khó bước vào đến phàm giai trung kỳ, hắn càng là cả đời có thể bước vào đến phàm giai trung kỳ tiểu coi là không tệ. Hai người trao đổi sau nửa ngày, Hàn Phong nghi hoặc, phụ thân, hôm nay tỉ thí là ở ngày bình thường huấn luyện kết thúc thời gian, theo lý thuyết, hiện tại này bảy cơm A, như thế nào còn không có thượng cơm? Này, vi phụ cũng không hiểu rõ, ngày bình thường lúc này cũng đã thượng cơm. Hàn Thiên Thành cũng có chút nghi hoặc. Lại đợi sau nửa ngày, Hàn Phong sắc mặt trầm xuống, ta nhớ được phụ thân của cổ ba cổ vạn hình như là phụ trách đồ ăn quản sự, xem ra là cái này lão già kia tắc quái, hôm nay là tỉ thí thời gian, tuy nhiên chỉ là đói thượng khẽ rừng, nhưng là sẽ ảnh hưởng một ít phát huy, xem ra lão già này là nghĩ muốn làm cho Lạc Tuyển cho con của hắn báo thù a. Hàn Thiên Thành trên mặt hiện lên một tia bất an, Phong Nhi, này như thế nào cho phải? Hàn Phong cười lạnh đứng lên, chính là nô buộc, chủ thứ chẳng phân biệt được gì đó, tự nhiên là muốn hảo hảo giáo huấn. Hàn Thiên Thành biến sắc, này, vi phụ hiện tại tình huống này, ngươi lại một náo mà nói, những trưởng lão kia khởi xướng uy, chính là gia gia của ngươi cũng sẽ đau đầu. Hàn Phong an ủi, phụ thân yên tâm, cùng ta hôm nay thí luyện lộ ra thực lực, những trưởng lão kia không chắc sẽ vì khó chúng ta. Nói như thế nào, bọn họ cũng là chúng ta Hàn gia trưởng lão, chỉ cần ta biểu hiện ra cũng đủ giá trị, những trưởng lão này nói không chừng còn có thể đứng ở chúng ta bên này. Phụ thân chờ xem, dùng không được bao lâu, ta liền cho ngươi đường đường chính chính xuất hiện ở Hàn gia dòng chính trong hành lang, không hề bị nhân khinh khỉnh. Vốn tưởng rằng không đề cử tiến vào trước 100 muốn có phần phí một phen công phu, vốn định cho tới hôm nay tiểu tiến vào, cự ly trước 50 cũng không xa, này chương thứ tư là nhận lời canh một, ngày mai nếu như vào trước 50, đồng dạng hội ra cảng. Chương 17 trừng trị ác nô. 17 trừng trị ác nô. Hàn gia trong phòng bếp. Một áo xám 30 tuổi khoảng trừng nam tử vẻ mặt khó xử nhìn xem phía trước mặt hơn 40 tuổi khoảng trừng trung niên nam tử. Chỉ thấy trung niên nam tử này khuôn mặt bình thường, trong mắt lại là lóe hung quang, râu cá chê phía dưới, một phát miệng, lộ ra một loạt răng vàng. Trương tiểu tử, ngươi yên tâm, xảy ra sự tình, có ta ôm lấy. Họ Trương nam tử vẻ mặt đau khổ, cổ vạn quản sự, Hàn Thiên Thành đại gia tuy nhiên phạm vào sai, nhưng cũng là gia chủ chi tử, dòng chính thành viên, thân phận tôn quý. Này không tiễn cơm chuyện tình một khi bị gia chủ biết được, ngay cả có quản sự ngài, tiểu nhân cũng sẽ không sống khá giả a. Cổ vạn sắc mặt trầm xuống, Trương tiểu tử, chẳng lẽ ngươi xem thường cổ mỗ, cổ mỗ thân là phòng bếp quản sự, há lại là cũng đã phạm tội Hàn Thiên Thành có khả năng so sánh với, gia tộc trưởng lão đều hận không thể người này chết đi, biết rằng những này, cũng chỉ hội mở to mắt từ từ nhắm hai mắt, gia chủ chỉ cần không nghĩ khiến cho những trưởng lão kia bắn ngược, cũng chỉ có thể đủ rồi buông chuyện này, nói thiệt cho ngươi biết. Cổ mộ dám làm như vậy, sau lưng tự nhiên có người chỗ dựa. Này, cổ vạn quản sự, tiểu nhân hết thể đã có thể dựa vào ngài. Họ Trương nam tử nghĩ nghĩ, cuối cùng chiều cổ vạn định mặt cười. Cổ vạn lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Chính là nô buộc, cũng dám ta cùng phụ thân đánh đồng, thật sự là không biết sống chết. Một đạo âm lãnh thanh âm, đồng nhiên sau lưng cổ vạn vang lên. Cổ vạn trong nội tâm cả kinh, đang muốn quay thân, một cổ đại lực cũng đã tác dụng tại cổ vạn trên người. Trực tiếp mang cổ vạn đá bay đi ra ngoài, hung hăng mới ngã xuống đất thượng, đụng ngã nổi chén trên đất. Cổ vạn sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Hàn Phong nén giận một cước, há lại là tầm thường. Nếu là một cước này đá vào cổ bà trên người, cứ như vậy một cước, đủ để cho cổ bà chết. Cổ vạn làm quản sự, kỳ thật tu vi cũng không cao, bất quá là đả thông hai cái chủ mạch phàm giai trung kỳ mà thôi, vốn có bực này tu vi, là làm không được này quản sự. Khả cư Hàn Phong giải. Cổ vạn là ở 10 năm trước bị tứ trưởng lão cứu, bởi vì tứ trưởng lão mặt mũi mới được quản sự trước. Cổ vạn chỉ là một người bình thường, tư chất thấp kém, liền hạ phẩm cựu đẳng đều so ra kém. Nghe nói 10 năm trước được cứu lúc, chỉ miễn cưỡng xem như phàm giai sơ kỳ võ giả, đại khái tương đương với hiện nay cổ bà thực lực. Cổ vạn có thể tu luyện tới đả thông hai cái chủ mạch phàm giai trung kỳ cảnh giới, chính là dựa vào quản sự có được nước luộc. Cổ vạn giờ phút này kinh sợ không thôi, ngươi cũng dám đánh lén bản quản sự. Bởi vì kinh sợ, cổ vạn xem nhẹ Hàn Phong trước bạo phát đi ra nội kình. Theo cổ vạn, nếu không có Hàn Phong đánh lén, hắn là vạn không được có thể đơn giản như vậy bị thương. Tiểu tử, tìm đánh. Cổ vạn một nhảy dựng lên, đột nhiên đánh về phía Hàn Phong, hai móng như ưng. Đây là cùng ưng chảo công không sai biệt lắm đẳng cấp trên cơ sở cùng vũ kỹ ưng chảo công. Hàn Phong mang theo cười lạnh, ưng chảo công đột nhiên cầm ra. Tại cổ vạn không thể tưởng tượng nổi ánh mắt chính giữa trực tiếp chộp vào cổ vạn cổ tay, Hàn Phong nhất chuyển động, răng rắc một thanh âm vang lên, cổ vạn mồ hôi lạnh đầm địa, kêu thảm một tiếng té trên mặt đất. Chết tiệt, nếu không có ngươi tiểu tử đánh lén bản quản sự há sẽ thua bởi ngươi tiểu tử. Bị Hàn Phong nhất cử nắm bắt, đây là cổ vạn tuyệt đối không thể tưởng được, nào xấu hổ ngoài, gầm rú liên tục. Hàn Phong niệm ai, con của ngươi đã từng cũng đánh lén qua ta, xem như hồi báo cho ngươi. Huống chi ngươi cũng đã hơn 40 tuổi, tu luyện nhiều năm như vậy lại cùng ta này tu luyện không mấy năm, sinh ra nội kình càng là vừa đầy một tháng nhân chiến đấu, nói cho cùng, chiếm tiện nghi nói ngươi. Như vậy đều thua, chỉ có thể nói ngươi quá phế, khó trách có một phế vật nhi tử. Ngươi, Người sao dám? Cổ Vạn đối với chính mình duy nhất một đứa con trai bảo bối vô cùng, Hàn Phong vừa nói như vậy, Cổ Vạn khí lại là một ngụm máu tươi nổ ra. Khinh người giả nhân khi dễ chi, muốn trách thì trách chính ngươi a. Hàn Phong thần sắc băng lãnh. Hàn Phong trong nội tâm tin tưởng, mình có thể đủ rồi thắng được sảng khoái như vậy. Thứ nhất là tu luyện cửu diễm dị hỏa quyết tu luyện ra tới nội kình so với tầm thường nội kình càng có uy lực. Nội kình tu vi đạt tới một cái chủ mạch đỉnh phong, có thể so với tầm thường mới vào hai con chủ mạch phàm giai trung kỳ võ giả. Thứ hai xác thực cùng đánh lén có quan hệ, lập tức tiểu muốn tỉ thí, Hàn Phong cũng sẽ không cùng Cổ Vạn công bình quyết chiến, bình chỉ lãng phí thể lực cùng nội kình. Đột nhiên, Hàn Phong quay đầu nhìn về phía họ Trương nam tử, còn ngốc ở nơi đó làm gì, này làm gì còn muốn ta nói sao? Dạ dạ, tiểu nhân biết. Họ Trương nam tử cuống quýt đứng dậy, bưng lên đồ ăn tiểu chiều Hàn Thiên Thành chỗ ở đi đến, thẳng đến họ Trương nam tử thân ảnh biến mất, Hàn Phong mới xoay người mặt đối với Cổ Vạn uy hiếp được, lao ra hỏa, hiện tại ta cùng cha ta, đã không phải là trước mọi sự nhường nhịn người, làm hảo bổn phận của mình, nếu không tiếp theo, khả cũng không phải là nhả một cái huyết đơn giản như vậy, nhớ kỹ, nô bộc muốn có nô bộc bộ dạng. Hàn Phong này mới rời đi. Phòng bếp bên ngoài, dư lão thân ảnh không biết khi nào thì thiểm hiện ra, mặt mũi tràn đầy vui mừng, không hổ là tiểu thư con của ngươi, mà ngay cả tính cách cũng có vài phần giống nhau à, chứng kiến Phong thiếu gia, lão nô cũng nhớ tới trước kia ngươi. Tuy theo, dư lão trong mắt hiện lên vài tia hồng nghi, bất quá Phong thiếu gia thực lực tiến triển tốc độ có mà lại quái gì à, này căn bản không phải hạ phẩm tư chất có thể đạt tới. Ngắn ngủi một tháng, theo không nội kình tu luyện đến đả thông một cái chủ mạch, hơn nữa đạt tới đỉnh phong, chính là trung phẩm tư chất, cũng làm không được, có lẽ thượng phẩm tư chất, mới có thể. Thôi, quái thì trách a, thân là tiểu con trai của tỷ, thực lực càng mạnh, tiểu thư mới càng nhẹ tùng a. Trong phòng bếp, Cổ Vạn vẻ mặt phẫn hận, làm cho bản quản sự ăn cái này thiệt thòi, nghĩ khá lắm. Thôi tiểu tử, chờ tứ trưởng lao chất vấn a. Rất nhanh, Cổ Vạn dãy rùa đứng dậy, chiều tứ trưởng lao đánh báo cáo đi. Hàn gia nghị sự trong hành lang. Hàn Ngọc cùng 6 vị trưởng lão ngồi đối diện nhau. Đại trưởng lão háng giọng một cái, nói, tứ trưởng lão, ngươi bảo chúng ta nhiều người như vậy tụ tập tại nơi này, có chuyện gì? Tứ trưởng lão mang Hàn Phong cùng Cổ Vạn chuyện tình rằng ra, đương nhiên, đây nhất định cùng sự thật có chút mới vào, chân tướng là Cổ Vạn giữ lại Hàn Thiên Thành cùng Hàn Phong điểm tâm, muốn để làm cho Hàn Phong thể lực giảm xuống, mất đi tiến vào huấn luyện 10 người tư cách. Kết quả tứ trưởng lão nói ra, lại là Hàn Phong chủ động khiêu khích. Vài vị trưởng lão đều nhíu mày. Tứ trưởng lão tức giận nói, Cổ Vạn mặc dù là nô bộc, đối với chúng ta cũng không thể như vậy đặt tiện, này nếu truyền ra ngoài, những kia nô bộc như thế nào không nghĩ pháp. Tiểu tử này vừa mới tu luyện ra nội kình cứ như vậy càn rỡ, sau này khả như thế nào được. Tiểu tại vài vị trưởng lão suy tư thời điểm, Hàn Ngọc lại là phát ra một tiếng cười lạnh. Tứ trưởng lão lập tức bất mãn, gia chủ, ngươi đây là ý gì? Hàn Ngọc thần sắc lạnh lùng, ta có ý tứ gì? Lão phu còn muốn hỏi hỏi, tứ trưởng lão ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ hiện tại Hàn gia là của ngươi hay sao? Như thế vặn vẹo sự thật. Nói xong, Hàn Ngọc lập tức mang chân tướng của sự tình giảng ra, chúng trưởng lão kinh ngạc. Tứ trưởng lão cũng là vẻ mặt giật mình, điều này sao có thể? Buổi sáng hôm nay xem xét, tiến trước 50, như vậy y đi theo hứa hẹn, hôm nay sẽ có gia cảng, nói cách khác, hôm nay sẽ có canh 4. Nói thật, thời điểm mới bắt đầu, cải trắng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Dù sao này một tuần cũng không có đề cử. Hai ngày, không, thậm chí một ngày tiểu hoàn thành cải trắng này một tuần mục tiêu, kia cải trắng chỉ có thể lập thành mục tiêu mới, trước 20. Chỉ cần vào trước 20, cải trắng còn có thể ra càng chương 1. Chương 18 tỷ thí trước. 18 tỷ thí trước. Hàn Ngọc giọng điệu âm trầm, hơn 10 năm trước sự kiện kia, ta tứ nhi cũng đã trả giá một cái giá lớn, cho đến hôm nay, cũng không có cùng lão phu ăn nữa qua bữa cơm đoàn viên, cho tới bây giờ. Liền lão phu Tôn Nhi cũng nhận được nô bộc khi nhục. Chẳng lẽ lão phu Tôn Nhi còn không sánh bằng loại này kiêu ngạo lửa trên gạt dưới nô bộc hay sao? Chứng kiến tứ trưởng lão biểu lộ, Hàn Ngọc biết rõ, này tứ trưởng lão chỉ sợ cũng bị che đậy. Nhịn nhiều năm như vậy, Hàn Ngọc rốt cục nhận không dưới, chiều trưởng lão làm khó dễ. Chúng trưởng lão mặt sắc có chút nan kham, im lặng không nói gì. Tứ trưởng lão như cũ nói, gia chủ, chuyện này là không phải có cái gì hiểu lầm. Hừ, có hay không có hiểu lầm? Tứ trưởng lão chính ngươi điều tra một phen có thể, đừng xem kia Cổ Vạn tại trước mặt ngươi biểu hiện cực kỳ thủ phân cùng trung thành, nói lý ra, lại là không ít cắt xén gia tộc thành viên tài nguyên. Nếu không có như thế, tiểu Cổ Vạn kia loại kém tư chất, khởi bước lại trễ, hơn 30 tuổi mới có đứng đắn nội kình công pháp, sao lại, há có thể bước vào phàm giai trung kỳ. Này, tứ trưởng lão cũng hiểu được không được bình thường. Chỉ cứ như vậy lui, cũng quá không có mặt mũi. Trong lúc nhất thời tứ trưởng lao rất là xấu hổ, đối Cổ Vạn cũng có vài tia bất mãn, chuẩn bị đợi tí nữa tìm người điều tra Hàn Ngọc nói là thật hay không. Đại trưởng lao háng giọng một cái, nói, tứ trưởng lão, gia chủ, Cổ Vạn chuyện này lão phu nghĩ nói câu nào. Hàn Ngọc lập tức nói, đại trưởng lão mời nói. Đại trưởng lao nói, chuyện này nếu thật như gia chủ châu nói, Cổ Vạn thật có sai, chỉ Cổ Vạn cũng tân tân khổ khổ hầu hạ chúng ta Hàn gia 10 năm, không có công lao cũng có khổ lao. Như vậy không quản không hỏi, cũng làm cho người rất thất vọng đau khổ. Khả Hàn Phong tiểu tử này chỗ làm cũng không sai, cho nên lão phu cảm thấy, xem hai người này giá trị nói sau. Cổ Vạn 10 năm hầu hạ, đã ở chúng ta Hàn gia nô bộc chính giữa có không ít nhân viên quan hệ, giá trị không nhỏ, một cái lấy không tốt Cổ Vạn càng quái, chúng ta Hàn gia muốn mất đi thanh danh. Chúng ta Hàn gia bây giờ còn đang phát triển giai đoạn, thanh danh có tổn hại mà nói, tất nhiên sẽ làm cho càng nhiều nhân tài chạy vào gia tộc khác. Chúng ta Hàn gia tại người trong thành tam đại gia tộc địa vị sẽ tràn đầy nguy cơ. Khả gia tộc phát triển, nhất là tại sơ kỳ, tuy muốn mời chào không ít cường giả tọa chấn tăng mạnh gia tộc nội tình, chỉ chính thức có thể làm cho gia tộc phát dương quang đại, còn là bản thân gia tộc thành viên. Chỉ cần Hàn Phong biểu hiện ra cũng đủ giá trị, Cổ Vạn tiểu từ chúng ta trưởng lao đến giải quyết. Tứ trưởng lao như mày, kia như thế nào quyết định Hàn Phong giá trị? Hàn Ngọc sắc mặt có chút năng kham, dùng giá trị đến cân nhắc chuyện này. Điều này làm cho thân tình gì có thể. Chỉ giờ phút này Hàn Ngọc còn không hảo phản bác, Hàn gia cũng không phải là hắn không mặc cả. Đại trưởng lão thản nhiên nói, chỉ cần Hàn Phong tiểu tử này thông qua tỉ thí, trở thành huấn luyện thập thành viên có thể. Này! Không ít trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng đều biết, muốn trở thành huấn luyện thập thành viên, ít nhất cũng muốn đả thông một cái chủ mạch phàm giai trung kỳ, Hàn Phong sinh ra nội kình mới có bao lâu. Này không khỏi quá hà khắc rồi. Đại trưởng lão tiếp tục nói, Hàn Phong phụ thân dù sao để cho chúng ta Hàn gia đụng phải cự tổn thất lớn, Hàn Phong muốn khiến cái này tổn thất bị xem nhẹ, tự nhiên muốn có không phải vậy giá trị, chỉ là bình thường thiên tài, gia tộc không nhiều lắm hắn một cái. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Hàn Ngọc rơi vào đường cùng, cũng đành phải đồng ý. Chúng trưởng lão sau khi rời đi, Hàn Ngọc vẻ mặt cười khổ, lúc trước những trưởng lão này còn không phải trưởng lão thời điểm, chính là hắn kết bái huynh đệ, cùng một chỗ sáng lập Hàn gia. Nhưng bây giờ Hàn gia sáng tạo, trước kia cảm giác lại là rốt cuộc tìm không trở lại. Tuy đối Hàn gia lợi ích phương diện, mọi người còn bảo trì nhất trí, nhưng lại đều có đều tự tiểu tâm tư, vì đều tự hậu thế, nói lý ra mở ám một mực không có đình chỉ. Hàn Ngọc biết rõ, tại Cổ Vạn chuyện này, đại đa số trưởng lão đều là đứng ở Cổ Vạn bên này, cũng không phải là bọn họ không biết Cổ Vạn có sai, mà là không hy vọng con của hắn cùng cháu nội đi phân cách vốn có sẽ không nhiều tài nguyên. Thiếu phân cách tài nguyên nhân, bọn họ hậu thế lấy được tài nguyên sẽ nhiều hơn một ít. Sân huấn luyện trên mặt đất, trước khi tỉ thí, cũng đã lục tục đến đây không ít nhân. Hàn Phong lại tới đây sau, trong mắt hiện lên không ít kinh ngạc. Tại nửa tháng trước, đã thông một cái chủ mạch phàm giai trung kỳ thì 10 cái xuất đầu khoảng trường, nhưng bây giờ nhân còn chưa tới tề, cũng đã đầy 10 cái. Xem ra nửa tháng này, cố gắng không ít người à, rất dừng lại thêm tại phàm giai sơ kỳ đỉnh phong mọi người đột phá đến phàm giai trung kỳ. Bất quá những người này đều ở vào một cái chủ mạch sơ kỳ, còn không có hoàn toàn ổn định, không đủ gây sợ. Gì? Hàn Cổ cũng đột phá. Đối Hàn Lâm hai cái tiểu người hầu, Hàn Phong cũng là rất có ấn tượng. Hàn Cổ chứng kiến Hàn Phong, nhếch miệng cười, thật là đắc ý. Vốn có Hàn Cổ chứng kiến Hàn Phong nội kình tu vi liên tiếp kéo lên, nội tâm khủng hoảng, nhưng bây giờ hắn cũng đã đột phá đến phàm giai trung kỳ, điểm này khủng hoảng lại là giảm bớt không ít. Theo Hàn Cổ, chính là nửa tháng thời gian, Hàn Phong lại thiên tài, cũng rất không có khả năng đột phá đến phàm giai trung kỳ. Đợi cho tỉ thí không sai biệt lắm muốn lúc mới bắt đầu. Hàn Lâm cùng vài cái cơ hồ là chắc chắn trở thành huấn luyện thập thành viên vài người cũng tới. Hàn Lâm trên người nhìn không ra cái gì sắc bén khí tức, hiện nhiên mang đả thông 4 điều chủ mạch nội kình tu vi ổn định lại, nói không chừng còn tinh tiến không ít. Ngoại trừ Hàn Lâm, Hàn Phong tầm mắt hơn nữa là tại mặt khác trên thân hai người này phân bản đừng kêu Hàn Vinh cùng Hàn Chính, hai người này đều là trưởng lão chi tôn, tại một tháng trước, tại một đám thiếu niên địa vị chính giữa, gần so với Hàn Lâm thấp hơn một đường. Một cái 4 điều chủ mạch, hai cái chủ mạch, 16 cái một cái chủ mạch, tăng thêm ta, tổng cộng 20 nhân. Cạnh tranh có chút kịch liệt ta. Hàn Phong nội tâm nghĩ. Lâm huấn luyện viên thân ảnh dần dần đã đến, chứng kiến Lâm huấn luyện viên, mọi người lập tức an tĩnh lại. Hàn Phong nhìn chung quanh một vòng, ưu ám, ta chưa quyết định là chính xác, nếu là ta mang 5 khỏa hạ phẩm hạ đẳng linh thạch dùng để tu luyện tu vi, tuy hiện tại rất có thể nội kình tu vi càng thêm ngưng thực, nói không chừng còn có thể đột phá đến 2 con chủ mạch. Khả tại kế tiếp 10 ngày, bởi vì huấn luyện, khẳng định không có bao nhiêu thời gian đến để thăng cửu diễm dị hỏa quyết trình tự, như vậy tam khỏa hạ phẩm hạ đẳng linh thạch thì không thể đủ rồi luyện hóa. Nhị cấp đan dược tuy có thể có được, cũng chỉ có thể khẩu phục, không cách nào hoàn toàn hấp thu đan dược hiệu suất. Mấy ngày nay nội kình tu vi nhất định sẽ tăng lên, chỉ cùng trước tốc độ so sánh với, lại là hoàn toàn so ra kém. Ta và những người khác không giống với, bọn họ tân tân khổ khổ tu luyện tới hiện tại, hao tốn mấy năm thời gian, dùng đan dược, cho dù không cách nào hoàn toàn hấp thu, cũng so với trước tu luyện phải nhanh. Nhưng ta không giống với. Hiện tại ta trước lựa chọn tăng lên cửu diễm dị hỏa quyết trình tự, tuy bây giờ còn không đạt tới hai con chủ mạch, khả nguyên dịch còn thừa lại không ít, vừa có được hạ phẩm hạ đẳng linh thạch, cũng có thể luyện hóa, tại huấn luyện trong lúc, ta chỉ cần dùng nguyên dịch có thể. Chương 19 nhị thắng liên tiếp. 19 nhị thắng liên tiếp. Hơn nữa nhị cấp đan dược, ta cũng có thể đem luyện hóa thành nguyên dịch, hoàn toàn hấp thu, phát huy ra đan dược thập thuốc pha chế sẵn hiệu. Các loại chất trồng phía dưới, tại huấn luyện này 10 ngày trong, ta tu hành tốc độ, cùng trước 1 tháng không chỉ có sẽ không giảm xuống, ngược lại sẽ tăng lên không ít. Tại tham gia thí luyện trước, nói không chừng ta có thể vượt qua Hàn Lâm. Nghĩ tới đây, Hàn Phong có chút hưng phấn. Lúc này, Lâm huấn luyện viên chứng kiến vài cái nội kình ba động cự đại thiếu niên, cất cao giọng nói, không sai, nửa tháng này lại có không ít người đột phá đến phàm giai trung kỳ, đả thông chủ mạch, xem ra mọi người không có buông lỏng, mà là càng thêm nghiêm khắc huấn luyện. Bất quá, phải tham gia huấn luyện thí luyện làm chuẩn bị, chỉ có 10 người mà thôi. Những kia tu vi còn dừng lại tại phàm giai sơ kỳ, cũng không cần tỉ thí, có gì dị nghị không? Chúng bao nhiêu năm lắc đầu, bọn họ tại sao có thể có dị nghị, phàm giai sơ kỳ cùng phàm giai trung kỳ, đó là hai cái hoàn toàn bất đồng trình tự. Lâm huấn luyện viên dừng ở Hàn Phong, trong lòng có chút thất vọng, Hàn Phong trên người nội kình ba động không lớn, hiển nhiên cũng không có đột phá. Lâm huấn luyện viên cũng thật không ngờ Hàn Phong đã đem một cái chủ mạch tu vi ổn định lại, này thật bất khả tư nghị, ngắn ngủi nửa tháng, có thể đột phá tiểu không sai, huống chi còn đem nội kình tu vi ổn định lại. Lâm huấn luyện viên thỏa mãn gật gật đầu, nói, như vậy, đột phá đến phàm giai trung kỳ, đi phía trước đạp một bước, ta tới quyết định tỉ thí trình tự. Hàn Lâm bọn người lập tức bước ra một bước, Hàn Phong cũng giống như thế. Lâm huấn luyện viên ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, Hàn Phong, trước nói, không có đột phá đến phàm giai trung kỳ trình tự, không thể tham gia tỉ thí. Hàn Phong sững sờ, trong nội tâm dở khóc dở cười, cảm tình Lâm huấn luyện viên cho là hắn còn là phàm giai sơ kỳ, ngẫm lại cũng là, nhưng kia cũng đã đột phá, hiện tại không người nào không là khí tức ba động không thôi, dáng vẻ này hắn như vậy bình tĩnh. Hàn Phong thoáng vừa chắp tay, nói, huấn luyện viên, ta đã đột phá đến phàm giai trung kỳ. Cái gì? Lâm huấn luyện viên trừng mắt, vừa muốn quát lớn Hàn Phong nói dối, khả lập tức nghĩ đến, tại cái thời điểm này nói dối khả không phải là cái gì sáng suốt hành vi, theo Hàn Phong tính cách, không có khả năng nói dối, như vậy. Lâm huấn luyện viên đột nhiên kích động lên. Hàn Lâm bọn người dừng ở Hàn Phong, không thể tin. Hàn Lâm thì thào tự nói, điều này sao có thể, nếu như thật sự đột phá, chẳng phải là ý nghĩa tên này ngắn ngủi một tháng, tiểu vượt qua ta tu luyện đã hơn một năm chính tự. Đây là hạ phẩm tư chất sao? Chẳng lẽ đúng như phụ thân châu nói, đây là Hàn Phong chi mấy năm trước kiên trì không ngừng chiếm được hồi báo. Hàn Cổ lúc này cũng kinh hoàng. Vừa mới hắn và Hàn Phong đối mặt thời điểm, trả lại cho Hàn Phong đến đây một cái khiêu khích ánh mắt, Hàn Phong sẽ không phải ghi hận cho hắn bạo quốc ca. Lâm huấn luyện viên lập tức đi đến Hàn Phong bên cạnh thân, nhất chỉ chống đỡ tại Hàn Phong chỗ cổ tay. Thật lâu, Lâm huấn luyện viên mới sắc mặt kích động chính giữa mang theo phức tạp cùng cả kinh nói, quả nhiên đột phá. Hơn nữa còn là một cái chủ mạch đỉnh phong, Hàn Phong, tại ta dạy bảo nhiều năm như vậy Hàn gia thiếu niên chính giữa, ngươi là ta thấy đến tốc độ tu luyện nhanh nhất, có lẽ, Hàn gia thật có thể đủ rồi trong tay ngươi phát dương quang đại cũng nói không chừng. Nghe được Lâm huấn luyện viên cái này đánh giá, một đám các thiếu niên cũng chấn kinh rồi. Hàn Lâm sắc mặt trầm xuống, lập tức nhìn thẳng Hàn Phong, giờ phút này, Hàn Lâm chính thức mang Hàn Phong cho rằng đối thủ, một cái khả năng ảnh hưởng hắn cướp lấy Hàn gia trẻ tuổi 15 tuổi phía dưới đệ nhất nhân đối thủ. Hàn Vinh cùng Hàn Chính cũng buộc phát ra cường đại chiến ý. Mà Hàn Phong, tại cảm ứng được ba người chiến ý sau, cũng hào không lùi bước nhìn thẳng ba người, bốn đạo tầm mắt ở không trung đụng nhau, phát ra bùm bùm cách cách tiếng vang. Tất cả mọi người cảm thấy bầu không khí một hồi, cô lô nuốt nước miếng một cái. Lâm huấn luyện viên bình phục một chút tâm tình, chấn định lại, nói: "Hàn Lâm, Hàn Vinh cùng Hàn Chính, ta tuyên bố ba người này trực tiếp trở thành huấn luyện thập thành viên, mọi người khả có ý kiến?" Mọi người vội vàng lắc đầu. Ba người này một cái đã thông bốn điều chủ mạch, hai cái đều đã thông hai cái chủ mạch, tại nội kình tu vi sắp xếp tiến lên tam, mọi người tự nhiên vô tình ý gặp. Lâm huấn luyện viên, Hảo, những người còn lại, đều tự rút thăm chọn lựa đối thủ, một chọi một, chiến thắng có thể sơ bộ đạt được huấn luyện thập thành viên tư cách. Trận đầu, Hàn. Trận thứ hai. Trận thứ ba. Đệ tứ tràng, Hàn Phong đối Hàn Cổ. Hàn Cổ sắc mặt lập tức biến hóa trắng bệnh. Hàn Phong còn không có lên tràng, Hàn Cổ tiểu vẻ mặt cầu xin giơ tay lên, huấn luyện viên, ta bỏ quyền. Lúc trước Hàn Phong còn không có bao nhiêu nội kình là có thể âm cổ ba, hiện tại đã là một cái chủ mạch đỉnh phong, nội kình tu vi viễn siêu hắn, thu thập hắn càng thêm thoải mái, hắn cũng không muốn bị bạo cúc. Hàn Cổ hối hận muốn chết, sớm biết như vậy, trước sẽ không nảy cho Hàn Phong một cái khiêu khích ánh mắt. Hàn Phong sờ sờ cái mũi, rất không nói gì, một ánh mắt thôi, hắn còn không có bụng dạ hẹp hòi đến cái loại tình trạng này a. Lâm huấn luyện viên trì trệ, bất đắc dĩ nói, đệ tứ chàng Hàn Phong bất chiến mà thắng. Kế tiếp là thứ 5 chàng, Hàn Liệt đúng. Hàn Liệt so với may mắn, đối thủ là vừa mới đột phá, hai người giao thủ vài chục chiêu, bị Hàn Liệt một chân quét đi ra ngoài, Hàn Liệt chiến thắng. Kế tiếp thứ 6 chàng, đệ thất chàng, thứ 8 chàng đều tiến hành xong tất, người cuối cùng luân không. Cuối cùng, tăng thêm Hàn Phong cùng Hàn Liệt, cùng 9 người ra biên, tăng thêm Hàn Lâm, Hàn Vinh cùng Hàn Chính, cùng sở hữu 12 người. Kế tiếp, còn phải lại đào thải 2 người mới được. Lâm huấn luyện viên đối thất bại 8 người nói, các ngươi mặc dù thua, chỉ cũng không có nghĩa là trước ngươi tiểu so với chiến thắng 9 người kém, kế tiếp là khiêu chiến trại, các ngươi nghỉ ngơi một chút, cùng nội kình cùng thể lực khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, là được khiêu chiến chiến thắng 9 người, thua các ngươi tiểu triệt để mất đi cơ hội, thắng, các ngươi có thể thay thế. Nói xong, Lâm huấn luyện viên lại quay đầu đối với Hàn Phong 9 người nói, các ngươi cũng là, chạy nhanh khôi phục thể lực cùng nội kình. Là, nửa giờ lúc, mọi người khôi phục xong. Trong đó nhất danh gọi là Hàn Hoa chi thứ đệ tử yêu cầu khiêu chiến Hàn Phong. Hàn Hoa nội kình tu vi cũng đã gần một cái chủ mạch đỉnh phong, thật không tốt vận chống lại một cái cũng đã đạt tới một cái chủ mạch đỉnh phong đối thủ, tiếc nuối bị thua. Nếu không có như thế, Hàn Hoa vô cùng có khả năng ra biên. Cho nên, Hàn Hoa là thất bại 8 người chính giữa nhất không phục, cuối cùng khiêu thượng Hàn Phong. Theo Hàn Hoa, Hàn Phong bất quá là có cực kỳ âm hiểm hèn mọn bị ổi thủ đoạn, mới khiến cho Hàn Cổ e ngại tiến tới bất chiến mà thắng. Khả hắn cũng không sợ. Cho dù Hàn Phong đồng dạng là một cái chủ mạch đỉnh phong thì như thế nào, không quá nửa tháng, Hàn Hoa cũng không tin Hàn Phong hội hoàn toàn trong lòng bàn tay kình tu vi. Hàn Phong, đây là một lần chính thức tỷ thí, hy vọng ngươi không cần phải lại lấy kia thủ đoạn âm hiểm. Hàn Hoa lạnh lùng nói. Hàn Phong gật đầu, yên tâm, đối phó ngươi không dùng đến những thủ đoạn kia. Cuồng vọng. Hàn Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, một chảo chụp vào Hàn Phong. Ngưng chảo công. Hàn Phong đồng dạng khẽ quát một tiếng. Nhanh như tia chớp đáp lễ mà đi. Chỉ nghe Hàn Hoa một tiếng kêu đau, lồng ngực chỗ bị xé nứt, lộ ra vài đạo máu chảy đầm địa vết chảo, đồng thời Hàn Hoa bay ngực ra, chật vật ngã nhào trên đất. Lâm huấn luyện viên thở hốc vì kinh ngạc, khàn, ngưng chảo công đại thành. Chương thứ 3 đã cảng, cầu siêu tầm đề cử A. Chương thứ 4 ra cảng hẳn là tại 12H. Chương 20 lấy được tư cách. 20 lấy được tư cách. Đồng dạng là phàm giai trung kỳ, đồng dạng là một cái chủ mạch tu vi. Hàn Phong đối chiến Hàn Hoa lại không phải Hàn Phong một chiêu chi địch. Chúng bao nhiêu năm mở to hai mắt nhìn, mở ra miệng rộng, ánh mắt ngốc trệ. Hàn Lâm bọn người ánh mắt ngưng tụ. Thẳng đến Lâm huấn luyện viên thanh âm vang lên, bọn họ mới ngược lại đánh một luồng lương khí. Ngưng chảo công đại thành chi cảnh. Dĩ nhiên là ngưng chảo công đại thành, khó trách có thể dây Hàn Hoa ngưng chảo công, bất quá khó khăn lắm gần ngưng chảo công tiểu thành mà thôi. Lâm huấn luyện viên hôm nay bởi vì Hàn Phong khiếp sợ nhiều lắm, cũng đã chết lặng. Tiểu tử này, nộ tính quá cao, trên cơ sở cùng vũ kỹ, chính là phàm giai hậu kỳ cao thủ, muốn đạt đến đại thành chi cảnh, không có 2-3 tháng công phu cũng làm không được, khả tiểu tử này mới chính là phàm giai trung kỳ, chỉ đả thông một cái chủ mạch yếu. Hàn Lâm trong nội tâm chấn động, ngưng chảo công ta mấy ngày hôm trước mới đạt tới tiểu thành, tên này. May mắn ta hiện tại cũng đã đả thông 4 điều chủ mạch, nội kình tu vi viễn siêu Hàn Phong, bằng không. Hàn Vinh cùng Hàn Chính sắc mặt ngưng trọng, ngưng chảo công đại thành. Uy lực gia tăng thật lớn, theo một cái chủ mạch nội kình tu vi, khó không có cùng bọn họ một trận chiến khả năng, thậm chí bọn họ chủ quan mà nói, rất có thể bị thua. Hai người nhìn thật sâu Hàn Phong liếc. Lâm huấn luyện viên thở ra một hơi, Hàn Hoa khiêu chiến Hàn Phong thất bại, Hàn Hoa mất đi tư cách, Hàn Phong lấy được huấn luyện 10 người tư cách. Kế tiếp thỉnh tiếp tục lựa chọn đối thủ khiêu chiến. Có Hàn Phong dây Hàn Hoa một màn này, ai còn nên đi khiêu chiến Hàn Phong? Trong lòng mọi người... Hàn Phong cũng đã bay lên đến cùng Hàn Vinh cùng đả thông hai cái chủ mạch cao thủ hàng ngũ. Hàn Hoa cô đơn cười khổ lui ra, một người chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội, hắn hiện tại cũng đã đào thải. Hàn Hoa có chút hối hận, nếu là chọn lựa những đối thủ khác, theo thực lực của hắn, nói không chừng có thể chiếm lấy, quái thì trách trong lòng hắn đối Hàn Phong nổi lên lòng ganh tị. Kế tiếp mấy lần khiêu chiến, trước chiến thắng 9 người chính giữa, cùng Sở Hưu ba người xuống ngựa. Hàn Liệt rất may mắn, một mực đứng ở chín người chính giữa, đương nhiên, cái này cũng dám Hàn Liệt tu vi xác thực không thấp có quan hệ. Chín người cùng Hàn Lâm đứng chung một chỗ, tổng cộng 12 người. Lâm huấn luyện viên ánh mắt sáng ngời nhìn xem 12 người, trọn vẹn sau nửa ngày, tại 12 người kinh hồn táng đảm chính giữa, chọn lựa 2 người đi ra. Hai người các ngươi thực lực là 12 người chính giữa kế cuối, ta cho các ngươi rời khỏi, hai người các ngươi khả chịu phục. Hai người cười khổ gật đầu, bọn họ cũng không phải ngu ngốc, trước tỉ thí cùng khiêu chiến trại, trên cơ bản làm cho bọn hắn đối đều tự có nhận thức, hai người biết rõ, thật sự của bọn hắn là 12 chính giữa yếu nhất, tại ngay từ đầu lúc, hai người cũng sớm đã có giác ngộ. Lâm huấn luyện viên ha ha cười, không cần thất vọng, có thể đi đến một bước này, các ngươi đã là người nổi bật, có thể nói là tinh anh cũng không đủ, khi ngươi môn lớn lên, nói không chừng cũng có thể siêu việt bổn giáo quan, đến lúc đó, đã có thể đến phiên các ngươi giảng dạy bổn giáo quan. Lúc này, hai người con mắt mới một lần nữa khôi phục sáng rọi. Hàn Phong ở một bên bĩu môi, hai người này xác thực khả năng vượt qua hiện tại Lâm huấn luyện viên, người siêu việt giai tứ tinh, chỉ Lâm huấn luyện viên cũng không có khả năng dậm chân tại chỗ. Sau này sẽ như thế nào, ai cũng không biết, này Lâm huấn luyện viên thật là hội lừa dối nhân. Lâm huấn luyện viên vỗ vỗ tay, bây giờ cũng đã tiếp cận buổi trưa, giải tán A, Hàn Lâm, Hàn Vinh, Hàn Chính, Hàn Phong, Hàn Liệt. Các ngươi 10 người ngày mai sáng sớm tại nơi này tập hợp, ta cùng mấy vị khác săn bắn đội thành viên mang dẫn đầu các ngươi đi trước Ngọc Phong dãy núi huấn luyện. Các ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, cũng đừng bị ma thú sợ tới mức đái ra quần, ha ha. 10 người đều là nhếch miệng, dọa đái ra quần. Quá coi thường người A. Lâm huấn luyện viên xoay người rời đi, khoe miệng mang theo một vòng cười xấu xa, thầm nghĩ, bổn giáo quan xem thường các ngươi. Là các ngươi một đám con thỏ nhỏ chết kia xem thường ma thú mà thôi. Ngọc Phong dãy núi hoang dại ma thú, khả cùng bị gia tộc thuần dưỡng ma thú hoàn toàn bất đồng. Bổn giáo quan chờ các ngươi ngày mai biểu hiện, các cạc. Hàn gia nghị sự đại đường, Lâm huấn luyện viên cùng một gã khác nữ huấn luyện viên mang huấn luyện chuyện tình giảng ra rời khỏi. Trong hành lang, một mảnh sự yên lặng. Thật lâu. Hàn Ngọc hưng phấn cười to thanh âm, ha ha ha, tứ trưởng lão, đại trưởng lão, Phong Nhi hiện tại cũng đã trở thành huấn luyện thập một thành viên, căn cứ Lâm Dược Châu nói, Phong Nhi càng là lập tức muốn đả thông điều thứ hai chủ mạch, loại này tu hành tốc độ, chẳng lẽ còn so ra kem chính là một cái cổ vạn sao. Tứ trưởng lão cùng đại trưởng lão mặt sắc cứng ngắc, hai người bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, kết quả sẽ là cái dạng này, Hàn Phong bây giờ nội kình tu vi, trong lòng bọn họ nhấc lên kinh đào hãi lãng. Hai người liếc nhau. Nếu như cái tốc độ này có thể một mực bảo trì xuống dưới mà nói, không ra vài năm, tựu có thể trở thành huyền giai cao thủ, như vậy bọn họ Hàn gia. Nghĩ tới đây, hai vị trưởng lão có quyết đoán. Đại trưởng lão vướt râu bạc, mỉm cười nói, gia chủ, có này cháu nội, thật làm cho lão hủ ghen ghét ta, gia tộc bọn ta nhất định phải toàn lực bồi dưỡng. Hiện nay Hàn gia đang đứng ở phát triển giai đoạn, vì tăng lên gia tộc thực lực, liền từ bên ngoài đến cường giả đều muốn thêm chút sức mời chào, huống chi là xuất từ ở bổn tộc thiên tài. Tứ trưởng lão cường kéo ra một tầng tiếu dung, gia chủ yên tâm, cổ vạn chỗ đó, ta sẽ đi cảnh cáo. Cổ vạn biết được tứ trưởng lão triệu kiến tin tức, vẻ mặt hưng phấn, chẳng lẽ trừng phạt kia con thỏ nhỏ chết kia quyết sách xuống, thối tiểu tử, dám mang bản quản sự đánh cho thảm như vậy. Nhưng là đương cổ vạn gặp mặt tứ trưởng lão, chứng kiến tứ trưởng lão mặt sắc đen kịt thời điểm, trong nội tâm một cái lộ bộ, một cái không tốt ý nghĩ đầy dây cổ vạn trong óc. Quả nhiên, tứ trưởng lão một tiếng quát lớn, cổ vạn. Uổng bản trưởng lão một mực coi trọng như vậy ngươi, ngươi vậy mà phạm phải lớn như thế sai, ngày bình thường càng là tư tàng linh thạch. Hiện tại rõ ràng là chính ngươi có sai, còn lật ngược phải trái, mang sai lầm đẩy lên Hàn Phong trên người, Hàn Phong chính là gia tộc dòng chính, chẳng lẽ gia tộc dòng chính trong mắt ngươi cái gì cũng không phải. Có phải là lão phu trong mắt ngươi, cũng chỉ là một cái coi tiền như rác. Cổ vạn sắc mặt trắng bệnh, lập tức quỳ trên mặt đất, trưởng lão, tiểu nhân tuyệt đối không có cái ý nghĩ này. Tiểu nhân đối trưởng lão năm đó ân cứu mạng một mực khắc trong tâm khảm. Chỉ tiểu nhân xác thực phụ trưởng lão kỳ vọng, bị toàn lực mê hoa mắt, phạm phải lớn như thế sai, tiểu nhân sau này cũng không dám nữa. Nghe được tứ trưởng lão gian dạy, cổ vạn nơi nào không biết, cùng Hàn Phong kia một chàng đánh giá, hắn thua. Hắn dám nhằm vào Hàn Phong lá bài tẩy lớn nhất, ngay cả có tứ trưởng lão chỗ dựa, hiện tại liền tứ trưởng lão đều không có ý định trợ giúp hắn, hắn như thế nào chống lại Hàn Phong. Hơn nữa nhìn tình huống. Tứ trưởng lão đã biết hắn ngày thường gây nên. Tứ trưởng lão khoát khoát tay, nên làm như thế nào, chắc hẳn ngươi đã biết, lui ra đi. Gia tộc xem tại lão phu mặt mũi thượng, cũng không định cho ngươi quá nghiêm khắc trừng phạt, bất quá kia quản sự ngươi là không thể làm. Là. Cổ vạn tái nhợt nghiêm mặt sắc, lau dưới trán ra mồ hôi lạnh lui ra. Chương thứ tư. Chương 21 đã thông đệ nhị cái chủ mạch. 21 đả thông đệ nhị cái chủ mạch. Cổ Vạn trên đường có chút phiêu hốt đi tới, Cổ Vạn biết rõ, cái này trừng phạt cũng đã rất nhẹ, đã gia tộc khi hắn cùng Hàn Phong trong lúc đó lựa chọn Hàn Phong, đối với hắn như vậy có nên không hạ thủ lưu tình, đuổi ra phủ đều là nhẹ, trọng một điểm, vô cùng có khả năng tại cả Hàn gia thông báo, sau đó bị chém giết. Đây hết thảy đều là vì tứ trưởng lão. Đối tứ trưởng lão, Cổ Vạn là phát ra từ nội tâm cảm kích. Nghĩ muốn những thứ này năm tham xuống linh thạch, Cổ Vạn càng là tràn đầy áy náy, những này linh thạch, Cổ Vạn đều là tính toán lưu cho Cổ Ba, khả hiện tại xem ra. Như không phải là vì Cổ Ba, Cổ Vạn là tuyệt đối không muốn làm loại chuyện này, điều này làm cho tứ trưởng lão gì có thể. Cổ Vạn mặt lộ vẻ cười khổ, cánh mạng của ta tính cái gì, vốn tưởng rằng có tứ trưởng lão duy trì, dù là ta ngày nào đó chết rồi, con ta còn có thể qua rất khá, bất quá ta nhiều năm như vậy tham xuống linh thạch, đủ để cho con ta có sung túc tài nguyên tu luyện. Khả hiện tại xem ra, nếu là ta chết rồi, gia tộc vì Hàn Phong, chỉ sợ cũng sẽ không đối xử tử tế con ta, ngay cả ta tham tới linh thạch, phỏng chừng cũng sẽ bị gia tộc lấy đi. Vì con ta, hết thảy đều không coi là cái gì. Trở lại chỗ ở, Cổ Vạn lập tức phái người nghe sân huấn luyện chuyện tình, đương Cổ Vạn biết được Hàn Phong cũng đã trở thành huấn luyện thập thành viên thời điểm, Cổ Vạn trong nội tâm sinh ra một tia hiểu ra, thì ra là thế, như thế thiên tư, khó trách gia tộc. Hiện tại xem ra, ta bị đánh thương, cũng không tất cả đều là Hàn Phong đánh lén chi nhân. Ta lại bị quyền lợi mê mắt, đi đắc tội như vậy có tiền đồ thiên tài, ta thật là ngu đần như heo à, hy vọng Hàn Phong có thể tiếp nhận lời xin lỗi của ta, bằng không. Ai? Cổ Vạn đi đến Cổ Ba bên giường, Cổ Ba nằm lì ở trên giường, dần dần thức tỉnh. Cổ Ba mở to mắt, phụ thân, ngươi làm sao vậy? Tại Cổ Ba ấn tượng chính giữa, cha mình rất ít sẽ lộ ra loại này xuống dốc biểu lộ, Cổ Vạn xoa xoa Cổ Ba đầu, thở dài, nhi tử, sau này tuyệt đối không cần phải đi đắc tội Hàn Phong, chú ý lợi chi, hắn, chúng ta không thể trêu vào a. Vừa nhắc tới Hàn Phong, Cổ Ba đầu tiên là hiện lên một tia oán hận, lập tức sắc mặt tái nhợt đứng lên, vẻ mặt e ngại. Hàn Phong lần thứ ba bạo cúc quá độc ác, tại Cổ Ba trong nội tâm để lại rất sâu bóng tối. Cổ Vạn thấy vậy, cũng biết mình nhi tử không chừng có lá gan kia đi tìm Hàn Phong phiền toái, Cổ Vạn thở dài một hơi. Mang trước chuyện tình giảng ra, Cổ Vạn nói, nhi tử, hảo hảo dưỡng thương, ta đây phải đi bồi tội, nhớ kỹ vi phụ mà nói, sau này tuyệt đối không có thể đắc tội Hàn Phong, nếu như có thể nói, tận lực nịnh nọt Hàn Phong a, tựa như Hàn Cổ cùng Hàn Liệt như vậy, trở thành Hàn Phong người hầu không tồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hàn Phong nguyện ý thu ngươi. Cổ Vạn đi, để lại vẻ mặt trầm mặc Cổ Ba. Lập tức buổi trưa Hàn Phong tại đi đến Hàn Thiên Thành chỗ ở lúc, thình lình phát hiện, Cổ Vạn chính tại cùng phụ thân của mình trò chuyện với nhau. Nhìn kỹ mà nói, Cổ Vạn thần sắc thoáng cung kính, không tiếp tục trước kiêu ngạo. Chứng kiến Hàn Phong, Cổ Vạn lập tức đứng dậy, thần thái càng thêm nghiêm túc, nô tài ra mắt Phong thiếu gia. Hàn Phong lông mày khẽ nhăn, cứ như vậy bỏ vào Cổ Vạn, rất nhanh, Cổ Vạn cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Lúc này, Hàn Phong mới khẽ cười một tiếng, Cổ Vạn quản sự đại gia quang lâm, bản thiếu chính là sợ hại a. Nghe được Hàn Phong nói như vậy, Cổ Vạn toàn thân đều run rẩy, vẻ mặt khổ sáp, quả nhiên là đắc tội hung ác. Phát thông một tiếng, tại Hàn Phong kinh ngạc ánh mắt chính giữa, Cổ Vạn trực tiếp quỳ xuống, chỉ nghe Cổ Vạn run rẩy nói, nô. Nô tài biết được những năm này hành vi làm cho thiếu gia tức giận, như. Nếu như thiếu gia khó hiểu hận mà nói, có thể tùy thời muốn nô tài tánh mạng, chỉ hy vọng. Thiếu gia có thể buông tha nô con trai của mới. Hàn Phong đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống đi, con của ngươi. Là Cổ Ba a, ta giết ngươi, Cổ Ba chẳng lẽ sẽ không hận ta? Ta khả không có để lại hậu hoạn ý nghĩ. Cổ Vạn thần sắc mang theo vài tia tuyệt vọng, cuống quýt dập đầu, hơn nữa không có một tia giữ lại, rất nhanh cái chán đỏ một mảng lớn. Hàn Thiên Thành thấy có chút không đành lòng, Phong Nhi, Cổ Vạn cũng đã nhận lầm, hơn nữa gia tộc cũng cho hắn trừng phạt, từ nay về sau Cổ Vạn chính là bình thường nô tài, không còn là quản sự. Hàn Phong lúc này mới kinh ngạc một chút, như có điều suy nghĩ, xem ra gia tộc là lựa chọn ta, nhưng chỉ cho Cổ Vạn nhẹ như vậy xuất phát, chỉ sợ là cố kỵ tứ trưởng lão. Cổ Vạn tình hình bây giờ, chỉ sợ cũng thật sự không dám lại ngày bình thường tham đi phụ thân ngày thường tài nguyên linh thạch. Thôi, cũng muốn cho gia tộc và tứ trưởng lão một ít mặt mũi, chuyện này dừng ở đây à, ai, vốn còn muốn nhiều dọa một cái, phụ thân tâm còn là quá mềm yếu, nếu không phải là vụng trộm có gia gia cùng ba vị bá bá chiếu cố, tiểu phụ thân loại tính cách này. Cũng khó trách ta kia chưa từng gặp qua mẫu thân đều có ta, cũng không quan tâm phụ thân của ta, nghe nói ta kia mẫu thân là có tên thiên tài, cha ta loại tính cách này, đoán chừng là nhìn không thuận mắt ta. Hàn Phong háng giọng một cái, lạnh lùng nói, đã gia tộc cũng đã trừng phạt ngươi, bất quá phụ thân cầu tình, lúc này đây tạm tha qua ngươi, nếu có lần sau nữa, ngươi sẽ biết đắc tội bản thiếu hậu quả nghiêm trọng. Cổ Vạn lập tức vẻ mặt mừng rỡ cuống quýt dập đầu, cảm ơn Phong thiếu gia, cảm ơn Thiên Thành lão gia, đây là nô tài những năm này chiếm cứ linh thạch, toàn bộ trả lại cho lão gia ngài. Nói, Cổ Vạn mở ra mang đến gánh nặng, thân là nô tài, cho dù địa vị có chút cao, chỉ chữ vật đai lưng cái này chữ vật khí, Cổ Vạn là không thể nào có. Cổ Vạn sau khi rời đi, Hàn Thiên Thành mang linh thạch giao cho Hàn Phong, Phong Nhi, những này linh thạch tiểu cho ngươi à, tuy nhiên không biết Phong Nhi ngươi muốn làm gì, chỉ chắc hẳn cũng là theo tu hành có quan hệ. Hàn Phong xem xét, trong chuyện này đại bộ phận đều là hạ phẩm trung đẳng linh thạch. Hàn Phong vội vàng đẩy trở về, phụ thân, cái này phẩm trung đẳng linh thạch, ta không dùng được, cũng là ngươi dùng để tu luyện à, nhiều như vậy hạ phẩm trung đẳng linh thạch, cho dù phụ thân ngươi không đạt được nhân giai ngũ tinh, ít nhất cũng có thể đạt tới nhân giai tứ tinh đỉnh phong, nửa bước nhân giai ngũ tinh. Này, được rồi. Hàn Thiên Thành chần chờ một chút, tiếp nhận rồi. Xác thực, hạ phẩm trung đẳng linh thạch, há lại là chính là phàm giai võ giả là có thể hấp thu luyện hóa, là ta suy nghĩ nhiều à, Hàn Thiên Thành nghĩ như vậy trước. Chỉ một ít tinh khiết lần phần trăm cựu cùng 10% hạ phẩm hạ đẳng linh thạch, Hàn Thiên Thành lại là để lại cho Hàn Phong. Hàn Phong cũng không có cự tuyệt, theo cựu diễm dị hỏa quyết hiện tại trình tự, chỉ cần lại hơi chút đề cao một chút, cũng đủ để luyện hóa những này linh thạch. Trở về gian phòng, Hàn Phong lập tức tiến nhập cựu diễm thiên hỏa tháp tầng thứ nhất, bắt đầu dùng hấp thu luyện hóa trước còn không có hấp thu hết nguyên dịch. Chỉ thấy Hàn Phong nội kình trong cơ thể như vạn mã cùng phi, hạo hạo đăng đãng, rất nhanh, đương dạng sáng buông xuống thời điểm, Hàn Phong trong cơ thể đột nhiên nổ bắn ra một cổ sắc bén khí cơ. Hàn Phong nội kình tu vi lại lần nữa đột phá, đã thông điều thứ hai chủ mạch. Chỉ nguyên dịch như cũ có còn thừa, Hàn Phong không có đình chỉ tu luyện, tiếp tục hấp thu nguyên dịch năng lượng, dần dần, sắc bén khí cơ bắt đầu tiêu tán, đã thông điều thứ hai chủ mạch nội kình tu vi, chậm rãi ổn định. Sách mới rốt cục ký kết. Chương 22 Ngọc Phong dãy núi. 22 Ngọc Phong dãy núi. Sáng sớm, đương luồng thứ nhất dương quang bắn vào đến trong phòng lúc, Hàn Phong ngồi xếp bằng tại trên giường thân thể, cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Ta hiện tại đã là đả thông điều thứ hai chủ mạch nội kình tu vi, hơn nữa cũng đã ổn định, sẽ không dễ dàng bị người nhìn ra. Quả nhiên ta trước lựa chọn là đúng, nếu không hiện tại nhiều lắm thì đả thông điều thứ hai chủ mạch sơ kỳ, tuyệt sẽ không đạt tới cảnh giới ổn định, sau một đoạn thời gian cũng không có khả năng bảo trì phi tốc tiến triển. Hiện tại khả lại bất đồng. Tập hợp thời gian đã đến, chỉ có thể đợi đến tối lại tiếp tục luyện hóa còn thừa tinh khiết lần 5-6-7 hạ phẩm hạ đẳng linh thạch. Hàn gia sân huấn luyện địa, Hàn Phong đuổi đến nơi đây thời điểm, Hàn Lâm bọn người cơ hồ cũng đã tề tiểu. Hàn Phong có chút ngạc nhiên, thầm nói, ngày bình thường Hàn Lâm tên này cơ hồ chính là cuối cùng mới đến, hôm nay vậy mà tới nhanh như vậy, xem ra có thể cùng hoang dại ma thú chiến đấu đối hắn lực hấp dẫn cũng không nhỏ a. Hàn Lâm nhìn thấy Hàn Phong, thản nhiên nói, đến đây a. Hàn Phong sững sờ, khẽ cười nói, đúng vậy. Sau đó, hai người im lặng không nói gì. Dù sao ngày bình thường, Hàn Lâm đều là không đếm xỉa Hàn Phong, hai người cùng xuất hiện thật sự không nhiều lắm, cũng không biết nên nói cái gì, Hàn Phong nhưng trong lòng thì thở dài, quả nhiên còn là thực lực a. Này Hàn Lâm ngày bình thường đối với chính mình có rất nhiều bất mãn cùng không đếm xỉa, nhưng mình biểu hiện ra thực lực, Hàn Lâm thì không hề không đếm xỉa, thậm chí còn chủ động chào hỏi. Đúng lúc này, Hàn Lâm lại nói, ngươi mới chính là một cái chủ mạch tu vi, đối phó nhị cấp yêu thú cũng rất miễn cưỡng, đến lúc đó cẩn thận một chút. Nói xong, Hàn Lâm trực tiếp xoay người đi tìm Hàn Liệt, không hề cho Hàn Phong cơ hội nói chuyện. Hàn Phong vẻ mặt kinh ngạc, nhưng trong lòng thì ấm áp, trước dù thế nào có chút mâu thuẫn, dù sao cũng là huyết thống thân nhân, đến thời khắc mấu chốt, tổng hội viện trợ một hai. Đối Hàn Lâm này không được tự nhiên hảo ý, Hàn Phong nhận, cũng không nói gì thêm hắn cũng không e ngại các loại. Mặc dù hiện nay Hàn Phong dùng ra phàm hỏa, nói không chừng có thể xử lý ba cấp ma thú. Ma thú cùng đan dược đẳng cấp phân chia không sai biệt lắm, từ thấp đến cao theo thứ tự là một bậc đến cấp 12, sau đó chính là địa giai ma thú cùng thiên giai ma thú. Một bậc ma thú đến tứ cấp ma thú, đối ứng trước phàm giai, trong đó nhị cấp ma thú cùng ba cấp ma thú đều đối ứng trước phàm giai trung kỳ. Cấp 5 ma thú đến bát cấp ma thú, đối ứng trước nhân giai. Cựu cấp ma thú đến cấp 12 ma thú, đối ứng trước huyền giai. Ngọc Phong dãy núi là người trung thành bốn phía giữa núi non đẳng cấp thấp nhất một cái. Trong đó 0.6 đã ngoài đều là 1-2-3-4 cấp ma thú, tứ cấp đã ngoài ma thú rất ít xuất hiện, cho dù xuất hiện, cao nữa là ngũ lục cấp, cao tới đâu sẽ không có. Theo Lâm huấn luyện viên thực lực, lục cấp ma thú phía dưới đối hắn không có chút nào uy hiếp, lục cấp ma thú chính giữa, chỉ cần không phải quá lợi hại, Lâm huấn luyện viên một người cũng đủ để ngăn cản một lát, huống chi, tiến đến huấn luyện viên cũng không dừng lại Lâm huấn luyện viên một cái. Ha ha, các ngươi 10 cái không sai, sớm như vậy đã đến, bổn giáo quan cảm thấy vui mừng a. Một tiếng cởi mở cười to truyền đến, Lâm huấn luyện viên cùng phía sau ba người xuất hiện ở mọi người giữa tầm mắt. Lâm huấn luyện viên chỉ vào sau lưng ba người nói, cho các ngươi giới thiệu hạ xuống, đây là Hàn Vĩnh Hưng huấn luyện viên, Lâm Đạt huấn luyện viên cùng Phần Cách huấn luyện viên. Mọi người vẻ mặt lập tức nghiêm túc lên. Này tam đại giáo quan danh hào, chính là không chút nào thấp hơn Lâm huấn luyện viên Lâm Dược, thậm chí càng mạnh. Hàn Vĩnh Hưng, chính là đại trưởng lão chi tử, trước mắt cũng là Hàn gia chi thứ nhị đại chính giữa mạnh nhất một cái, cũng đã đạt tới nhân giai lục tinh tu vi, theo tin cậy tin tức, không ra 1-2 năm. Hàn Vĩnh Hưng rất có thể bước vào đến nhân giai thất tinh, đến lúc đó cả Hàn gia nhân giai hậu kỳ cường giả sẽ nhiều hơn nữa ra một cái. Không cần phải xem nhẹ nhân giai hậu kỳ, cả Hàn gia nhân giai hậu kỳ cường giả đều không cao hơn 10 cái. Những trưởng lão kia cũng có một phần nhỏ còn là nhân giai lục tinh cấp bậc. Mà nhân giai đỉnh phong cường giả, Hàn gia chỉ có một, chính là Hàn gia gia chủ Hàn Ngọc, nhân giai thập tinh. Hàn Vĩnh Hưng sau Lâm Đạt huấn luyện viên, là Lâm Dược huấn luyện viên thân đệ đệ. Tu vi lại cao hơn Lâm Dược ra một tầng thứ, nhân giai ngũ tinh sơ kỳ. Cuối cùng Phần Cách huấn luyện viên, cùng Lâm Dược ở vào đồng dạng nhân giai tứ tinh. Có này tứ đại nhân giai trung kỳ cường giả thủ hộ, coi như là Ngọc Phong dãy núi cao cấp nhất lục cấp yêu thú đột kích, cũng chỉ có ôm hận vẫn lạc phần. Rất hiển nhiên, đối Hàn Lâm 10 người huấn luyện, Hàn gia cao tầng rất xem trọng. Lâm huấn luyện viên giới thiệu xong, quay đầu nhìn về phía Hàn Vĩnh Hưng, thế giới này người mạnh là vua, Hàn Vĩnh Hưng làm cho này giảm người mạnh nhất. Lâm huấn luyện viên vô ý thức liền muốn nghe theo Hàn Vĩnh Hưng mệnh lệnh. Hàn Vĩnh Hưng lại là khoát khoát tay, lúc này đây huấn luyện, gia tộc nhận mệnh đội trưởng chính là ngươi, ngươi xem rồi làm a, ta chỉ là ở những tiểu tử này xảy ra vấn đề thời điểm giúp đỡ chút mà thôi. Lâm Đạt cười nói, Hàn Vĩnh Hưng đại nhân nói không sai, lão ca, ngươi tới an bài a. Phần Cách nhún vai, hiển nhiên cũng là nhận đồng. Lâm huấn luyện viên sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ nói, được rồi, kia này 10 ngày các ngươi cần phải hảo hảo nghe của ta. Các tiểu tử, đứng vững đội, theo ta tiến đến Ngọc Phong dãy núi. Lúc này, Hàn Lâm lại là phát ra nghi vấn, Lâm huấn luyện viên, như thế nào không thấy nhu tỷ bọn họ. Lâm huấn luyện viên cười xấu xa nói, tiểu tử, cứ như vậy nghĩ cùng mỹ nữ đi chung nhi à, đừng nghĩ, bọn họ cùng chúng ta huấn luyện địa điểm không giống với. Hàn Lâm sắc mặt tối sầm, hắn mới không nghĩ như vậy, thuần túy là muốn cùng nhu tỷ so với thôi. Làm Hàn gia trước mắt một người duy nhất tam đẳng tư chất giả, Hàn Nhu vẫn là Hàn Lâm truy đuổi mục tiêu. Đừng xem Hàn Lâm hiện tại cũng đã đả thông 4 điều chủ mạch, khả Hàn Nhu tư chất cao hơn Hàn Lâm ra 2 cái đẳng cấp, cũng so với Hàn Lâm nhiều tu luyện từ 5 tháng, bây giờ đã sớm đả thông 6 cái chủ mạch, nghe nói đệ thất cái chủ mạch cũng sắp đả thông. Nói lên Hàn Nhu, nhất thời, thiếu niên khác trong mắt cũng hiện lên nồng đậm kính ý cùng ái mộ. Rất xinh đẹp, thiên tư lại cao, tuyệt đối là bọn họ một đám tiểu nam hài trong lòng nữ thần. Hàn Nhu sao? Ngươi cũng là ta truy đuổi mục tiêu, hơn nữa ta tin tưởng. Đuổi theo ngươi muốn không mất bao nhiêu thời gian. Hàn Phong thì thào lẩm bẩm. Lâm huấn luyện viên vung tay lên, đã thành, không cần nghĩ quá nhiều, theo bổn giáo quan đi. Một nhóm 14 người, lập tức xuất phát, mục tiêu, Ngọc Phong dãy núi. Ngọc Phong dãy núi phía dưới. Lâm huấn luyện viên khoát tay chặn lại, mọi người ngừng lại, Lâm huấn luyện viên trịnh trọng nói, trong các người, ai biết Ngọc Phong dãy núi cụ thể tin tức. Một đám thiếu niên đưa mắt nhìn nhau, bọn họ ngày bình thường nhiều nhất đúng là huấn luyện, nơi nào sẽ chú ý điểm này. Lâm huấn luyện viên vẻ mặt nhe răng cười, tiểu tể tử môn, cho bổn giáo quan nghe kỹ, kế tiếp bổn giáo quan theo lời, rất có thể quan hệ đến các ngươi là hay không có thể bình yên sống sót. Ngọc Phong dãy núi, hết sức vây cùng vòng trong hai bộ phận, bên ngoài ma thú đẳng cấp phần lớn là một bậc cùng nhị cấp trong lúc đó, ít có 3 cấp ma thú xuất hiện, vòng trong lại phần lớn là 3-4 cấp ma thú, rất có thể xuất hiện cấp 5 chính là cấp 5 đã ngoài ma thú. Chương 23 chỉ đạo. 23 chỉ đạo. Ngọc Phong dãy núi cũng không lớn. Chúng ta 4 vị huấn luyện viên chỉ biết huấn luyện các ngươi 7 ngày, 7 ngày sau đó các ngươi lại tiến vào Ngọc Phong dãy núi, chúng ta mang sẽ không theo trước, sau 3 ngày, cần chính các ngươi huấn luyện, hơn nữa chém rơi ma thú thân thể một bộ phận báo cáo kết quả công tác. Gia tộc là như vậy định tính, một bậc ma thú là một tích phân, nhị cấp ma thú là thập tích phân. Đi ra sau, hội dựa theo tích phân bài danh, tiền tam có nhị cấp đan dược một khỏa, sau 7 tên chỉ có thể được đến một bậc đan dược. Cho nên nói, này 7 ngày các ngươi nhất định phải hảo hảo đi theo chúng ta 4 người huấn luyện viên phân biệt rõ Ngọc Phong dãy núi vòng trong cùng bên ngoài phương pháp. Không cần phải chắc hẳn phải vậy, Ngọc Phong dãy núi nhất dựa vào giảm chính là vòng trong, tuy nói đích thật là như vậy, nhưng ở Ngọc Phong dãy núi trong, cây cối mọc thành bụi, có nhiều chỗ thậm chí hoàn toàn có thể đủ rồi che đậy dương quang. Tin tưởng ta, ở nơi đó các ngươi liền cụ thể phương hướng đều không thể phân biệt rõ, như thế nào phân chia dãy núi dựa vào giảm cùng dựa vào ngoài, một cái không cẩn thận các ngươi hoàn toàn có khả năng đầu óc choáng váng tiến vào đến dãy núi bên trong. Theo thực lực của các ngươi, một khi tiến vào đến bên trong, đợi cho các ngươi, chỉ có tử vong. Thuận tiện nói một câu, các ngươi còn muốn học tập như thế nào phân biệt rõ nơi nào là cửa ra, như thế nào nhớ kỹ các ngươi đi qua vị trí, bằng không các ngươi rất có thể tại trong dãy núi mặt đảo quanh, bị lạc phương hướng ra không được. Lâm huấn luyện viên sắc mặt nghiêm túc một câu nói một câu, chúng thiếu niên phảng phất cũng bị ảnh hưởng, chính là Hàn Lâm Hàn Phong, cũng hơi khẩn trương. Hàn Phong nhìn qua Ngọc Phong dãy núi cao đại cây cối, không biết chuyện gì xảy ra, tại đây nóng bức mùa hè, những này cây cối lại là có vẻ u ám, phảng phất phệ nhân ma thú. Hàn Phong không biết, tại đây Ngọc Phong dãy núi, đích thật là chôn vùi không ít phàm giai võ giả. Hàn Vĩnh Hưng ba vị huấn luyện viên nhiều hứng thú nhìn xem đây hết thảy, thấp giọng cười, mỗi một lần đều là như thế này, nhớ ngày đó, chúng ta cũng là như vậy non nớt à, hiện tại. Ha ha. Lâm Đạt cùng phần cách đều là cười, kinh nghiệm của bọn hắn có lẽ cùng Hàn Phong bọn người bất đồng, chỉ nhất sơ đều là như thế khờ dại, chỉ là sơ đã trải qua vô số máu tươi cùng chiến đấu, mới lột xác đến bây giờ loại tình trạng này. Vỗ vỗ tay, Lâm huấn luyện viên ho nhẹ hai tiếng, nói, hiện tại, các ngươi 10 người khả có cái gì muốn hỏi. Hàn Liệt lập tức nói, huấn luyện viên, nếu như chúng ta giết 3 cấp ma thú, tích phân là bao nhiêu? Lâm huấn luyện viên sắc mặt cực kỳ quái dị, sau đó mắng, theo thực lực của các ngươi, thì ứng phó nhị cấp ma thú, hơn nữa nhị cấp ma thú chính giữa tương đối lợi hại, các ngươi đều không thắng được, phỏng chừng chỉ có Hàn Lâm mới có lực đánh một trận. Tiểu các ngươi bực này trình độ, còn muốn liệp sát 3 cấp ma thú, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Hàn Liệt bị Lâm huấn luyện viên một trận gian dạy, vẻ vải xuống tới, vẻ mặt ngượng ngùng. Một bậc ma thú tương đương với phàm giai sơ kỳ, nhị cấp ma thú cũng đã tương đương với phàm giai trung kỳ trước 4 điều chủ mạch, 3 cấp ma thú, đây chính là tương đương với phàm giai trung kỳ sau 4 điều chủ mạch. Ít nhất là đã thông thứ 5 cái chủ mạch cường giả mới có chống lại năng lực. Ngọc Phong dãy núi bên ngoài, một đầu toàn thân hoa ban cự hổ ẩn núp trong bóng tối, chứng kiến đoàn người chậm rãi mà đến, đói khát hé miệng, nước miếng chảy xuôi rơi xuống. Giống. Tại đoàn người tới gần sau, hoa ban hổ một nhảy ra, cắn hướng người đầu tiên. Khả lập tức, hoa ban hổ lộ ra vẻ sợ hãi, tại hoa ban hổ cảm giác chính giữa, cầm đầu này một người, đột nhiên theo không có chút nào nguy hiểm nổ bắn ra lệnh nó tim đập nhanh khí tức. Luồng hơi thở này, chỉ có tại Ngọc Phong dãy núi vòng trong nó mới cảm thụ qua. Tử! Một tiếng quát chói tai, hoa ban hổ thân thể đau xót, bay ngực ra, không còn có bất luận cái gì cảm giác. Lâm huấn luyện viên ha ha cười, thấy được sao, tại trong dãy núi mặt, bất luận cái gì ma thú đều che giấu tung tích của mình đến đánh lén. Cùng trong gia tộc tạo điều kiện cho ngươi môn quật ma thú không giống với. Các ngươi nếu như không cẩn thận, sẽ phải trở thành ma thú phân và nước tiểu. Chúng thiếu niên vừa còn có chút e ngại, giờ phút này lập tức một quính, trở thành ma thú phân và nước tiểu cái gì, quá nặng khẩu vị. Hơn nữa, Hàn Lâm trầm giọng nói, huấn luyện viên, này đầu hoa ban hổ là cái gì cấp bậc? Tuy nhiên rất không muốn thừa nhận, nhưng là đương này đầu hoa ban hổ lúc đi ra, thật sự của bọn hắn bị hoa ban hổ toàn thân khí thế hung ác cho kinh đến. Hàn Phong sắc mặt cũng hơi đổi, ma thú này, quả nhiên không đơn giản, so sánh với ma thú này đột kích, trước ta cùng cổ ba tỷ thí, quả thực như là tiểu hài tử vậy chơi đùa. Lâm huấn luyện viên hừ hừ nói, bị trấn trụ. Hắc hắc, này đầu hoa ban hổ, bất quá là ma thú chính giữa kê cuối mặt hàng, một bậc ma thú mà thôi, thậm chí tại một bậc ma thú chính giữa, cũng không tính là thượng đẳng. Bất quá tốt xấu hoa ban hổ thuần thục đến nước này, ngày bình thường chém giết tuyệt đối không ít, vẻ này huyết tinh chi khí. Các ngươi cảm thấy khiếp sợ cũng là bình thường. Dù sao các ngươi chưa từng gặp qua huyết, gia tộc ngày thường cho các ngươi huấn luyện một bậc ma thú, đã sớm đánh mất ý chí chiến đấu, trong gia tộc ma thú bắt được Ngọc Phong dãy núi, không dùng được một tháng, tiểu sẽ trở thành Ngọc này Phong dãy núi trong đó ma thú thực vật cùng phân và nước tiểu. Cái gì, mới là một bậc? Hàn Lâm bọn người kinh kêu một tiếng, này làm cho bọn hắn chấn trụ ma thú, vậy mà chỉ là một bậc ma thú. Hàn Lâm bọn người sắc mặt thật không tốt xem, gia tộc tinh anh tự ngạo. Tại cái thời điểm này bị đả kích nát bấy trên đất. Hàn Phong hít thở sâu một hơi khí, ưu ám, trước ta cũng vậy không tốt bao nhiêu, thiệt thòi ta kiếp trước sống nhiều năm như vậy. Lập tức Hàn Phong mặt lộ vẻ cười khổ, kiếp trước ta chỉ là một người bình thường, sắt đều chưa từng giết người, ở phương diện này, xác thực cùng Hàn Lâm bọn họ không cũng không khác biệt gì. Nay 10 ngày huấn luyện, nhất định phải vượt qua. Lâm huấn luyện viên lúc này nói, hiện tại đã biết rõ vì cái gì tại tham gia thí luyện trước muốn huấn luyện các ngươi à. Thí luyện thời điểm, cũng sẽ ở Ngọc này Phong dãy núi, ngẫm lại xem, nếu như không có trải qua huấn luyện các ngươi tiểu tham gia thí luyện, kia kết quả. Sắc mặt của đám người càng thêm khó coi, đến lúc đó, phỏng chừng 10 người có thể còn sống ra tới, không cao hơn một nửa. Lâm huấn luyện viên ha ha cười nói, tiếp tục đi thôi, lúc này mới vừa gia nhập Ngọc Phong dãy núi ma thú số lượng không nhiều lắm, tại nơi này tìm một đầu ma thú đều phải tiêu tốn vậy công phu, cùng dựa vào trong đó một ít, tiểu khá đơn giản, yên tâm, đến lúc đó các ngươi đều muốn cùng ma thú một trận chiến. Mọi người vẻ mặt dùng mình. Đang lúc mọi người trước khi đi, Lâm huấn luyện viên đi đến một thân cây bên cạnh, lấy ra một thanh chùy thủ tìm vừa xoay ngang nói, chỉ vào đạo này tiêu chí, Lâm huấn luyện viên nói, các ngươi cũng biết này là vì sao. Một đám bọn tiểu tử nhíu mày khổ tư, tại đây một mặt, Hàn Phong kiếp trước sống nhiều năm như vậy, há lại không biết, lập tức thốt ra, cái này ký hiệu, có thể cho chúng ta biết là hay không lạc đường, đi trở về tại chỗ. Hàn Phong vừa nói như vậy, chúng các thiếu niên cũng đều giật mình. Lâm huấn luyện viên ổ lên một tiếng, Hàn Phong ngươi vậy mà biết rõ. Hàn Phong cười khăn nói, trước kia cuốn quýt lấy phụ thân nói cho ta chuyện xưa nghe tới. Lâm huấn luyện viên lúc này mới gật đầu, thì ra là thế. Cảm tạ sẽ gìn sạn nhị vạn vạn tứ thật to khen thưởng, hơn nữa số lượng còn không thiếu à, thoáng cái tiểu thành chấp sự, chiếm cứ fan bảng đệ nhất vị, cải trắng vạn phần cảm kích. Sách mới trong lúc, không tốt bộc phát, một khi vượt qua 15 vạn từ, thì không thể xem như sách mới, lên khung sau, thật to nhất định phải nhớ rõ, cải trắng thiếu nợ ngươi canh một. Chương 24 Chiến ma thú thượng. 24 Chiến ma thú thượng. Thiếu niên khắc môn xem Hàn Phong ánh mắt cũng coi chút quái, nghiêm tra tử mẫu, phụ thân của bọn hắn nhưng cho tới bây giờ đều là nghiêm túc. Đối mặt nghiêm túc như vậy phụ thân, bọn họ lại làm không được dây dưa phụ thân cho bọn hắn kể chuyện xưa. Mẫu thân lại là ôn hòa một ít, động lòng người trung thành chỉ là gần nhất vài thập niên xây lên, phát triển lịch trình quá ngắn, cái này cũng đưa đến bọn họ mẫu thân phần lớn là người thường, không có gì quá lớn kiến thức, tự nhiên cũng không có khả năng cho bọn hắn quán thâu điểm ấy thưởng thức. Thì Hàn Thiên Thành như vậy ôn hòa tính tình mới có thể nhịn quyết tâm như thế đi. Những thiếu niên này không biết nên là ghen ghét hay là nên vui mừng. Lâm huấn luyện viên nghiêm túc nói, Hàn Phong đích thật là nói ra tác dụng, chỉ quá rộng khắp, hiện tại ta tinh tế giảng nói một chút. Trước mắt ấn ký loại chuyện này, kỳ thật cũng không nhất định không phải muốn tại cây cối thượng, cái khác địa phương nào cũng có thể, căn cứ các ngươi hứng thú của mình mà định ra. Trước mắt này ấn ký, có thể cho các ngươi nhận các ngươi là hay không lạc đường. Có hay không tại nguyên chỗ đảo quanh, thậm chí căn cứ ấn ký, có thể phân biệt ra được các ngươi giờ phút này vị trí. Nhất là tại các ngươi bị người đuổi giết thời điểm, trước mắt ấn ký càng có thể phòng ngừa cuống quýt phía dưới mất đi phương vị. Tùng lâm chính giữa, giống nhau địa phương nhiều lắm, nếu như không vào hành ấn ký, rất có thể ngươi hội mang lượng chủng bất đồng vị trí cho rằng một cái. Hàn Lâm đột nhiên nói, khả trước mắt những này ấn ký mà nói, cũng không rất dễ dàng làm cho truy binh biết rõ phương vị của ngươi sao. Lâm huấn luyện viên cho Hàn Lâm một cái tán thưởng ánh mắt, không sai, cho nên các ngươi trước mắt ấn ký thời điểm, nhất định tận lực khắc vào không ngờ địa phương, hơn nữa tốt nhất là không dễ dàng nhượng nhân nhận ấn ký, nói ví dụ ngươi làm một cái mũi tên, cái này quá rõ ràng. Có chút tông môn cùng một chỗ lịch lãm thời điểm, đều có đặc biệt ấn ký cùng vị trí đến nói cho đồng môn phương vị. Những này, đều cần ngươi môn sau này chậm rãi tổng kết, hiện tại không nói những thứ này, chúng ta tiếp tục đi về phía trước ca. Kế tiếp một đường. Lâm huấn luyện viên giảng giải không ít thưởng thức. Những này thưởng thức, có chút một đám các thiếu niên là biết rõ một ít, có chút là một điểm không biết. Đoạn đường này, các thiếu niên thu hoạch rất nhiều. Thậm chí trong lúc này, Hàn Vĩnh Hưng ba người cũng không chịu cô đơn nói chút ít tri thức. Rất nhanh, đoàn người đi tới Ngọc Phong dãy núi bên ngoài dựa vào giảm vị trí. Tại nơi này, một bậc ma thú cũng đã rất ít gặp, đại bộ phận là nhị cấp ma thú. Hàn Liệt, này kim giáp xuyên sơn tiểu giao cho ngươi. Tại đoàn người phía trước, một đầu xuyên sơn giáp ma thú cảnh giác nhìn xem mọi người. Bởi vì Lâm huấn luyện viên bọn người thu liễm khí tức, bởi vậy này kim giáp xuyên sơn chỉ có thể phát hiện Hàn Lâm bọn người khí tức này cũng không cường đại, này đây kim giáp xuyên sơn tuy nhiên cảnh giác, cũng không có rời đi. Ta, Hàn Liệt thân thủ chỉ vào chính mình, có chút không thể tin. Lâm huấn luyện viên gật đầu, không sai, chính là ngươi. Này đầu kim giáp xuyên sơn, chỉ là vừa mới tiến hóa nhị cấp ma thú, theo như tu vi mà nói. So với ngươi còn thấp hơn một bậc, ngươi tu luyện trụ cột trưởng quyền cùng trụ cột thối pháp cũng đạt tới viên mãn, ngưng trảo công miễn cưỡng tiếp cận tiểu thành chi cảnh, chỉ cần ngươi có thể hoàn toàn phát huy ra thập thành thực lực, trong vòng 3 chiêu là có thể giải quyết này đầu kim giáp xuyên sơn. 3 chiêu bên ngoài, đã nói lên ngươi cần rèn luyện. Hàn Liệt nuốt nước bọt, cắn răng một cái, đứng dậy, kim giáp xuyên sơn chứng kiến Hàn Liệt, giữ tợn miết miệng, bén nhọn hàm răng lập lòe một đạo bạch quang. Này kim giáp xuyên sơn nhìn từ đàng xa cũng là bình thường. Có thể đi tới gần, Hàn Liệt hoảng sợ phát hiện, này kim giáp xuyên sơn, chừng nửa người cao, có thể nói cự đại, Hàn Liệt toàn thân đều run rẩy lên. Kim giáp xuyên sơn khả năng cũng biết Hàn Liệt sợ hãi, miệng liệt càng lớn, càng là làm ra công kích động tác. Khả lúc này, Hàn Liệt chỉ là ngây ngốc nhìn xem kim giáp xuyên sơn. Giống. Kim giáp xuyên sơn nhịn không được, muốn mang Hàn Liệt nuốt vào trong miệng, nhảy lên mà đi. A! Hàn Liệt sợ hãi kinh kêu một tiếng, ngay tại chỗ lăn một vòng, khó khăn lắm tránh thoát kim giáp xuyên sơn công kích. Giống. Kim giáp xuyên sơn bất mãn, thực vật không hảo hảo chờ bị nó cắn, còn đánh tính chạy trốn. Trong cơn tức giận, kim giáp xuyên sơn gầm rú càng thêm mãnh liệt. Bên kia, Hàn Lâm có chút lo lắng nói, huấn luyện viên, tiếp tục như vậy. Lâm huấn luyện viên sắc mặt nghiêm túc khoát tay, không thể ra thủ, liền loại trình độ này đều lần lượt không đi xuống, sau này chỉ biết càng kém. Hàn Lâm, các ngươi phải nhớ có, các ngươi tham gia thí luyện khả không phải là cái gì an toàn thí luyện. Thành chủ không cần phải nói, hắn chỉ là đại tấn quốc hoàng đế phái tới nhân, giám thị chúng ta những gia tộc này có hay không cùng quốc gia khác có liên lạc, có hay không có lòng phản loạn mà thôi, cũng không uy hiếp. Hơn nữa có quốc gia phái người tới, xây lên thành trì mới xem như chiếm được quốc gia thừa nhận, nếu là có phương nào thực lực hủy diệt thành trì, muốn đụng phải quốc gia đuổi bắt. Không có được quốc gia thừa nhận thành trì, chính là bị diệt, cũng không có ai hội báo thủ. Khả đồng dạng, thân là thành chủ, hắn cũng sẽ không quản chúng ta những gia tộc này tranh cãi. Hiện tại chúng ta người trong thành gia tộc đều đang phát triển giai đoạn, thường cách một đoạn thời gian, đều có gia tộc tấn chức thực lực tăng nhiều, cũng có gia tộc tổn hao nhiều địa vị chợt hạ xuống. Vì tăng cường gia tộc thực lực, một mặt muốn tăng cường gia tộc thành viên tu vi, về phương diện khác, cũng muốn chèn ép gia tộc khác. Biện pháp tốt nhất, chính là giải quyết hết gia tộc khác thiên tài. Một tháng sau thí luyện, các ngươi rất có thể gặp được gia tộc khác thiên tài thắt cổ, không có thực lực, không có một chút tín nhiệm, đến lúc đó. Hàn Lâm bọn người sắc mặt đại biến, thí luyện thời điểm, còn gặp người chết. Hàn Phong sắc mặt ngược lại là không có gì quá lớn biến hóa, theo lúc này đầy huấn luyện động tĩnh đến xem, Hàn Phong cũng đã đoán được điểm này. Cho nên Hàn Phong mới có thể không thể chờ đợi được tăng thực lực lên. Lúc này, Hàn Liệt đã bị kim giáp xuyên sơn đuổi giết chật vật không chịu nổi, áo rách quần manh, khắp nơi đều là vết thương. Nếu không có Hàn Liệt bản thân tu vi cao hơn kim giáp xuyên sơn một đoạn, phỏng chừng muốn vẫn lạc. Lâm huấn luyện viên bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, "Hàn Liệt, xúc lại tinh thần cho ta phản kháng, nhìn ngươi hiện tại bộ dạng, còn là Hàn gia tinh anh sao? Quả thực là phế vật. Liên vừa mới tấn cấp nhị cấp ma thú ngươi cũng không dám chiến. Ngươi còn có thể làm gì? Ngươi luyện tập lâu như vậy nội kình, chính là vì tránh né." Lâm huấn luyện viên liên tiếp chất vấn, làm cho Hàn Liệt lập tức ngẩn ngơ. Phế vật? Chẳng lẽ hắn thật là phế vật sao? Phúc! Hàn Liệt một ngụm máu tươi phun ra, bị kim giáp xuyên sơn một đuôi ba quét trúng, ngã bay đi ra ngoài. Khái! Khái! Hàn Liệt chật vật đứng dậy, trong lồng ngực đột nhiên nhóm lên một đoàn lửa giận. Tại trước khi đến, nhưng hắn là một mực theo Hàn gia tinh anh tự cho mình là, nhưng bây giờ hắn lại bị người ta nói phế vật. Không phải là chính là một đầu nhị cấp ma thú sao, có cái gì phải sợ sợ, sát sát sát. Kim giáp xuyên sơn ánh mắt hài hước lạnh lẽo, lại lần nữa cảnh giác lên, lạnh lùng nhìn chăm chú trước mặt thực vật. Tại kim giáp xuyên sơn cảm giác chính giữa, này kỳ quái hai chân thực vật, đột nhiên truyền đến một hồi nguy hiểm cảm. Nay ngày thứ nhất càng. Chương 25 chiến ma thú hạ. 25 chiến ma thú hạ. Sau nửa giờ, Hàn Liệt sủi lơ đến trên mặt đất, thở hừng hộp, toàn thân vô lực. Ta rốt cuộc xử lý nhị cấp ma thú. Hàn Liệt hưng phấn kêu to. Lâm huấn luyện viên đám người đi tới nơi này, Lâm huấn luyện viên thỏa mãn nói, cũng không tệ lắm, nhìn chung không có bị lạc Hàn gia trẻ tuổi tinh anh thể diện. Hiện tại ngươi biết ta, nhị cấp ma thú cũng không đáng sợ, đáng sợ là các ngươi ý chí của mình không đủ. Không có kiên định ý chí, đối mặt ma thú sát khí, các ngươi tổng sẽ sinh ra e ngại, khó có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Vốn có theo tu vi của ngươi cùng thực lực, trong vòng 3 chiêu đủ để giải quyết kim giáp xuyên sơn, khả kết quả lại là bị kim giáp xuyên sơn đuổi theo chạy, bị trọng thương. Cuối cùng tuy nhiên khắc phục chướng ngại, lại một thân vết thương, làm cho chiến đấu thời gian dài như vậy mới giải quyết kim giáp xuyên sơn. Hàn Liệt liên tục gật đầu, đa tạ huấn luyện viên dạy bảo, ta hiện tại có lòng tin, lại đối mặt nhị cấp ma thú, ta sẽ không lại như vậy xấu mặt. Nếu là gặp lại đến kim giáp xuyên sơn, 10 chiêu trong, ta tuyệt đối có thể làm sạch nó. Hàn Lâm cùng trong lòng người đã không yên lại hâm mộ. Lâm huấn luyện viên nhìn chung quanh một vòng, khỏe miệng mang theo nụ cười quỷ dị, yên tâm, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Kế tiếp, mọi người quả nhiên đều nhất nhất tham gia chiến đấu, chỗ đối mặt đều là nhị cấp ma thú, bất quá phần lớn là cùng kim giáp xuyên sơn một loại trình tự nhị cấp ma thú, tại nhị cấp ma thú chính giữa thuộc về kế cuối. Trong đó, Hàn Vinh cùng Hàn Chính biểu hiện tốt nhất, thân là đả thông hai con chủ mạch cao thủ, bọn họ ứng phó so với Hàn Liệt muốn thoải mái không ít. Làm cho là như thế, hai người cũng là dẫn theo một ít vết thương nhẹ. Hiện tại không tham gia chiến đấu, chỉ còn lại có Hàn Lâm cùng Hàn Phong. Rất nhanh, mọi người lại gặp một đầu nhị cấp ma thú. Đây là một đầu tham lang xà. Lâm huấn luyện viên giới thiệu nói, tham lang xà là thị ăn lang một loại ma thú, trưởng thành tham lang xà, đều có 3 cấp ma thú thực lực, một số nhỏ tham lang tóc rắn sinh biến đến dị, hội có cơ hội tấn cấp là tứ cấp ma thú. Trưởng thành tham lang xà có 10 mét dài, này cái tham lang xà chỉ có 8 thước, hiển nhiên còn vị thành niên, thuộc về nhị cấp ma thú phạm chủ. Bất quá 8 thước, này cái tham lang xà tại nhị cấp ma thú chính giữa hẳn là thuộc về thượng đẳng, không thua đả thông 3 đường chủ mạch võ giả, có lẽ còn đủ để cùng đả thông 4 điều chủ mạch võ giả chống lại. Hàn Lâm, này cái tham lang xà tiểu giao cho ngươi. Là. Hàn Lâm chiến ý giạt rào đi ra. Hàn Lâm không hổ là Hàn gia trẻ tuổi rất nặng xem thiên tài, đối mặt tham lang xà, Hàn Lâm chỉ có trong nháy mắt không khỏe, tiểu khôi phục bình thường, không đợi tham lang xà tiến công, Hàn Lâm đoạt xuất thủ trước. Ngưng trảo công. Cũng đã đạt tới tiểu thành chi cảnh, tiếp cận đại thành chi cảnh ngưng trảo công, bất quá Hàn Lâm bốn điều chủ mạch nội kình tu vi, bộc phát phía dưới, tuôn rơi rung động. TT. Tham lang xà đuôi rắn đột nhiên đánh úp, lệnh Hàn gia các thiếu niên khiếp sợ một màn đã xảy ra. Hàn Lâm vậy mà ở không trung không thể tưởng tượng nổi bố néo thân thể, trực tiếp trốn đi qua một kích này, sau đó Hàn Lâm một móng vuốt hung hăng chảo hạ. Trong sát na, máu tươi đầm địa. Tham lang tóc rắn ra một tiếng kêu đau, dãy rủa cự đại tự mình, tham lang xả cả cái đuôi, bị Hàn Lâm kéo xé thành mấy đoạn. Thừa dịp tham lang xả bị đau này trong tích tắc, Hàn Lâm không có buông tha chút nào cơ hội, ngưng chảo công rất nhanh chụp tới, lúc này đây, là chảo tham lang xả đầu. Tham lang xả cảm nhận được một cổ kịch liệt nguy cơ. Vội vàng giao động cái đầu muốn tránh né, khả Hàn Lâm tay trái cũng đã trước một bước cắm vào tham lang xà vặn vẹo bụng, trực tiếp mang tham lang xà dắt tới. Sau đó, Hàn Lâm hữu chảo dùng sức, nhất thời, tham lang đầu rắn bị Hàn Lâm cắm vào, tham lang xà trong nháy mắt chết. Cô lỗ! Chúng thiếu niên nuốt nước miếng một cái, này! Điều này thật sự là quá mạnh mẽ. Bọn họ ứng phó chính là nhị cấp ma thú chính giữa yếu nhất tồn tại đều muốn vượt qua thật lâu mới có thể chiến đấu, cuối cùng còn có thể bị thương. Khả Hàn Lâm vậy mà trong sát na lấy tham lang xà tánh mạng, này tham lang xà, chính là nhị cấp thượng đẳng ma thu A. Trước kia chỉ là theo Hàn Lâm tu vi cường đại, hiện tại chúng thiếu niên mới phát hiện, hay là tại ý chí phương diện, bọn họ cũng cùng Hàn Lâm kém khá xa, tổng hợp lại phía dưới, trên lệnh càng lớn. Hàn Phong lại là nhảy lên mi, này Hàn Lâm thật sự là vượt quá dự liệu của ta, có lẽ Hàn gia tướng tới phát triển, còn muốn dựa vào Hàn Lâm. Bất quá, hắc hắc, ta cũng không kém. Hàn Phong kích động không thôi, kế tiếp, sẽ phải đến phiên hắn. Khác một bên, Hàn Vĩnh Hưng thần sắc hưng phấn, ta lần đầu tiên thời điểm, cũng không có chấn định như vậy, này Hàn Lâm tâm tính cùng ý chí cũng không phải sai. Nếu là có cũng đủ công pháp, này Hàn Lâm vượt qua gia chủ cũng không là không thể nào. Đáng tiếc gia tộc công pháp đẳng cấp không cao, ngược lại là có chút đáng tiếc. Lâm Đạt ở một bên cười nói, này có cái gì, chẳng lẽ ngươi đã quên hơn nửa năm sau. Hàn Vĩnh Hưng vô đầu một cái, đúng vậy à, thiếu chút nữa đã quên rồi. Hơn nửa năm sau chính là Huyền Minh Tông tới nơi này tiến hành khảo sát thời gian, nếu là Hàn Lâm có thể được vừa ý, sau này ít nhất cũng là nhân giai thập nhị tinh, thậm chí vô cùng có khả năng đột phá đến huyền giai. Cấp bậc đột phá, tư chất là một mặt, tâm tính cùng ý chí cũng là một mặt. Hai phương diện này, đều có thể gia tăng thật lớn cấp bậc đột phá tỷ lệ. Hàn Lâm tư chất là hạ phẩm ngũ đẳng, không cao cũng không thấp, tâm tính cùng ý chí lại là không thua hạ phẩm thượng tam đẳng, thậm chí càng mạnh, tổng hợp lại phía dưới. Chỉ cần có phù hợp cơ duyên, có 50% khả có thể đột phá đến huyền giai. Này phù hợp cơ duyên, chính là công pháp. Không có tốt công pháp, nhân tư chất người cao tới đầu cũng không tốt. Nói ví dụ nhân giai hạ phẩm công pháp, nhiều nhất cho ngươi tu luyện tới nhân giai tứ tinh, còn muốn tiến thêm một bước, hoặc là đổi lấy càng cao công pháp, hoặc là chính mình cải thiện công pháp. Hàn gia cao nhất công pháp, cũng bất quá là nhân giai thượng phẩm. Theo lý thuyết, cao nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới nhân giai cửu tinh. Khả Hàn Ngọc trải qua nhiều năm dò xét, cải thiện công pháp, tuy không thể cùng người giai cực phẩm công pháp đánh đồng, thế nhưng làm cho Hàn Ngọc đột phá đến nhân giai thập tinh, nhưng là dừng bước tại này. Đây cũng là vì cái gì những kia truyền thừa nhiều năm gia tộc thiên tài phần đông, hơn nữa trong thời gian thật ngắn thì đến được đại bộ phận võ giả không cách nào với tới độ cao. Nguyên nhân ở này chút ít truyền thừa nhiều năm đại gia tộc, có phần đông cao đẳng giai công pháp. Phần Ly có chút hâm mộ nói, Huyền Minh Tông A, đây chính là huyền cấp tông phái. Nghe nói không cần vài năm, rất có thể tấn cấp đến địa cấp tông phái, trong tông phái cao thủ nhiều như mây, đỉnh tiêm huyền giai thập nhị tinh cao thủ bị ngoại nhân biết được tiểu vượt qua 10 cái. Như vậy tông phái, huyền giai công pháp cùng huyền giai vũ kỹ cũng không thiếu hụt. Đáng tiếc chúng ta không có như vậy công pháp tu luyện, nếu không chúng ta bây giờ đã sớm đạt tới nhân giai hậu kỳ, thậm chí nhân giai hậu kỳ đỉnh phong cũng không là không thể nào. Hàn Vĩnh Hưng vô vỗ Phần Ly bả vai, thở dài, cùng Hàn Lâm học thành trở về. Còn sợ chúng ta không có cao đẳng giai công pháp. Cả đời này, ta là không hy vọng xa vời có thể đột phá đến huyền giai, chỉ hy vọng sinh thời có thể có huyền giai công pháp tu luyện, đột phá đến nhân giai đỉnh tiêm, như vậy, ta liền nghỉ ngơi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26 cự một quái. 26 cự một quái. Ba người trầm mặc thật lâu, Lâm Đạt đột nhiên nói, này Hàn Phong không tồi à, nghe nói cũng đã đả thông một cái chủ mạch, lúc này mới ngắn ngủi một tháng. Hàn Vĩnh Hưng nhíu mày, nói, tuy nói Hàn Phong xác thực không sai, bất quá ta cho rằng, đây là Hàn Phong 3 năm trước cố gắng tu luyện có được kết quả, thiên đạo thù cần, tổng có thật nhiều nhân tại cố gắng nhiều năm không có kết quả sau một khi khai khiếu, Hàn Phong cái kia bệnh, chắc hẳn tiểu là như thế. Bước vào phàm giai sau, tốc độ khả năng hội nhanh hơn Hàn Lâm một ít, chỉ hẳn là không còn là như vậy hoảng sợ, hẳn là hội khôi phục đến bình thường hạ phẩm tứ đẳng tư chất trạng thái. Huyền Minh Tông khảo sát bất quá bán nhiều năm đã đến, như vậy chút thời gian, Hàn Phong có thể đánh thông 3 đường chủ mạch tiểu không sai, cho dù có gia tộc đan dược tương trợ, chống đỡ tử đả thông 5-6 cái. Này! Lâm Đạt cùng Phần Ly ngây ngốc một chút, nhẹ gật đầu, tỏ vẻ thừa nhận, Lâm Đạt mặt lộ vẻ đồng tình, Hàn Phong tiểu tử này, quá có hại, lại sớm một ít trị bệnh, kết quả khả lại bất đồng. Hàn Lâm một khi tiến nhập Huyền Minh Tông, hai người trên lệch chỉ biết càng lúc càng lớn, nói cho cùng, Hàn Lâm tư chất chỉ là so với Hàn Phong thấp hơn nhất đẳng mà thôi, Hàn Phong tâm tính cùng ý chí tình huống cụ thể còn không biết rằng, nghĩ đến hai người bản thân trên lệch hẳn là không lớn, bởi như vậy, từ bên ngoài đến nhân tố tiểu nổi lên rất lớn tác dụng. Mọi người tiếp tục xâm nhập, rất nhanh, đoàn người đi tới một chỗ quỷ dị địa phương, nơi này khắp nơi đều là hình thù kỳ quái cây cối. Hàn Liên xách xách xứng kỳ, ngọc này phong dây núi, lại vẫn có bực này cảnh tượng. Nói, Hàn Liệt còn muốn tiến lên cẩn thận quan sát một phen. Muốn chết phải đi xem, trở lại cho ta. Lâm huấn luyện viên một tiếng quát chói tai, Hàn Liệt sợ tới mức thân thể khẽ run rẩy, lập tức phản hồi. Lâm huấn luyện viên mắng, thôi tiểu tử, bổn giáo quan trước nói bao nhiêu lần, tại đây Ngọc Phong dãy núi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, thu ngươi kia lòng hiếu kỳ, nếu không ngươi sớm muộn hội vì vậy thiệt thòi lớn. Hàn Liệt thưa dạ cúi đầu. Hàn Phong hỏi thăm, huấn luyện viên, nơi này có vấn đề gì sao? Không sai. Lâm huấn luyện viên gật gật đầu, tiếp tục nói, nơi này cây cối rất quái dị, nguyên nhân rất đơn giản, những này quái thụ, cũng là ma thú một loại. Này là ma thú. Hàn Phong Hàn Lâm bọn người đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng mọi người co lại, quả nhiên, tại trong dãy núi mặt, cái gì cổ quái ma thú đều có. Lâm huấn luyện viên nhếch miệng cười, này có cái gì kỳ quái, theo ta nghe nói, có chút ma thú càng quái. Ta liền nghe nói qua một loại hoa loại ma thú, gọi là hoa ăn thịt người, nhìn xem bộ dáng rất đẹp, chỉ khi ngươi tới gần thời điểm, này hoa ăn thịt người hội theo tốc độ cực nhanh mang ngươi nuốt đi vào, nhổ ra sẽ là bạch cốt. Bạch cốt. Hàn Liệt đánh một cái run rẩy. Lâm huấn luyện viên cười hắc hắc đối Hàn Liệt nói, này cự một quái tuy nhiên không giống hoa ăn thịt người như vậy, chỉ cũng không kém hơn hoa ăn thịt người. Khi ngươi tới gần cự một quái phạm vi công kích trong, sẽ bị cự một quái bị phần đông nhánh cây dây dừa trói lại, cuối cùng bị hấp thành người khô. Hàn Liệt sắc mặt lại lần nữa cứng đờ. Hàn Phong tiến lên trước một bước, huấn luyện viên, này cự một quái, này đến phiên ta a. Lâm huấn luyện viên biến sắc, mang Hàn Phong bắt trở lại, không được, cự một quái cũng không phải là trước ma thú có thể so sánh với. Cự một quái chia làm tam cái cấp bậc, bình thường cự một quái là nhị cấp ma thú, phạm vi công kích là 5 thước. Cự một thủ vệ là 3 cấp ma thú, phạm vi công kích 10 mét, là 3 cấp ma thú. Cao nhất một bậc cự một tướng quân, phạm vi công kích 20m, là tứ cấp ma thú. Nghe nói còn có càng cao một bậc cự một vương, chỉ này một loại tồn tại thuộc về trong truyền thuyết, rất ít sẽ có cự một vương sinh ra. Cự một vương, một khi đột phá chính là lục cấp ma thú, hơn nữa không hề có loại tộc hạn chế, có thể tiếp tục tiến hóa. Ta tại một quyển ma thú bách khoa thượng đã từng gặp, mấy trăm năm trước, đã từng thì có một tòa sơn mạch ra đời cấp 12 cự một vương, cả dãy núi ma thú cùng nhân loại, đều bị này cự một quái hấp thành người khô. Cự một quái mượn này đột phá đến địa giai ma thú, cuối cùng bị nghe hỏi mà đến địa giai cao thủ chém giết. Nơi này xem tình huống, tuy không có cự một quái tồn tại, chỉ cự một thủ vệ hẳn là tồn tại. Ngươi giết chết bình thường cự một quái, nay cự một thủ vệ cũng sẽ xuất hiện. Hàn Phong ha ha cười, đây không phải có Lâm huấn luyện viên các ngươi sao, cùng cự một thủ vệ xuất hiện, các ngươi hội không ra tay. Vừa vặn cũng cho chúng ta xem các ngươi tư thế vai hùng A. Hàn Phong vừa nói như vậy, Hàn Lâm bọn người lập tức hai mắt tỏa sáng. Nhân giai cao thủ đối chiến, bọn họ còn không có được chứng kiến. Lâm huấn luyện viên cười mắng, ngươi tiểu tử này. Hàn Vĩnh Hưng ba người lại là dục dịch. Lúc này đây người chủ sự là Lâm Dược, mà ba người bọn họ chỉ là thủ hộ. Nói cách khác, này 10 ngày trong, không chuyện lớn phát sinh mà nói, bọn họ sẽ rất nhàm chán. Mà bây giờ, Lâm huấn luyện viên chứng kiến ba người tình huống, vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ phải đối Hàn Phong nói, được rồi, ngươi muốn ra tay tiểu ra tay đi. Bất quá coi như là bình thường cự một quái, tại nhị cấp ma thú chính giữa cũng là trung đẳng tồn tại, không sai biệt lắm tương đương với đả thông hai cái chủ mạch võ giả. Ngươi cũng phải cẩn thận. Hàn Phong tự tin nói, huấn luyện viên yên tâm đi. Hàn Phong chậm rãi dựa vào khoảng cách gần nhất một khỏa cự một quái. Nay cự một quái hiện ra màu nâu, thân thể cong cong uốn éo, nếu như là tại một trên, này cự một quái hiển nhiên như một khỏa quỷ thụ. Hàn Phong tiểu tâm cẩn thận, đương tới gần cự một quái phạm vi công kích trong thời điểm, đột nhiên vài đạo tiếng xé gió vang lên, hơn 10 cái màu nâu nhánh cây theo làm cho người kinh ngạc tốc độ đánh úp. Ngưng chảo công. Hàn Phong ngưng chảo công chính là đạt đến đại thành chi cảnh, nội kinh buộc phát phía dưới, uy lực không phải chuyện đùa. Suy lạp suy lạp. Chảo ảnh thoáng hiện, hơn 10 đạo chảo ảnh chụp vào những này nhánh cây. Tại Hàn Lâm bọn người ngạc nhiên ánh mắt chính giữa, những này nhánh cây toàn bộ đứt gãy, cuối cùng Hàn Phong một móng vuốt xuyên thấu cự một quái tự mình, cự một quái ầm ầm ngã xuống đất. Không, không có khả năng, lại là miểu sát. Lâm huấn luyện viên trợn mắt há hốc mồm. Đồng dạng ngốc trệ còn có Hàn Vĩnh Hương bọn người. 10 người chính giữa, có thể làm được một bước này, trước mắt khả chỉ có Hàn Lâm. Tuy này cự một quái so ra kém tham lang xà, chỉ cũng không phải kim giáp xuyên sơn nhất lưu có thể so sánh. Liên Hàn Vinh cùng Hàn Chính đối phó kim giáp xuyên sơn nhất lưu, cũng bị thương nhẹ. Chẳng lẽ Hàn Phong chiến lực cũng đã vượt qua Hàn Vinh Hàn Chính? Hàn Lâm trong mắt buộc phát ra càng mạnh chiến ý, chắc hẳn nếu là thời gian không đúng, Hàn Lâm muốn cùng Hàn Phong đánh lên một hồi. Hàn Vĩnh Hưng ba người đưa mắt nhìn nhau, Hàn Vĩnh Hưng hoảng hốt nói, tiểu tử này. Thiệt thòi ta trước còn tưởng rằng hắn không cơ hội, hiện tại xem ra. Phần Ly cùng Lâm Đạt đều có chút phiêu hốt gật đầu. Có thể miểu sát cự một quái, chiến lược hẳn là có thể so với đả thông ba đường chủ mạch. Nay Hàn Phong, chiến lược tăng trưởng cũng quá mức khủng bố, trước sau mới chính là một tháng A. Lâm huấn luyện viên trong nội tâm thất kinh, tên này, chớ không phải là cũng đã đả thông điều thứ hai chủ mạch đi. Chương 27 cự một thủ vệ, cự một tướng quân. 27 cự một thủ vệ, cự một tướng quân. Lâm huấn luyện viên vụng trộm đống nhiên lắc đầu, ngày hôm qua ta đã kiểm tra, đích thật là đả thông một cái chủ mạch, mặc dù đạt đến đỉnh phong, chỉ muốn đột phá mở ra điều thứ hai chủ mạch, một buổi tối thời gian như thế nào đủ rồi. Huống chi, tiểu tử này trên người khí tức ba động vững vàng, không có chút nào tiết ra ngoài, thấy thế nào cũng không phải vừa đột phá bộ dạng. Tổng sẽ không cả đêm đã đột phá hơn nữa ổn định đi, này quá khôi hài. Lâm huấn luyện viên cuối cùng yên lặng tự dễ ước. Không biết, này một câu tự dễ ước, thật là chân tướng. Cự một quái vẫn lạc, làm cho cái khác cự một quái tức giận lên, nương theo lấy mặt đất chấn động, từng gốc cự một quái mang Hàn Phong bao vây lại. Không tốt, Hàn Phong nguy hiểm. Lâm huấn luyện viên kinh kêu một tiếng, liền muốn ra tay, lập tức Lâm huấn luyện viên kinh ngạc há to miệng a. Chỉ thấy bị cự một quái vây quanh Hàn Phong, không có chút nào một đinh điểm khiếp đảm, đoạt xuất thủ trước, một cái đối mặt, tiểu tiêu diệt tam khỏa cự một quái. Tam khỏa cự một quái a, chính là đả thông ba đường chủ mạch đỉnh phong võ giả, cũng vô pháp ứng phó như thế thoải mái a. Đồng nhiên, Lâm huấn luyện viên trong đầu một đạo cảnh tượng hiện ra. Vừa rồi ngưng chảo công, cũng đã siêu việt đại thành chi cảnh, tiếp cận viên mãn chi cảnh, đây là Hàn Phong tiểu tử này chiến lược mạnh như thế nguyên nhân. Nghĩ không ra càng nhiều, Lâm huấn luyện viên chỉ có thể mang nguyên nhân về lại này một mặt. Hàn Lâm, mấy người các ngươi sống ở chỗ này, ta đây tiểu đi giải quyết cự một quái. Hàn Phong tiểu tử này quá lớn mật, xử lý một cái không chạy nhanh lui về, còn đi công kích càng nhiều cự một quái. Thầm mắng một tiếng, Lâm huấn luyện viên hai tay đột nhiên toát ra một đoàn tranh sắc hỏa diễm. Hỏa diễm đao. Hỏa diễm đao, nhân giai hạ phẩm vũ kỹ. Giai nửa thước vòng tròn hình hỏa diễm đao, ầm ầm toát ra, tổng cộng 9 đạo, gào thét mà đi. Ầm ầm. Hỏa diễm đao rơi vào đến cự một quái quần lạc chính giữa, ầm ầm nổ vang, hỏa quang bắn ra bốn phía, có chút cự một quái trực tiếp bị ngọn lửa đao chém thành hai nửa, có chút thì là trực tiếp bị ngọn lửa đao nổ mạnh rơi lả tả đi ra ngoài hỏa diễm đốt thiêu thành tro tàn. Một đám nhị cấp ma thú, đối cùng lục cấp ma thú cũng có sức liều mạng Lâm huấn luyện viên mà nói, thật sự là quá yếu. Tiểu tử, chạy nhanh lui về, cự một quái càng ngày càng nhiều, đã không phải là ngươi tiểu tử có thể chống lại. Hàn Phong trước mắt mới chỉ cũng đã giết chết cửu khỏa cự một quái, tại không thể bộc lộ ra phàm hỏa dưới tình huống, xác thực đã đạt đến cực hạn. Nghe được Lâm huấn luyện viên nói như vậy, nhẹ gật đầu, lập tức lui trở về Hàn Lâm bọn người bên người, nên đón Hàn Phong, là Hàn Lâm bọn người ánh mắt quái dị. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của mọi người lại bị Lâm huấn luyện viên hấp dẫn. Thân là nhân giai võ giả, nội kinh cũng đã toàn bộ chuyển hóa làm thuộc tính chân khí, tu luyện nhân giai vũ kỹ, càng là có thể bộc phát ra cường đại hơn thuộc tính công kích. Nói ví dụ hỏa, thủy, lôi điện chờ một chút. Những này thuộc tính công kích, cũng có thể công kích từ xa, nói ví dụ hỏa diễm đao, Lâm huấn luyện viên nhân còn chưa tới, hỏa diễm đao cũng đã gào thét mà đi. Mà Hàn Lâm bọn người, còn ở vào phàm giai, tu luyện vũ kỹ cao nhất thì ra là ngưng trảo công này một loại trên cơ sở cùng vũ kỹ, chỉ có thể cận thân công kích. Đây cũng là nhân giai xa xa bao trùm tại phàm giai võ giả phía trên nguyên nhân, không chỉ là nhân giai võ giả thuộc tính chân khí chất lượng viễn siêu phàm giai, còn tại ở nhân giai võ giả có thể công kích từ xa, nhân giai võ giả cùng phàm giai võ giả đối chiến, chỉ có thể cận thân công kích phàm giai võ giả, tại đây một mặt thật sự là quá có hại. Hỏa diễm đao huyền phù tại Lâm huấn luyện viên bốn phía, mỗi khi có cự mục quái đánh tới, hỏa diễm đao chỉ hơi hơi nhoáng một cái động, cự mục quái đã bị chém thành hai nửa, hơn nữa hóa thành cho tàn. Rất nhanh, hơn phân nửa cự mục quái bỏ mạng tại Lâm huấn luyện viên trong tay. Đạp đạp đạp. Mặt đất một hồi chấn động, tại Hàn Lâm bọn người kinh dị trong ánh mắt, càng thêm cao đại cự mục quái xuất hiện ở. Hàn Vĩnh Hưng ba người ha ha cười, quả nhiên, có nhiều như vậy cự mục quái, khẳng định có cự mục thủ vệ, Lâm Dược, những kia bình thường cự mục quái giao cho ngươi, những này cự mục thủ vệ chúng ta đi xử lý. Lâm Dược chửi ầm lên, ba người các ngươi hỗn đản, vậy mà mang rác rưởi lưu cho ta, thật sự đáng giận. Phân Ly một nhảy dựng lên, hai tay mở ra, Hỏa Vân Hoàn. Hỏa Vân Khâu, Hàn gia nhân giai hạ phẩm vũ kỹ. Hơn 10 đạo hồng sắc hỏa diễm vòng sáng bị Phân Ly ném ra ngoài, bọc tại ba cấp ma thú cự mục thủ vệ trên người, cự mục thủ vệ phát ra hét thảm một tiếng, liền biến thành cho bụi. Lâm Đạt hai chân đột nhiên đá ra, Phong Liệt Thối. Phong Liệt Thối, nhân giai hạ phẩm vũ kỹ. Cổ cuồng phong tàn sát bừa bãi ra, bị những này cuồng phong đánh trúng cự mục thủ vệ, toàn bộ đều bị xé nứt thành mảnh nhỏ, trở thành một đống nát đầu gỗ. Hàn Vĩnh Hưng năm ngón tay duỗi ra, Lạc Lôi Chỉ. Bùm bùm cách cách. Hàn Vĩnh Hưng năm ngón tay, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vang, lam sắc ngón cái lớn nhỏ điện hồ, xuất hiện ở Hàn Vĩnh Hưng năm ngón tay phía trên. Hàn Vĩnh Hưng bàn tay hướng mặt trước đẩy, mỗi cả ngón tay đều bắn ra ngón cái lớn nhỏ điện hồ. Những này điện hồ nhìn xem không lớn, khả bổ vào cự mục thủ vệ phía trên, lại là buộc phát ra một đạo cự đại ầm ầm vang, ngay tiếp theo mặt đất đều bị tạc ra một đạo hố sâu. Bị đánh trúng cự mục thủ vệ, toàn bộ đã thành hắc phấn. Ba người đánh cho thoải mái đâm địa, rất nhanh cự mục thủ vệ đã bị toàn bộ giết chết, Lâm Dược Lâm huấn luyện viên cũng mặt đen lên giết chết một đám bình thường cự mục quái. Bên kia, Hàn Phong Hàn Lâm bọn người thấy tâm thần hướng tới. Hỏa Diễm Đao, Hỏa Vân Khâu, Phong Liệt Thối cùng với Lạc Lôi Chỉ, mang cho bọn hắn rung động quá lớn, cùng những này vũ kỹ so sánh với, ngưng trảo công cái gì nhược bạo. Không khỏi, trong 10 người tâm bành trướng hận không thể ngày mai bọn họ đã đột phá đến nhân giai, đi tu luyện nhân giai hạ phẩm vũ kỹ. Đúng lúc này, Tùng Lâm chính giữa, đột nhiên bắn ra mấy trăm cái nhánh cây, mỗi một cái nhánh cây, đều hiện ra quỷ dị hắc lục vẻ. Hàn Vĩnh Hưng biến sắc, là cự mục tướng quân, này nho nhỏ ngọc phong dây núi, lại xuất hiện bực này ma thú. Phải đem tiến đánh. Bằng không sớm muộn hội sinh ra cự mục quái vương, đến lúc đó chúng ta người trong thành cũng có phiền toái. Một khi sinh ra lục cấp ma thú cự mục quái vương, trong thời gian thật ngắn, sẽ tấn cấp đến cấp 12. Buôn Lôi Chỉ. Hàn Vĩnh Hưng lúc này đây nhất chỉ bắn ra, thô. Đại tử sắc lôi quang, tựa như trưởng thành cánh tay phẩm chất lôi quang, ầm ầm bắn ra. Buôn Lôi Chỉ, chính là nhân giai trung phẩm vũ kỹ. Tứ cấp ma thú cự mục tướng quân, mới vừa vặn vừa ra tràng, liền biến thành chôn vùi. Lâm huấn luyện viên phản hồi tức giận chú ý một chút Hàn Phong đầu, nhìn ngươi làm chuyện tốt, xử lý một gốc cây cự mục quái còn chưa đủ, còn dẫn đến như vậy nhiều cự mục quái, làm cho đằng sau liền cự mục thủ vệ cùng cự mục tướng quân xuất hiện, may mắn mấy người chúng ta huấn luyện viên thực lực không tệ, bằng không. Hàn Phong nết miệng cười hắc hắc, nhưng trong lòng thì đối với chính mình giờ phút này chiến lực có đại khái giải. Trước Hàn Phong sở dĩ xử lý một gốc cây cự mục quái còn không lui về phía sau, tự là nghĩ muốn thăm dò thoáng cái cực hạn của mình. Hàn Phong biết rõ, có Lâm huấn luyện viên ở một bên, hắn là không thể nào xuất hiện nguy hiểm. Đây là tiến vào trước 20 gia càng trường, tiếp tục cầu duy trì A. Chương 28 đã thông đệ ba cái chủ mạch. 28 đã thông đệ ba cái chủ mạch. Ban đêm, đoàn người phản hồi Hàn gia. Hàn Phong trong phòng. Hàn Phong một cái lắp mình, đi đến cửu diễm dị hỏa tháp tầng thứ nhất không gian. Mang tinh khiết lần 005 đến 67 linh thạch để đặt tại vạn vật dung viêm đỉnh trong. Hàn Phong làm ra uy lực tăng lớn không ít phàm hỏa, bắt đầu luyện hóa. Những này tinh khiết lần tiếp cận hạ phẩm hạ đẳng cực hạn linh thạch, khả cũng không phải là tốt như vậy luyện hóa, một đêm trôi qua, cũng bất quá là luyện hóa 1/3. Hôm sau, Hàn Phong đoàn người lại lần nữa tiến vào Ngọc Phong dãy núi. Giờ phút này, Lâm huấn luyện viên đám người đã không chỉ là huấn luyện Hàn Phong bọn người cùng ma thú đối chiến ý chí, còn dạy đạo trước đoàn người chiến đấu kinh nghiệm cùng phương thức. Trong nháy mắt, lại là 2 ngày thời gian đi qua. Huấn luyện thời gian cũng đã rằng co 3 ngày, còn thừa lại 4 ngày thời gian. 2 ngày này, Hàn Phong rốt cục mang nguyên dịch toàn bộ luyện chế thành công. Hô, rốt cục có thể luyện hóa hấp thu tăng cường thực lực. Một ngụm nhỏ nhết, đương cảm giác đạt đến cực hạn thời điểm, Hàn Phong lập tức ngồi xếp bằng tu luyện. Hôm sau, Hàn Phong mở hai mắt ra, nội kình tu vi tiêu thăng nhiều cái trình tự. Trước Hàn Phong nội kình tu vi chỉ là vừa ổn định điều thứ hai chủ mạch, bây giờ lại là chiều điều thứ hai chủ mạch đỉnh phong bước ra một bước dài, bất quá vẫn đang không có đột phá. Tám cái chủ mạch, mỗi đả thông một cái, đều cần so với trước một cái nhiều một hai lần thậm chí gấp 2-3 lần nội kình lượng. Nguyên dịch tăng lên năng lượng nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng một buổi tối tiểu trực tiếp tăng lên gấp bội. Ngày thứ tư, ngày thứ năm. Đương ngày thứ sáu sáng sớm buông xuống một khắc đó, Hàn Phong tại đột nhiên toàn thân chấn động, sắc bén khí tức tán phát ra, thình lình đả thông điều thứ ba chủ mạch. Lúc này đây, Hàn Phong không cách nào nữa che lấp. Hàn gia sân huấn luyện địa, Lâm huấn luyện viên kinh hãi nhìn xem Hàn Phong, ngươi lại đột phá hai cái chủ mạch. Hàn Phong chần chờ một chút, gật đầu, đúng vậy. Lâm huấn luyện viên còn là sắc mặt có chút quái dị, đả thông điều thứ hai chủ mạch nào có cường đại như vậy khí tức, khả điều thứ ba. Lâm huấn luyện viên không dám nghĩ như vậy, chỉ cho là Hàn Phong ngưng trảo công đạt tới viên mãn chi cảnh nguyên nhân. Không sai, mấy ngày nay chiến đấu, làm cho Hàn Phong đối ngưng trảo công nhận thức lại lần nữa tăng lên. Tiểu tại ngày hôm qua, Hàn Phong thời điểm chiến đấu đột phá, ngưng trảo công nhất cử đạt tới viên mãn chi cảnh, một móng vuốt giết chết nhị cấp ma thú chính giữa cực kỳ lợi hại ma thú, tại chỗ khiến cho Lâm huấn luyện viên bọn người rung động một bả. Hàn Vinh cùng Hàn Chính sắc mặt phức tạp cực kỳ, lúc này mới bao nhiêu thời gian, Hàn Phong tiểu đuổi theo tới. Này còn chỉ là tu vi, bàn về sức chiến đấu, càng là vung bọn hắn không biết mấy cái ngã tư. Hiện nay, chỉ có Hàn Lâm mới có thể áp Hàn Phong một đầu A. Hàn Lâm sắc mặt ngưng trọng, tự Hàn Phong trên người, Hàn Lâm cảm nhận được nồng đậm uy hiếp cảm. Hàn Lâm nhíu mày, ta hiện tại đã thông 4 điều chủ mạch, hơn nữa sớm đã ổn định, tại sao có thể có loại cảm giác này? Lâm huấn luyện viên sau lưng, Hàn Vĩnh Hưng ba người liếc nhau, tràn đầy khiếp sợ. Hiện tại ta rất xác định, nếu là Huyền Minh Tông đến đây, nhất định sẽ vừa ý Hàn Phong tiểu tử này, phỏng chừng không được bao lâu, Hàn Phong muốn vượt qua Hàn Lâm, này tiến triển tốc độ, quá con mẹ nó nhượng nhân thụ đả kích. Hàn Vĩnh Hưng nhịn không được bạo một câu nói tục. Phần Ly sắc mặt lại là có chút quái dị, đừng quên, chúng ta Hàn gia còn có một Hàn Nhu. Nghe nói Hàn Nhu tiểu cô nương này đối Hàn Phong ấn tượng gần đây không tốt, vài ngày sau tỉ thí, có nhìn sao? Một ngày này, vẫn như cũ là tại Ngọc Phong dãy núi chiến đấu, đến buổi tối, Hàn Phong như cũ nuốt nguyên dịch tu luyện. Một buổi tối, Hàn Phong không sai biệt lắm tiểu ổn định cảnh giới. Ngày thứ bảy bình thản không có gì lạ vượt qua, ngày thứ bảy muộn trên đi qua, Hàn Phong triệt để ổn định điều thứ ba chủ mạch nội kình tu vi, thậm chí càng tiến một bước. Loại này phi tốc tiến bộ, làm cho Lâm huấn luyện viên bọn người trợn mắt há hốc mồm, không đến hai ngày tiểu ổn định cảnh giới, loại tốc độ này, tuyệt đối là bọn họ trước mắt nhìn thấy nhanh nhất. Người trong ngoài thành thiên tài ngoại lệ. Ngày thứ tám, đoàn người đi đến Ngọc Phong dãy núi. Lâm huấn luyện viên sắc mặt nghiêm túc nói, từ giờ trở đi đến ngày thứ 10 buổi chiều, các ngươi sẽ khắp nơi Ngọc Phong dãy núi trong vượt qua, nhất định phải chú ý, không cần phải lòng hiếu kỳ quá thừa, nhất là Hàn Liệt ngươi, có nghe hay không? Mọi người vẻ mặt dùng mình, là một ngày này, Hàn Vĩnh Hưng ba người cũng không có tới, ngoại trừ ngày cuối cùng buổi chiều, những ngày này bọn họ mang sẽ không xen vào nữa chuyện này. Ha ha, nguyên lai là Lâm huấn luyện viên A, hôm nay cũng là các ngươi Hàn gia huấn luyện thời gian. Một tiếng cười to từ phía sau truyền đến, mọi người nghiêng đầu đi, một cái bụng hơi mập trung niên nam tử dẫn đồng dạng cựu thiếu niên lại tới đây. Lâm huấn luyện viên thần sắc nhàn nhạt, nguyên lai là thường huấn luyện viên. Xem ra, Lâm huấn luyện viên hiển nhiên không nghĩ theo cái tên mập mạp này nhiều trò chuyện. Hàn Phong nghi hoặc nhìn một nhóm người này, nghe được thường huấn luyện viên thường họ, Hàn Phong ánh mắt lóe lên, nghĩ tới điều gì. Hàn Lâm liếc Hàn Phong liếc, nhỏ giọng nói, này họ thường chính là người trong thành cùng chúng ta Hàn gia sóng vai một cái khác gia tộc. Đứng hàng tam đại gia tộc vị. Cẩn thận một chút, thường gia cùng chúng ta Hàn gia gần đây bất hòa, tại Ngọc Phong dãy núi, đám người kia làm không tốt hội đánh lén chúng ta. Hàn Phong gật gật đầu, khẽ cười nói, đến đây càng tốt, vừa vặn cho bọn hắn một bài học. Bây giờ, Hàn Phong phế vật tên đầu tại Hàn gia xem như giải trừ, chỉ ở bên ngoài, cũng không có truyền ra bao nhiêu. Lúc trước chuyện kia, cả người trung thành đô truyền có nhốn nháo. Hàn Lâm hừ lạnh một tiếng, mấy ngày nay hai người chúng ta còn không có luận bàn qua. Tiểu cầm lúc này đây huấn luyện kiểm nghiệm đến tỉ thí, như thế nào? Hàn Phong mỉm cười, hảo. Hàn Phong cùng Hàn Lâm nói chuyện với nhau, thường huấn luyện viên cũng không có nghe tiếng, bất quá lại là làm cho thường huấn luyện viên nhận ra Hàn Phong. Gì? Tiểu tử này không là các ngươi Hàn gia kia một cái tiểu phế vật sao? Như thế nào liền hắn đều đến đây, còn là nói, các ngươi Hàn gia hiện tại tinh anh trình độ, đã cùng phế vật cùng cấp. Thường huấn luyện viên mặt mũi tràn đầy trào phúng. Hàn Liệt bọn người lập tức nổi giận, vừa phải phản kích, Lâm huấn luyện viên tiểu đưa bọn họ ngăn lại. Lâm huấn luyện viên ánh mắt băng lãnh, Thường huấn luyện viên, chúng ta Hàn gia chuyện tình còn chưa tới phiên ngươi quản, Hàn Lâm, chúng ta đi. Đương Lâm huấn luyện viên sau khi rời đi, Thường huấn luyện viên sắc mặt cũng là âm trầm xuống, nổ ra một ngụm đàm. Thường huấn luyện viên cười lạnh, phi, cái gì cậu vận, liền Hàn gia dòng chính đều không tính là, cũng dám theo bổn giáo quan nói như vậy. Hắc hắc, huấn luyện viên yên tâm, chính là Hàn gia, bất quá là một đám phế vật thôi, tại Ngọc Phong dãy núi, chúng ta định sẽ vì ngươi đòi một hơi. Vẻ mặt sắc vẻ lo lắng thiếu niên kiệt kiệt cười lạnh. Thường huấn luyện viên lập tức nói, Thường Văn Quân, ca ca của ngươi chính ở vào tu luyện trước mắt, lúc này đây chưa cùng, tu vi của ngươi chính là cao nhất, cũng đã đả thông bốn điều chủ mạch. Không cần cố kỵ Hàn gia, gặp được Hàn gia nhân, trực tiếp giết cho ta. Thường Văn Quân ánh mắt lóe lên, nhếch miệng cười, yên tâm, ta định làm cho Hàn gia bọn này phế vật biến mất trên thế giới này, người trong thành, sớm muộn là chúng ta Thường gia thiên hạ. Nay ngày thứ nhất càng, cầu chư vị thật to môn siêu tầm đề cử A. Chương 29 Thủy Long Ngư. 29 Thủy Long Ngư. Ngọc Phong dãy núi trong.